Thế như vậy thì tôi lập tức quay sang cầu cứu chú. Có cái đuôi to thế này ở bên cạnh, nếu như không ôm lấy thì đâu còn là tôi nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Thiện thì tôi cong môi cười thích thú, le lưỡi rồi trêu anh. Thế như thế chú nâng tay xoa đầu của tôi, y như xoa đầu một đứa trẻ vậy. Sau đó thì lại cất giọng dịu dàng. Anh vẫn đang cho người điều tra, em đừng quá lo lắng. Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu. Thế nhưng mà không, vẫn còn mang trong mình nỗi tò mò tôi hỏi. Nhưng mà sao anh và Thiện lại biết nhiều chuyện trong nội bộ công ty của ba em như vậy? Lúc bấy giờ thì Thiện đưa mắt nhìn chú, xong xuôi thì cả hai lại cong môi cười, sự gian tà lộ rõ nơi đáy mắt. Tôi không những không đốc thúc mà lại còn tỏ ra rất kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ hai người họ. Cuối cùng thì vẫn là Thiện lên tiếng trước, thái độ từ tốn điềm đạm. Thế cô nghĩ ông Nguyễn dễ dàng tiết lộ cơ mật của công ty như vậy sao? Tôi nghe xong thì a lên một tiếng, liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thiện. Thế vậy sao? Ông Nguyễn chính là nội gián của mấy anh cài vào à? Thiện nhớn mày, không hề do dự mà gật đầu. Xong rồi thì anh lại tiếp tục giải bày. Trước khi chú trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, chú đã nắm trong tay 10% cổ phần của công ty ba tôi. Thế nhưng mà từ trước đến nay đều là một tay ông Nguyễn đứng xa lo liệu. Những người trong ban quản trị chỉ biết người đã ủy quyền cho ông Nguyễn hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Để tránh những xung đột không đáng có xảy ra, cho đến tận bây giờ đó vẫn là một bí mật. Ngoài ông bà Đặng, chú và Thiện thì tôi là người cuối cùng được biết. Đột nhiên tôi cảm thấy người đàn ông của tôi không những đẹp trai mà lại còn vô cùng tài giỏi. Trong vô thức lại cất giọng tán thưởng mà quên mất người bên cạnh. Thiện thì hừ hừ mấy tiếng, sau đó liên tục xoa xoa hai cánh tay, kêu trời oán đất. Ây, tôi đã ăn cơm trưa rồi, tôi không còn bụng để mà nhét thêm thức ăn cho chó đâu. Nghe như vậy cả tôi và chú đều bật cười. Nhìn thấy 8 chiếc răng tiêu chuẩn trắng sáng của chú, tôi đột nhiên phát hiện ra hôm nay chú cười rất nhiều, dường như là trong lòng của chú đang rất vui. Trong lúc tôi vẫn đang say sưa ngắm nhìn chú, cửa phòng làm việc đột nhiên được đẩy ra từ bên ngoài. Người con gái chậm rãi bước vào, hơi nghiêng người, thái độ thì vô cùng tôn kính. Tổng giám đốc, đã đến giờ họp với bên tổ dự án. Sau khi nhận được phản hồi từ chú, chị Trúc khẽ gật đầu đáp lại, rồi lặng lặng bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chị, tôi vội vã tặc lưỡi, cất giọng nửa đùa nửa thật. Xung quanh anh toàn là mỹ nữ chân dài. Tôi không hiểu sao lại có thể ế đến tận 30 năm, múc mèo hết cả như vậy. Thế này, anh có chắc anh là trai thẳng không đấy? Tôi vừa dứt lời thì Thiện lập tức phun ra ngụm trà mới vừa uống. Những giọt nước từ miệng của anh cứ bắn ra tung tóe. Cũng may là không văng đến chỗ tôi. Anh vừa cười khúc khích vừa rút khăn giấy lau miệng, sau đó chỉ tay về phía chú. Đôi mắt thì vẫn mang theo sự khoái chí. Thế vậy thì để tôi nói cho cô nghe một bí mật nhé. Quân bị nhát gái, ai tấn công mạnh quá thì cậu ta chạy ngay. Như Uyên là một điển hình. Thiện nói đến giữa trường bị chú giơ tay bịt miệng lại. Hai bàn tay của anh ta liên tục chống trả, thế nhưng mà vô ích. Chú vừa lôi anh ta sành sạch, vừa nghiêng đầu nhìn tôi dịu giọng. Em cứ ngồi chơi đi, một lát nữa anh đưa em về. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, tôi chỉ biết lắc đầu rồi cười tủm tỉm. Thôi hóa ra ông chủ nhà tôi bị nhát gái, sợ con nhà người ta tấn công quá vồ vập. Vì vậy mà đóa hoa bạch liên kia mới không thể nào thành công chiếm được trái tim của chú. Ai, nhưng mà như vậy cũng hay nhỉ. Ngẫm nghĩ một lúc tôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vậy ra những thứ trước đây tôi cho là tuyệt chiêu thì đối với chú chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà không sao. Dù đi bằng con đường gì thì kết quả cuối cùng chú vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của tôi. Chỉ vừa mới ít phút trôi qua, tôi liền cảm thấy chán nản, cất lại điện thoại vào túi sách. Tôi chậm rãi lấy giấy bút ra, đặt gọn gàng trên bàn trà, hướng mắt nhìn về phía bàn làm việc. Hình ảnh chú đang chuyên tâm đọc tài liệu bỗng hiện lên một cách rõ rệt. Tôi nâng bút, nhanh chóng phác họa lại hình ảnh trong đầu. Tôi tô vé vé được một lúc, nghe thấy âm thanh mở cửa, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cứ ngỡ là chú về đến, nào ngờ lại là tình địch của tôi. Sao cô lại ở đây? Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Uyên, tôi đã có một chút không vui. Đến khi giọng nói léo nhéo của cô ta cất lên, tôi chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Ở hai cái chị này, có đồn nào trước khi hỏi không vậy? Uyên hừ lạnh một tiếng rồi đi đến trước mặt của tôi ngồi xuống phía đối diện. Cô ta khoanh tay tựa người vào lưng ghế, dáng vẻ thì vô cùng ung dung nhàn nhã. Ánh mắt thì sâu thăm thẳm, y như mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích. Khóe môi thì nhếch lên tỏ rõ thái độ rẻ rúng, ngữ điệu nghe qua đầy sự khinh miệt. Một người bắt cả hai tay, như vậy mà hợp lẽ thường sao? Vốn định không quan tâm đến Uyên, nhưng mà cô ta rõ ràng không thích sự yên bình. Thế nếu như cô ta đã tự dấn thân đến chỗ, thì hà cớ gì tôi lại thảo mai mà từ chối? Tôi dừng tay lại rồi từ tốn đáp. Người thông minh, không nói chuyện vòng vo. Vừa quen quân, lại vừa quyến rũ khôi. Thế như vậy không phải là bắt cả hai tay thì còn gì đây? Thế vậy mà vẫn còn mặt dày, ngồi ở đây, ra vẻ thanh cao. Tôi khinh. Vậy thì chuyện chị thuê người theo dõi tôi rồi gửi ảnh cho quân thì sao đây? Đã biết người ta có bạn gái vẫn làm ra chuyện bị ổi như vậy. Thế mặt chát bê tông nên không dày đâu nhỉ? Vốn dĩ tôi chỉ hoài nghi trong lòng, hoàn toàn không có điều gì là chắc chắn. Nhưng khi nhìn thấy Uyên chột dạ, gương mặt thì chỗ xanh chỗ trắng, tôi mới có thể khẳng định chuyện này do một tay cô ta gây ra. Có lẽ là chú cũng nghĩ được như tôi, chỉ là không có chứng cứ rõ ràng và lại càng không muốn mọi chuyện lùm xùm mới im hiểm cho qua như vậy. Nhưng mà tôi thì không như thế. Chuyện nào ra chuyện ấy thì tôi mới hài lòng. Đến nước này thì Uyên vẫn gông cổ lên rồi cãi lại. Chứng cứ ở đâu? Đừng có mà vu oan cho người khác như vậy. Tôi có vu oan hay không, trong lòng của chị hiểu rõ hơn ai hết. Mà tôi có lòng tốt mới nhắc nhở chị. Muốn người ta không biết thì trừ khi là mình đừng làm. Quân không phải là người không thấu tình đạt lý. Điều này chị thừa biết. Tôi biết là chị yêu Quân, và cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy. Đương nhiên sẽ không chịu được một người mới như tôi dễ dàng chiếm được trái tim của Quân. Thế nhưng mà tình yêu không thể nào xuất phát từ một phía. Hơn nữa, yêu là cho đi, chứ không phải là sự ràng buộc. Chẳng phải khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân cũng cảm thấy yên bình sao? Nếu như cứ khăng khăng muốn giữ một người bên cạnh thì đó không phải là tình yêu mà là một sự ích kỷ thôi. Nếu như vẫn chưa hiểu được những lời tôi nói thì chị nên tự hỏi lại chính mình đi. Là chị yêu Quân hay là đang yêu chính mình vậy? Uyên nghe xong nắm chặt bàn tay, sóng mắt dường như bị dao động, tự nhiên mà miệng lưới vô cùng cứng rắn đáp lại. Im ngay đi. Cô biết cái gì mà dạy đời tôi? Thế vậy còn cô thì sao? Cô yêu Quân thật lòng đâu? Tôi cười rồi đáp. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chỉ là tôi sợ chị đợi không được mà thôi. Uyên dần dữ đứng dậy rời đi, rồi một tiếng rầm vang lên. Nhìn cô ta chốt dần lên cánh cửa, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có thể cô ta thật sự yêu chú, nhưng mà cô ta lại yêu chính mình nhiều hơn. Dù sao những lời có thể nói tôi cũng đã nói hết. Còn việc sau này thế nào thì tự cô ta quyết. Hạnh phúc hay khổ đau đều là sự lựa chọn của cô ta. Sau khi cuộc họp kết thúc, chú trở về phòng làm việc. Nhìn thấy tôi vẫn đang ngồi miệt mài ngồi vẽ, thì chú lặng lặng ngồi xuống bên cạnh quan sát. Không hề phát ra tiếng động nào khiến tôi phân tâm. Một lúc sau đó cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành bản kiệt tác. Chú cứ cầm bức tranh trên tay ngắm nghía, hai mắt thì đột nhiên sáng lên lấp lánh, khóe môi tràn đầy ý cười. Mãi một lúc lâu sau đó thì chú cất giọng tán dương. Thật sự rất có năng khiếu. Đẹp đấy. Anh tịch thu bức tranh này. Tôi nhìn chú bĩu môi cười đáp lại. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhích lại gần chú, ghé sát tai chú, cất giọng thỏ thẻ. Tranh dù đẹp đến mấy, tôi cũng không thể nào so được với người thật đang ở bên cạnh đâu. Ngay lập tức thì chú ngừng hiệu, cất bức tranh đi, ho khan vài tiếng. Vành tai của chú ửng đỏ lên, đôi gò má thì hồng hồng. Trông chú lúc này chẳng khác nào mấy cô gái đang thẹn thùng bén lén. Nghĩ như vậy tôi không nhìn được, ôm bồm rồi bật cười khanh khách. Sau khi cười hả hê một trận, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo chú xuống bãi đỗ xe. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, sáng nay thì tôi và tên Khương đã lật bài ngửa với nhau. Nếu bây giờ tôi quay về nhà họ Dương thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Dẫu biết rằng tên Khương sẽ không dám làm gì tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là vào thời khắc này, sống giữa một bầy sói đang nhè nanh múa vuốt như vậy, một người kiên cường đến mấy sẽ không có đủ can đảm đâu. Nhưng mà không về đó thì tôi biết đi đâu đây? Nhìn thấy tôi có đứng chần chừ chưa chịu ngồi vào trong, chú hơi nhíu mày lo lắng. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Về nhà họ Dương, em sẽ không bị giam lỏng đi chứ? Dường như là chú hiểu ra ý của tôi, khẽ cong môi nở ra nụ cười quái dị. Thế ai bảo em sẽ về nhà họ Dương? Em có bị ngốc không vậy? Bây giờ đến lượt tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi ngược lại chú. Ờ hay, anh nói lạ thật đấy. Thế vậy chứ em phải về đâu đấy? Chú khoanh tay đứng tựa người vào môi xe, nhẹ nhàng thốt ra hai từ. Nhà anh. Nhìn thái độ vô cùng bình thản của người đàn ông này, khóe môi của tôi giật lên liên tục. Bản thân tôi như đứng hình vài giây, cho đến khi nghe thấy âm thanh u u bên tai thì tôi mới có thể hoàn hồn. Hàng mi dài khẽ đồng đầy, tôi nhớn mày nhìn chú, vẻ mặt thì kinh ngạc không kém. Điển á? Em thì làm sao có thể ngủ cùng anh được? Tôi định giờ thói dù dỗ con gái nhà lành sao? Chú nghe xong thì tỏ vẻ bất lực, mép môi cong lên cười khổ. Nhẹ nâng tay, dây dây thái dương, sau đó nén đi một tiếng thở dài, từ tốn cất giọng giải thích. Anh nói này, cái đầu nhỏ của em ấy, bớt suy nghĩ linh ta linh tinh đi. Nhà anh vẫn còn hai căn phòng đang để trống. Nghe xong thì tôi bén lén cúi đầu, giả vờ nghịch móng tay. Tôi làm sao không hiểu ý tứ của chú được. Chú lo tôi ở khách sạn một mình sẽ không an toàn. Rồi sau nơi đó cũng vô cùng phức tạp. Còn sang ở cùng với Trang thì cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là với tính cách quá nhiệt tình của bà Đặng, tôi vừa ngại lại vừa lo, sợ bản thân không chú ý mà lỡ miệng nói ra những lời không hay. Nghĩ ngờ một lúc, tôi lại cảm thấy nhà của chú là lựa chọn tốt nhất. Vừa không tốn tiền, lại vừa không quá gò bó. Nhìn thấy tôi vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ thì chú lại cất giọng nói tiếp. Em yên tâm đi, nếu như chưa có sự cho phép của em, anh sẽ không làm bậy bạ đâu. Em chỉ cần ở đến khi ba em hồi phục sức khỏe thì lại quay về bên đó. Tôi cong môi cười tủm tỉm, cuối cùng thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chú. Trước khi về chung cư của chú thì chúng tôi ghé qua biệt thự nhà họ Dương, thu dọn sách vở và một ít quần áo. Cũng may là không đụng mặt ba mẹ con của bà Quỳnh, thế nên một loáng đã xong. Để tránh bị người đời dị nghị, khi đi thì tôi chỉ nhắn lại với thím Lan sẽ ở tạm nhà bạn. Sau đó thì xách vali, bước đi một mạch. Căn phòng của tôi ở trên lầu, ngay bên cạnh phòng làm việc của chú. Sau khi thu xếp mọi thứ đâu vào đó, tôi men theo mùi thơm của thức ăn đi xuống bếp. Nhìn thấy chú đang đeo tạp dề, bày thức ăn ra bàn, tôi bỗng chốc ngây cả người. Tạo hình này hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng trong bộ vest đen huyền bí đó. Lúc này thì bất giác khóe môi của tôi cong lên rồi nở ra nụ cười thích thú. Lựa chọn này quả thật không sai tí nào cả. Rửa tay sạch sẽ, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhìn chỗ thức ăn đầy màu sắc ngay trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu. Mùi thơm ngào ngạt liền sộc thẳng vào trong mũi. Không thể nào kiềm chế cơn đói cồn cào, tôi lập tức gắp một miếng gà bỏ vào miệng. Ôi, chú nấu ăn ngon thật đấy. Thế nhưng mà so với bác trai thì vẫn còn kém một tí. Nhìn thấy tôi ăn ngon lành, chú chỉ cười mà không hề đáp lại. Sau giờ cơm tối thì chú lại miệt mài làm việc, còn tôi thì trở về phòng ngủ hì hục làm nốt bài tập sáng mai. Trước đó thì tôi đã nghi ngờ rất nhiều về đêm đầu tiên ở cùng nhà với người khác giới. Thế nhưng mà mọi thứ lại diễn ra bình thường đến nỗi tôi chẳng có gì phải quan ngại. Nhưng mà khi tôi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mang theo sự hồi hộp đi ra mở cửa. Nhìn thấy chú đứng trần ngần ngay trước mặt, tôi mím môi tròn mắt rồi hỏi. Thế còn có chuyện gì sao? Giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ ngân lên. Em nhớ cài chốt an toàn đấy. Tôi bỗng nhiên phì cười, tâm trạng cũng đột nhiên được thả lỏng. Tôi khoanh tay đứng tựa vào tường, cất giọng rồi trêu đùa. Thế chẳng nhé, anh không đáng tin đến như vậy sao? Chú đưa tay gãi đầu, hành động thì vụng về trông thấy rõ. Không, không phải. Nhưng mà thôi, em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chú đã ngoảnh mặt, nhanh chân trở về phòng riêng. Chảy gỗ ơi là chảy gỗ, sao anh có thể đáng yêu đến như vậy? Tôi cười cười nhìn theo bóng lưng của anh rồi cất cao giọng đáp lại. Ngủ ngon nha. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà thì chú đã đi làm từ sớm. Thế nhưng mà vẫn không quên chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi. Chú lại còn cẩn thận để lại một tờ giấy ghi chú với nội dung. Em ăn sáng xong rồi đi học nhé. Anh có cuộc họp nên đi trước. Tan học thì anh sẽ đến đón em. Bất giác tôi tự hỏi, cuộc sống thường ngày của chú có như vậy không nhỉ? Hay là chỉ khi có tôi thì mới trở nên tốt đẹp? Tôi tự cười nhạo chính mình rồi nhanh chóng ngồi xuống, ăn hết chỗ thức ăn kia. Sau đó thì bắt taxi đến trường như thường lệ. Trong lúc đợi chú đến đón thì tôi phát hiện ánh mắt của mọi người hôm nay có phần khác lạ. Tôi ngờ ngờ hiểu ra nguyên nhân vấn đề, rồi tôi nhanh chóng mở điện thoại lên xem. Và quả nhiên là bản hợp đồng đã được công khai với giới truyền thông. Nhìn những dòng tiêu đề với những lời lẽ khó nghe. Nào là bí mật đằng sau tình yêu ngọt ngào như trong truyện ngôn tình. Nào là tiền bạc, địa vị, danh vọng. Đâu là thứ khiến cô gái 18 tuổi gạt bỏ đi lòng tự trọng của bản thân. Về vấn đề này thì tôi sớm đã dự liệu được. Thế nên cũng không tỏ ra kinh ngạc. Nhưng mà Trang thì lại khác. Cô ấy không hề biết đến cuộc giao dịch trước đây của tôi và chú. Tuy vậy thì cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng tôi và không hề tỏ ra chán ghét hay khinh miệt. Đột nhiên thì một dòng nước mát lạnh chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống hai gò má rồi thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng. Cả tôi và Trang đều hoảng hốt nhìn sang người con gái bên cạnh. Cô ta thì vẫn bình thản đóng nắp chai lại, nhếch mép cười khinh khỉnh rồi nói. Cái hàng nhà quê bần tiền, tôi cút đi cho sạch không khí. Chàng quên mất bản thân trước đây nhút nhát như thế nào. Khi nhìn thấy tôi bị người khác ức hiếp, thì lập tức trừng mắt, quát lại, y như một con nhím xù lông bảo vệ đồng bọn. Này, cô bị điên à? Anh nói kiểu gì vậy? Tự dưng, lại tạt nước vào mặt của người ta như thế. Chàng vừa dứt lời, một người đàn ông sấn bước đi tới, cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi. Ánh mắt lạnh lẽo như một màn sương sáng lướt qua người cô gái kia, khiến cho cô ta bỗng trở nên khép nép, e dè và sợ hãi. Nhìn thấy thái độ của cô ta, tôi đoán chắc đây chỉ là một con cờ được người khác sai khiến. Đã là thời thế nào rồi, đồng tiền vẫn là thứ có sức hút nhất. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Khôi nắm lấy cổ tay của tôi nhanh chóng bước đi. Ra đến bên ngoài, anh dừng chân đứng lại, đảo mắt nhìn về phía tôi. Hạ thấp giọng rồi hỏi. Chuyện này là thế nào vậy? Hóa ra, em và chú của Trang không phải vì yêu mà đến à? Tôi mím môi đành lên tiếng đáp lại. Thế nhưng mà lời còn chưa kịp thốt ra thì đã nhìn thấy chú đứng ngay trước mặt. Chú không nhanh không chậm, đưa tay, nắm lấy bàn tay của tôi. Chất giọng trầm ấm khẽ cất lên, nhả ra từng chữ một. Phải hay không? Thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Nhận lại sự bình thản và rừng rưng của chú, đôi mày thanh tú của Khôi lại càng nhíu chặt. Sóng mắt thì như cuộn trào giữa dòng cảm xúc bấn loạn. Anh càng không chịu thua, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tôi. Thái độ thì vô cùng kiên quyết. Chú không thể lấy quyền thế mà áp bức người khác. Khánh Hà không hề yêu chú, và chú nên biết điều đó. Buông tha cho cô ấy mới phải chứ. Tôi ngờ nghệch đứng giữa hai người đàn ông. Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy oán thán của chú. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi thật sự muốn xem cận cảnh người đàn ông này khi ghen sẽ như thế nào đây. Tôi cúi đầu, lầm lì giả vờ như không thấy. Quả nhiên là ngọn núi lửa trong đáy mắt của chú bộc phát, nhưng mà dường như không phải là nhắm vào tôi. Ánh mắt của chú vẫn không rời khỏi tôi, cất giọng đều đều. Việc chúng tôi yêu nhau còn cần phải chứng minh với người khác sao? Chú đột nhiên nhìn chân chân chiếc áo khoác trên bả vai của tôi. Vừa đưa tay lên định tháo xuống thì liền khựng lại trong giây lát bởi giọng nói đầy chắc nịch của Khôi. Tôi yêu Khánh Hà, nhưng bởi vì nghĩ cô ấy yêu chú, tôi chấp nhận lùi bước chỉ để cô ấy được hạnh phúc. Thế mà nào ngờ đâu, giữa chú và cô ấy chỉ là một cuộc giao dịch. Được rồi, đã như vậy thì lần này tôi quyết không để mất cô ấy. Khôi vừa dứt lời thì cả Trang và tôi đều tỏ ra kinh ngạc. Hai chúng tôi mím chặt môi, đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ tôi đã có thể lý giải được vì sao trước đây anh lại đối xử với tôi lúc thế này, lúc thế kia. Tôi hóa ra cậu ấm nhà họ Ngô đã phải lòng một đứa con gái, quê mùa, không địa vị, không nhan sắc như tôi. Tình huống này tôi thật sự không thể nào ngờ đến. Nhất thời không biết phản ứng như thế nào để không gây tổn thương cho anh. Nhìn thấy tôi im lặng, đôi đồng tử của Khôi chợt dao động. Anh lại càng nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía của anh. Dường như sợ tôi đau, chú vội buông tay ra, lo lắng nhìn tôi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dường như là tôi hiểu ra mọi thứ. Có lẽ tôi nên nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm này. Tôi ngẩng đầu nhìn Khôi, cong môi cười nhẹ, khẽ cất giọng thỏ thẻ. Khôi, anh có biết vì sao Quân lại dễ dàng buông tay như vậy không? Không đợi Khôi trả lời, tôi đã cất giọng nói tiếp. Bởi vì anh ấy sợ tôi đau. Đây chẳng phải chứng minh tình cảm anh ấy dành cho tôi rồi sao? Anh hiểu ý tôi mà, có phải không? Tôi rất cảm ơn anh bởi vì đã nói lời yêu tôi. Cảm ơn anh bởi vì đã tôn trọng tôi. Nhưng mà người tôi yêu lại là Quân. Tôi thật sự xin lỗi. Lúc này thì bàn tay đang nắm chặt của Khôi từ từ buông thõng. Ánh mắt của anh dường như không dám tin những lời mà tôi vừa nói. Tôi đương nhiên hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng mà ngoài câu nói xin lỗi ra, tôi không thể nào làm gì khác. Nếu như tôi càng tỏ ra quan tâm anh, càng khiến anh lún sâu vào vũng nước đục mang tên tình ái. Như thế chẳng khác nào đang làm hại anh cả. Thà rằng đau ngắn còn hơn để anh cứ ấp ủ hy vọng rồi nhìn nó biến mất như một làn khói mong manh. Chú trao trả chiếc áo lại cho Khôi, rồi nhanh chóng cởi áo ngoài, khoác lên người tôi. Cài nút cẩn thận. Xong rồi thì chú quay sang, nhìn chàng trai đang hóa đá bên cạnh, cất giọng khoan thai. Hành động hôm nay của cậu rất đáng mặt đàn ông. Chỉ là cơ duyên chưa đến. Rồi sẽ có một ngày cậu tìm được người thích hợp với mình. Chúc cậu may mắn. Nói xong thì chú đưa tôi rời đi. Và Trang cũng lạch bạch đuổi theo sau. Đi được một đoạn, tôi không yên tâm ngoái đầu nhìn lại. Khôi vẫn đứng ở đó. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo bước chân của tôi. Hy vọng là anh sớm tìm được người thích hợp với mình. Bầu không khí trên xe vô cùng quỷ dị. Sắc mặt của chú thì hầm hầm, khó coi trông thấy rõ. Trang thì cứ ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, rồi sau đó lại thúc nhẹ vào khuỷu tay của tôi. Bắt gặp ánh mắt nơm nớp lo sợ của thỏ con, tôi nhớn mày giả vờ như không hiểu. Trang bất lực, nén đi một tiếng thở dài, ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ. Này, ông chú ghen rồi đấy, thế cậu mau dỗ đi. Mình sắp không thể nào thở được rồi, ngạt thở muốn chết. Tôi trợn tròn mắt nhìn Trang, lắc đầu lia lịa. Trong lúc bọn tôi vẫn đang giằng co, người thúc giục, người thì lại thoái thác. Chiếc xe bỗng chốc dừng lại khiến cả tôi và Trang theo quán tính nhào về phía trước. Đầu thì đập vào ghế trước, tôi kêu lên một tiếng. Tuy nhiên mà khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của chú thì tôi vội ngậm chặt miệng lại. Và chú lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Giọng nói lạnh lẽo y như có một cơn gió mùa đông vừa lướt qua vậy. Đến nhà rồi. Trang thức thời giơ tay ra hiệu bảo tôi về thì nhớ gọi điện thoại cho cô ấy. Sau đó lập tức phóng khỏi xe, chạy vọt vào bên trong, bỏ lại tôi một mình bơ vơ. Bắt gặp màn sương trong đôi mắt của chú, tôi lủi thủi từ hàng ghế sau, di chuyển lên ghế lái phụ rồi núng niu nói. Sao vậy? Giận à? Khi nãy thì em chỉ muốn chọc anh tí thôi. Đừng giận nữa, nhá. Sóng mắt của chú dần trở nên tĩnh lặng, nhẹ nâng tay sờ lên trán tôi. Thái độ thì vô cùng ôn nhu. Đau lắm à? Tôi lắc đầu lia lịa, miệng cười toe toét y như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Nhìn thấy tôi cười, chú cũng bật cười theo. Vừa khởi động xe, chú lại vừa cất giọng bình thản. Anh đưa em đến gặp ông bác sĩ kia. Nghe nhắc đến ông bác sĩ thì nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Sau khi trở về nhà thay bộ quần áo khác, tôi cùng với chú nhanh chóng đi đến địa chỉ được gửi qua điện thoại. Chú lái xe vào một con hẻm nhỏ, sau đó dừng lại trước một căn nhà sập sệ. Từ bên trong thì vọng ra tiếng quát tháo chửi rủa, giọng nói của một người đàn bà, rồi giọng nói của người đàn ông cứ xen lẫn vào nhau, không nghe rõ được gì. Chốc chốc thì lại nghe thêm âm thanh đồ đạc rơi vỡ. Sợ là có chuyện không hay xảy ra, tôi cùng chú nhanh chân đi đến gõ cửa. Lúc này một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi chậm rãi bước ra mở cửa. Nhìn thấy chúng tôi thì ông ta có một chút ngạc nhiên, gương mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu. Không đợi ông ta lên tiếng, chú liền cất giọng nghiêm nghị. Ông có phải là bác sĩ Cảnh không? Vừa nghe nhắc đến tên của mình thì sóng mắt của ông ta liền thay đổi, bản thân trở nên cảnh giác hơn. Hai người tìm tôi có chuyện gì vậy? Đứng bên ngoài nói chuyện không tiện cho lắm. Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong. Một người phụ nữ đầu bù tóc rối ngồi gục mình bên cạnh cầu thang, bắt lên gác. Vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ, u sầu và tủi nhục. Vòng tay ôm chặt đứa con nhỏ, đang là khóc inh ỏi cả lên. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt của người mẹ. Xung quanh bọn họ, đồ đạc thì ngổn ngang, bừa bộn vô cùng. Bất giác, tôi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng ngay trước mặt. Ông ta thật sự không có chút lương tâm nào. Là trụ cột trong gia đình, thế mà lại vũ phu ra tay đánh đập vợ con. Đến cả một phẩm chất cơ bản của một người đàn ông ta cũng không có. Thì sao có thể xứng đáng trở thành một vị bác sĩ được người người tôn kính? Dường như nhận ra sự phẫn nộ trong ánh mắt của tôi, ông Cảnh lập tức đẩy cánh cửa về phía trước che đi tầm nhìn của tôi. Nhíu chặt mày, cất giọng sắc sảo. Mời hai người về cho. Giờ chúng ta không có gì để nói. Chú giơ tay ra chặn cửa, dáng vẻ bình thản khẽ phun ra từng chữ một. Nếu như ông bằng lòng trở thành nhân chứng, thì tôi có thể giúp cho vợ chồng của ông có cuộc sống tốt hơn. Chắc là ông cũng không muốn con mình cứ như vậy mãi đâu. Ánh mắt của ông Cảnh hơi dao động, một nỗi buồn man mác chợt lóe lên trong giây lát. Cho dù ông ta tồi tệ đến đâu, thì ông ta vẫn là một người cha, và ông ta không thể nào bỏ mặc cuộc sống của con mình. Nhưng mà dường như tôi nhận ra ông ta đang e dè điều gì đó, không dám nói. Cuối cùng thì ông ta vẫn kiên quyết đuổi chúng tôi về, đóng sầm cửa lại. Chú kể với tôi rằng, dạo trước, ông Cảnh bắt đầu chơi cá độ, nợ người ta một số tiền không nhỏ, nhưng mà vừa rồi đã trả hết nợ nần. Thậm chí là ông ta đã đặt vé máy bay, có ý muốn sang nước ngoài sinh sống. Vì vậy, chú mới có thể dễ dàng tìm được hành tung của ông ta. Ngay đến đây tôi hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Chỉ là tiếp tay cho tên Khương làm xét nghiệm ADN thôi mà. Có cần phải bỏ xứ đi biệt như vậy không? Xem ra khả năng tên Khương không phải con ruột của ba em là rất cao. Ngồi trên xe nghi ngờ một lúc, tôi liền lên tiếng hỏi tiếp. Em nghĩ chúng ta nên tiếp cận từ phía vợ của ông ta. Chú cũng gật gù tán thành ý kiến của tôi. Buổi chiều ngày hôm sau, khi vợ của ông Cảnh vừa từ siêu thị đi ra, tôi cùng với chú đi đến trước mặt của bà ta, cất giọng niềm nở. Chào chị có phải là vợ của bác sĩ Cảnh không? Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, bàn tay khẽ run lên bần bật. Nhìn thấy thái độ của bà ta, tôi chắc chắn gia đình của họ bị người khác đe dọa. Trực giác của một người phụ nữ bao giờ cũng đúng đến 9 phần. Tôi nhẹ giọng tươi cười nói tiếp. Chị đừng sợ. Chúng tôi chỉ muốn hỏi chị vài câu thôi. Tôi không biết gì cả. Mấy người đừng tìm tôi. Chị à, chúng tôi đến là để giúp chị và giúp cả con của chị nữa. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng thì vợ ông Cảnh cũng đồng ý theo chúng tôi vào một quán nước gần đó để trò chuyện. Thoạt đầu khi hỏi đến chuyện vì sao ông Cảnh phải nghỉ việc ở bệnh viện, sang nước ngoài sinh sống, thì bà ta lập tức tỏ ra lúng túng. Mí mắt thì khẽ cụp xuống, ngập ngừng một hồi vẫn không chịu nói. Thế nhưng mà khi nghe chú đảm bảo sẽ lo cho mẹ con bà ta cuộc sống tốt, bà ta liền xao động. Cuối cùng vì con, vì gia đình, bà ta đành cắn răng kể hết sự thật cho chúng tôi được tỏ tường. Qua lời kể của vợ ông Cảnh, ông ta vốn là một người hiền lành, cần cù và chịu khó. Thế nhưng mà không hiểu vì sao ông ta lại sa ngã vào con đường bài bạc, dẫn đến thua nợ không ít tiền. Cuối cùng thì phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người ta đưa ra. Còn về việc ông ta sang nước ngoài sinh sống hoàn toàn là ý của ông ta, không liên quan đến đám người kia. Bà ta chỉ nghe phong phanh rằng ông ta sợ trong nước sẽ không thể nào tiếp tục hành nghề. Nghe đến đây thì tôi lập tức đưa mắt nhìn chú, nửa hiểu nửa không. Nếu như việc ông Cảnh phải sang nước ngoài là bị ép buộc, tôi vẫn có thể lý giải được. Nhưng mà thật không ngờ đây lại chính là quyết định của riêng ông ta. Chắc hẳn là vợ con ông ta vì thương cái nơi chôn nhau cắt rốn mà không muốn đến xứ lạ quê người. Cũng vì vậy gia đình lục đục. Hơn nữa thì tôi vô cùng thắc mắc. Khi mà chuyện chẳng nghiêm trọng đến mức khiến ông ta bị tước bỏ giấy phép hành nghề, có lẽ vẫn còn ẩn tình phía sau mà chúng tôi chưa được rõ. Chị có biết chồng chị và những người kia giao dịch chuyện gì không? Và lại thì người thực hiện giao dịch với chồng chị có phải là người trong ảnh không? Tôi vừa nói vừa chia chiếc điện thoại di động ra trước mặt của vợ ông Cảnh. Bà ta nhìn chăm chú bức ảnh chụp tên Khương, sau đó lại a lên một tiếng, từ tốn nói: đúng là người này. Ngoài cậu ta ra vẫn còn một người đàn ông trung niên nữa. Thế nhưng mà bọn họ âm thầm làm chuyện gì thì tôi không được biết. Lúc này thì chú lùi hồi tìm kiếm ảnh của ông phó chủ tịch họ Trần, đưa cho vợ ông Cảnh xem, nhưng bà ta lại lắc đầu bảo là không phải. Nhưng khi lướt qua ảnh của tên trợ lý đi bên cạnh ông ta, hai mắt của bà ta sáng rỡ, liên tục chỉ tay vào người đàn ông này rồi nói: đúng rồi, chính là ông ta. Tôi không thể nào quên được, bởi vì ông ta đã đe dọa gia đình của tôi. Tôi cả kinh, lập tức lên tiếng hỏi ngược lại: đe dọa sao? Chuyện này là thế nào vậy? Sau khi chồng tôi trả hết nợ, ông ta đến tận nơi bảo chúng tôi không được phép tiết lộ chuyện gì đó. Nếu không thì con tôi sẽ không được yên ổn mà đi học. Vợ ông Cảnh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, nhìn dáng vẻ khổ sở của bà ta. Có lẽ thời gian qua đã không dễ dàng gì với gia đình của bọn họ. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của người phụ nữ mộc mạc ngồi đối diện, khẽ cất giọng trấn an: nếu như chúng tôi đã hứa giúp chị thì chắc chắn sẽ làm được. Và chúng tôi cũng mong chị có thể giúp chúng tôi làm một chuyện. Vợ ông Cảnh nâng tay gạt đi nước mắt, nhẹ giọng đáp lại: thế hai cô cậu muốn tôi giúp chuyện gì đây? Tôi cong môi mỉm cười, khẽ nói ra kế hoạch của tôi và chú. Thoạt đầu thì bà ta vẫn còn do dự, nhưng mà khi nghĩ đến đứa con tội nghiệp, bà ta liền dứt khoát gật đầu đồng ý. Chỉ còn một tuần nữa, cuộc họp cổ đông chính thức diễn ra. Vậy mà mọi chuyện mỗi lúc càng trở nên rối rắm. Tôi thật sự không hiểu được vì sao ông phó chủ tịch kia lại đứng ra dàn xếp chuyện này. Thế chẳng nhẽ giữa ông ta và ông bác sĩ Cảnh có điều gì giấu giếm? Cái ông họ Trần kia không thể tra ra được gì sao anh? Nhìn thấy chú lắc đầu đáp lại, tôi chỉ biết nén đi một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chỉ còn một ngày nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên. Tin tức bản hợp đồng giữa tôi và chú đã được dàn xếp ổn thỏa. Một cuộc đổi lộn trắng đen đầy ngoạn mục đến từ phía Thiện, khiến cho các tòa soạn không biết đâu là thật, đâu là giả. Bề anh và bộ phận quan hệ công chúng của công ty cho quay mong mong. Nói ra thì quậy phá chẳng phải là tài lẻ của anh ta sao? Về phía ông bà Đặng và Trang, tôi và chú đã ngoan ngoãn thú thật mọi chuyện. Cứ ngờ sẽ có một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra. Nào ngờ lại khác xa trí tưởng tượng của tôi. Ông bà Đặng là người từng trải, sớm đã biết giữa tôi và chú chẳng có thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng mà hai người họ cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và cuối cùng thì sự thật đã chứng minh gừng càng già càng cay. Tôi thích nhất là lúc bà Đặng nắm lấy tay của tôi, răn đe chú. Tụi con làm gì thì làm, mà để mất đứa con dâu này thì không xong với mẹ đâu. Trước sự hầm hè của bà Đặng, chú chỉ có thể cất giọng oán trách. Ơ kìa mẹ, thế ai mới là con ruột của mẹ vậy? Có phải trước đây mẹ nhặt con về không thế? Nghe xong cả nhà đều bật cười, và chú cũng không phải là ngoại lệ. Bầu không khí ấm áp vô cùng. Không biết kiếp trước tôi đã làm những gì mà kiếp này lại được mọi người yêu thương, quý mến đến như vậy. Thật sự là phúc đức tích được mấy đời. Khánh Hà, thế em nghĩ gì mà chăm chú dữ thế? Giọng nói của chú cất lên, cắt ngang đi dòng hồi tưởng của tôi. Tôi cong môi mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy quả táo trong tay chú, há miệng, rồi tôi cắn một miếng thật to. Tôi nhai nhồm nhoàm. Xong rồi thì cả hai chúng tôi lại dán mắt vào màn hình tivi. Bất chợt thì chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhìn chú, chú lại nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên. Alo, tôi nghe. Anh nói sao? Thật như vậy à? Như thế thì mừng quá. Cô ấy nghe được thì tốt rồi. Đã báo với bên kia chưa? Rồi à? Ừ, vậy thì để chúng tôi tranh thủ. Chú vừa tắt máy, tôi liền tò mò lên tiếng hỏi. Tôi có chuyện gì mà anh vui dữ vậy? Chú cười tươi bỏ điện thoại vào trong túi quần, đứng bật dậy. Thay đồ đi. Anh đem đến bệnh viện. Ba em tỉnh rồi đấy. Tôi nghe xong thì lập tức buông bỏ quả táo, phi thẳng lên lầu, lấy vội chiếc áo ấm khoác lên người, cầm lấy túi sách, tôi chạy u ra ngoài tìm chú. Ngồi trên xe mà tim tôi cứ đập thình thịch. Vừa nghe chú nói ba tôi đã tỉnh, cảm xúc trong lòng bấy lâu nay như vỡ òa. Mấy ngày nay, ngày bác sĩ nói sức khỏe ông ấy đã có nhiều chuyển biến tốt, mà tôi cứ ôm hy vọng trong lòng. Chỉ mong có thể sớm ngày được cùng ông ấy nối lại tình cha con. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba tôi đang uống thuốc, khóe môi của tôi lập tức cong lên cười mãn nguyện. Ba tôi vừa đặt cốc nước xuống, tôi liền chạy đến ôm lấy ông ấy rồi òa khóc. Bà, cuối cùng thì ba cũng tỉnh lại rồi. Bà nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cất giọng thều thào yếu ớt. Nghe được tiếng ba của con, đời này của ba xem như cũng mãn nguyện. Con gái ngốc à, đừng khóc nữa, khóc như vậy xấu lắm đấy. Tôi thút thít ngồi xuống cạnh ông ấy, hai cha con bắt đầu hàn huyên chuyện cũ. Nhưng mà càng nói tôi lại càng không chịu được, hai dòng lệ tiếp tục tuôn trào. Sau khi dỗ dành tôi xong, ba tôi quay sang nhìn chú, khẽ cất giọng hỏi han vài câu, rồi thì lại nhướng mắt về phía tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. À, đúng rồi, chuyện ở công ty, có nghe anh con nói gì không vậy? Ba vừa tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi đi đã. Tôi vội gì nhắc đến kẻ vô ơn bạc tình đó. Khánh Hà, con nói gì vậy? Sao lại nói anh con như thế? Thấy bà tôi cứ bênh vực tên Khương chằm chặp như vậy, tôi nhíu mày bực giọng. Đến bây giờ, ba vẫn còn nghĩ tốt cho anh ta sao? Dù không phải là ba ruột, nhưng mà ba vẫn có cùng nuôi dưỡng. Vậy mà anh ta lại làm ra loại chuyện như vậy đấy. Con càng nói càng lạ đấy. Cái gì mà không phải ba ruột? Tôi bức bách không chịu được, kể hết tất cả tội trạng của tên Khương và cả những chuyện xảy ra trong lúc ba tôi hôn mê. Sở dĩ tôi có thể mạnh miệng tố cáo anh ta là bởi vì vài ngày trước, bệnh viện nơi ông Cảnh làm việc đã gửi hai bản kết quả xét nghiệm qua email của chú. Một bản là của tôi, bản còn lại là của tên Khương. Nhưng không ngoài dự đoán trước đó, tên Khương quả thật không hề có quan hệ huyết thống với ba tôi. Nghe đến đây thì sắc mặt của ba tôi vẫn không hề thay đổi. Đôi mày đang nhíu chặt của ông cũng từ từ giãn ra. Khóe môi của ông cong lên cười, nhẹ nhàng xoa đầu của tôi. Được rồi, ba đã hiểu. Nhìn thấy hành động có phần không hợp lẽ thường của ông, tôi nhíu mày lấy làm khó hiểu rồi nói. Chuyện như vậy, thế mà ba vẫn cười được sao? Sau khi nghe ba tôi tường tận mọi chuyện, cả tôi và chú đều đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời thì tôi vẫn chưa thể nào tiêu hóa được những lời ba tôi vừa nói. Khi ba mẹ con bà Quỳnh vào đến phòng bệnh, tôi và chú xin phép ba rời đi. Bà Quỳnh và Khả Ngọc liếc mắt nhìn chúng tôi, rồi nhanh chóng đi đến chỗ ba. Riêng tên Khương vẫn còn nán lại một lúc. Ánh mắt của anh ta dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng. Em đã nói gì với ba vậy? Anh sợ gì sao? Có thật nên giật mình à? Mà ba mới tỉnh lại đấy. Tại anh muốn tôi nói gì đây? Nói rồi thì tôi quàng tay chú, bước đi một mạch. Không buồn quay đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Ngồi trên xe trở về chung cư riêng của chú mà tôi cứ lởn vởn những câu nói vừa rồi của ba tôi. Thấy tôi rơi vào trầm tư, im lặng một cách lạ thường, chú khẽ cất giọng rồi nói. Đừng lo lắng quá như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Tôi gật đầu đáp lại theo quán tính, nén đi một tiếng thở dài. Tôi quay sang nhìn chú. Thế anh bảo, không lo lắng sao được. Trong khi em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ cứ như một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Em nên nghe ba em. Ông ấy không thể gạt em đâu. Em biết chứ. Thế nhưng mà còn ông bác sĩ kia thì sao? Cái logic gì mà xảy ra như vậy? Huống hồ từ đây đến lúc diễn ra cuộc họp cổ đông còn chưa đầy 20 giờ đồng hồ. Vậy mà ông ta vẫn cứ kiên quyết không chịu gặp mình. Yên tâm đi. Ông ta sớm liên hệ với chúng ta thôi. Giờ này thì chắc là việc cũng xong rồi đấy. Tôi nghiêng đầu lấy làm khó hiểu. Vì sao mà chú có thể khẳng định chắc nịch là ông bác sĩ Cảnh sẽ tìm gặp chúng tôi như vậy? Trong khi những ngày vừa qua, có hôm nào chúng tôi không phải đấu tranh tư tưởng với ông ta đâu. Dường như nhận ra tôi dần mất kiên nhẫn, chú phì cười, khẽ cất giọng rồi giải thích. Việc chúng tôi cứ liên tục lui tới nhà ông Cảnh chắc chắn sẽ lọt vào tai mắt của ông phó chủ tịch họ Trần. Để ông bác sĩ không vọt miệng nói ra bí mật giữa bọn họ, ông Trần chắc chắn sẽ cho người đến tìm gặp ông Cảnh. Bằng mọi giá phải khiến ông ta im miệng. Khi đó chú chỉ cần bố trí người âm thầm giúp đỡ gia đình họ. Con người khi bị dồn vào đường cùng thì thế nào cũng nổi dậy đấu tranh chống lại. Nghe chú nói tôi cũng an tâm phần nào. Việc cấp bách bây giờ phải chuẩn bị tốt những gì ba tôi đã nói. Cuộc họp cổ đông ngày mai, chúng tôi chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Bằng không thì tâm huyết bao nhiêu năm của ba tôi sẽ đổ sông đổ bể. Sáng ngày hôm sau, chú đưa tôi đến trước cổng công ty ba tôi thì dừng lại. Thấy tôi cứ lo lắng, bồn chồn không yên, chú nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi vỗ về. Đừng lo, em làm được mà. Anh vào thì không tiện, có gì thì chú Nguyễn sẽ giúp em. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước xuống xe. Đi được một đoạn, tôi lại quay đầu nhìn về phía chú thêm một lần nữa. Nhìn thấy chú cười tươi, vẫy tay cổ vũ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Bước chân bỗng chốc trở nên cứng rắn hơn, không còn run rẩy nữa. Thế nhưng mà trong lòng thì vẫn vô cùng hồi hộp. Tâm trạng của tôi lúc này chẳng khác nào những ngày ngồi nhà chờ đợi kết quả thi đại học. Tôi cùng với luật sư đi đến sảnh lớn thì chạm mặt tên Khương và một người đàn ông trung niên đang cười nói vui vẻ. Tôi đoán chừng thì ông ta chính là phó chủ tịch hội đồng quản trị, là người đã đứng sau tất cả mọi việc. Nhìn thấy tôi thì sắc mặt của anh ta bỗng đen kịt, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại, giọng nói cũng đanh thép hơn rất nhiều. Tại sao em lại ở đây? Tại sao à? Thế bây giờ thì tôi là cổ đông trong công ty. Vì sao lại không thể có mặt trong cuộc họp? Ánh mắt của người đàn ông trung niên đi bên cạnh Khương từ từ di chuyển về phía tôi. Sau một lúc lâu quan sát, ông ta mới lên tiếng, chất giọng khàn đục vô cùng khó nghe. Đây là đứa con riêng mà cậu nói đi sao? Khương im lặng không đáp, thế nhưng mà đáy mắt của anh ta lúc này chẳng khác nào một biển lửa. Gương mặt thì lộ rõ sự phẫn nộ đến cùng cực. Chỉ cần anh ta không thể khống chế được cảm xúc, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu sống tôi. Tôi cũng không buồn để ý đến hai người họ. Cùng với luật sư, bước đi một mạch. Khi lướt ngang qua mặt của người đàn ông trung niên kia, tôi vô tình trông thấy ánh mắt sắc như dao của ông ta. Gương mặt thì thản nhiên như không có chuyện gì. Thế nhưng mà đáy mắt thì lộ rõ sự gian trá xảo quyệt. Người đàn ông này thật sự không hề đơn giản. Thảo nào ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại, phải rất cẩn thận với ông ta. Trong một căn phòng sang trọng, khi nhìn thấy tôi bước vào, ai nấy đều hướng mắt nhìn theo. Mỗi người mỗi sắc thái biểu cảm khác nhau và chẳng ai giống ai. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khẽ khẽ. Nhưng mà tôi thì vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, ngó lơ những thứ đang xảy ra trước mặt. Một lúc lâu sau đó thì khi tên Khương và người đàn ông trung niên kia bước vào, âm thanh nhốn nháo lập tức biến mất, trả lại một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cuộc họp cổ đông hàng năm chính thức được diễn ra. Sau những màn báo cáo doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty, thì cuộc họp chính thức bước vào thời kỳ căng thẳng. Vừa nghe nhắc đến sẽ chính thức bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, thì tên Khương liền hí hửng, sống lưng thì thẳng tắp, gương mặt lộ rõ ý cười. Nhìn thấy biểu cảm của anh ta, tôi chỉ muốn phá lên cười khanh khách. Nhưng mà thể diện thì không cho phép tôi làm điều đó ngay tại lúc này. Sau một hồi thảo luận đầy căng thẳng, cuối cùng thì cũng đi đến bước bỏ phiếu tán thành. Tên Khương cứ đênh ninh bản thân sẽ ngồi vào vị trí đó. Thế nhưng mà nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một ông họ Trần. Khi nghe thấy mọi người đề cử ông Trần lên nắm giữ chức vụ quan trọng của công ty, thế nhưng mà ông ta lại giữ im lặng, khiến cho sắc mặt của tên Khương mỗi lúc lại càng biến sắc. Ông Trần, chuyện này là như thế nào vậy? Chẳng phải ông nói... Ông Trần xoay xoay chiếc nhẫn màu ngọc bích trên ngón tay cái. Khóe môi thì cong lên nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng mà lại không thể nào che đi sự thích thú trong đáy mắt. Lên giọng cắt ngang. Cậu Khương, đây là chuyện của hội đồng quản trị. Tôi sao biết được? Tên Khương nghe như vậy thì tức đến nỗi đỏ mặt tím tai. Ba vạch đen hiện rõ trên vầng trán cao. Đến giây phút này mới phát hiện ra bản thân chỉ đơn giản là quân cờ trong tay của ông ta thì đã quá muộn màng. Cuối cùng thì anh ta bất lực tự đề cử bản thân. Nhưng mà dường như chuyện không mấy khả thi. Nhìn thấy vẻ mặt vừa buồn vừa bực của anh ta thì cũng đoán được vài phần. Từ đầu đến cuối tôi chỉ im lặng quan sát, vắt chéo chân, ngồi tựa người vào lưng ghế, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Chồng tôi chẳng khác nào một khán giả đang đi xem diễn kịch. Bắt gặp vẻ mặt dương dương tự đắc của ông Trần, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Dù sao thì cũng chưa phải lúc, tôi vẫn muốn xem bọn họ đấu đá lẫn nhau. Trong hai cuộc biểu quyết, tôi và ông Nguyễn cùng nhau bỏ phiếu trắng, khiến cho sắc mặt của tên Khương vốn đã không tốt, bây giờ lại càng khó coi hơn nữa. Còn về phía ông Trần lại càng cười thích thú. Có lẽ ông ta cho rằng tôi đến đây chỉ làm để phá tên Khương. Vào thời khắc ông ta sắp đạt được ý nguyện, thế nhưng mà tên của ông ta còn chưa được sướng lên thì tên Khương liền cuộn tay lại thành nắm đấm. Anh ta không thể nào khống chế được bản thân, lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của ông Trần, sau đó tố giác mọi tội chứng của ông ta. Đáp lại sự giận dữ bộc phát của tên Khương chỉ là nụ cười tự đắc của ông Trần, và không một ai để ý đến anh. Cứ như giữa bọn họ và ông Trần đã có thỏa thuận riêng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tôi chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Đúng là giận quá mất khôn. Lúc này thì tôi mới tròn xoe hai mắt, nhìn lên màn hình LED trước mặt, thẳng thốt rồi nói. Ơ? Sao lại có tên ông Trần trên số chứng từ kia nhỉ? Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn lên màn hình LED. Vừa trông thấy số chứng từ được chiếu công khai giữa cuộc họp, đáy mắt của ông ta chợt lóe lên một tia phẫn nộ, hai mắt nheo lại, chặt đến nỗi có thể ép chết cả một con ruồi đấy. Thế nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, là dân lao luyện với hàng khối kinh nghiệm, đúng là có khác. Sau khi xem xong hàng loạt chứng từ, các cổ đông bắt đầu dao động, tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên không ngớt. Khương cũng không là ngoại lệ. Gương mặt của anh ta lộ rõ sự cả kinh, chậm rãi đưa mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt mơ hồ của Khương, tôi chỉ cong môi cười rồi đứng dậy, đi đến trước màn hình LED, hạ thấp giọng rồi nói. Trong thời gian qua, ông Trần đã liên tục lợi dụng chức quyền biển thủ tiền của công ty. Là người làm ăn, các ông cam tâm để một người như vậy điều hành sao? Đáy mắt của ông Trần lóe lên một tia phẫn nộ, thế nhưng mà rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường. Khóe môi của ông ta từ từ cong lên, nở ra nụ cười nham hiểm, cất giọng khàn khàn rồi nói. Chỉ với những bức ảnh như vậy, cô cho rằng những cổ đông ngồi đây sẽ tin sao? Bọn họ có bề dày kinh nghiệm trên thương trường, tôi không thể nào để một con ót con như cô đảo lộn thị phi. Tôi nghe xong thì chống hai tay xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn chân chân ông Trần, nhẹ giọng từ tốn. Nếu như chỉ như vậy thì tôi sao có thể can đảm mà đứng ở đây? Dứt lời thì luật sư của tôi lập tức gửi đến các cổ đông mỗi người một tập hồ sơ. Trông thấy bọn họ có vẻ hứng thú, tôi cong môi mỉm cười nói tiếp. Trên tay của các vị chính là bản sao của số chứng từ trên. Hiện tại, bản gốc ba tôi, ông Dương Thành Đạt, đang nắm giữ. Chúng tôi đã bắt đầu đề đơn gửi đến tòa án. Trong nay mai, đơn kiện sẽ được thụ lý. Khi ấy thì vẫn mong ông Trần có thể bớt ra một chút thời gian đến hầu tòa. Các cổ đông dường như đã bị bằng chứng thép trong tay tôi thuyết phục, tức giận rồi đập tập hồ sơ xuống bàn. Gương mặt thì lộ rõ sự không hài lòng. Số biểu quyết bắt đầu nghiêng về phía Khương. Sắc mặt của anh ta cũng hòa nhã hơn đôi chút. Trầm tư một lúc, ông Trần đột nhiên phá lên cười khanh khách, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa điện. Các người nghĩ như vậy thì có thể giành lại công ty này về tay người nhà họ Dương sao? Cô đừng quên, Khương chỉ là một đứa con ngoài giá thú, hoàn toàn không có huyết thống gì với ông Dương Thành Đạt cả. Chuyện này, các vị ngồi đây đã được tỏ tường mọi việc. Còn một đứa con riêng như cô, có thể điều hành công ty sao? Đúng là nực cười. Nếu như ông đã nhắc đến việc này, có một người muốn gặp ông đấy. Nói rồi từ bên ngoài cửa, bác sĩ Cảnh hiên ngang bước vào. Vừa nhìn thấy ông bác sĩ, phó chủ tịch kia bỗng chốc ngã ngửa. Ông ta sẽ không thể nào ngờ đến người mà mình đang giam giữ lại có thể đường hoàng đứng ở đây tố giác tội trạng của ông ta. Chào các vị, tôi là Nguyễn Văn Cảnh, là bác sĩ đã làm xét nghiệm ADN cho cô Khánh Hà và cậu Thành Khương đây. Thế nhưng mà chỉ có bản xét nghiệm của cô Hà là đúng sự thật, bản còn lại là do ông phó chủ tịch bắt ép tôi phải làm giả kết quả xét nghiệm. Sự thật thì cậu Dương Thành Khương chính xác là con trai ruột của ông Dương Thành Đạt. Ở đây là bản xét nghiệm gốc và một số chứng từ giao dịch giữa tôi và trợ lý của ông phó chủ tịch. Ông Trần thì vẫn điềm tĩnh, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cái. Trợ lý của tôi, thế thì liên quan gì đến tôi? Quả nhiên đúng như chú dự liệu, ông ta sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu của người trợ lý. Bực bách với người mình từng tin tưởng, người trợ lý lập tức bước về phía tôi, chấp nhận trở thành nhân chứng tố giác ông Trần. Vốn trước đó, tôi và chú đã gặp người trợ lý và mong ông có thể đứng ra cùng chúng tôi lên án ông Trần. Nhưng mà ông một mực từ chối. Và nếu như không có màn giá họa như ngày hôm nay, có lẽ người trợ lý vẫn là một tay sai trung thành của ông Trần. Chú quả đúng làm liệu việc như thần. Các vị cổ đông tức giận chỉ thẳng vào mặt của ông phó chủ tịch cao ngạo rồi mắng. Ông Trần, quả là uổng công chúng tôi tin tưởng ông như vậy. Sao mà có thể làm ra chuyện bị ổi như thế? Xem ra chuyện của ông Đạt cũng là một tay của ông bày ra sao? Nhưng mà sự việc ông Đạt có con riêng ở bên ngoài là sự thật và sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty. Ông ta cũng không thể nào tiếp tục đảm nhận chức vụ này được. Tôi bước đến phía trước, cất giọng đanh thép. Nhà họ Dương của chúng tôi sẽ mua lại tất cả số cổ phần trong tay của ông Trần đây và bù vào khoảng tổn thất mà ông ta đã gây ra cho công ty. Sắc mặt của các cổ đông lúc này mới giãn ra một chút. Chung quy lại thì bọn họ cũng chỉ vì lợi nhuận mà làm việc, ai lại chịu lỗ bao giờ. Ông Trần thấy như vậy thì giận dữ rời đi. Khi lướt ngang qua tôi, ông ta lại còn lớn tiếng đe dọa. Nhà họ Dương của mày sẽ không yên thân đâu. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Ông ta cứ lo tốt việc của mình trước đi đã. Với số tội chứng được trình lên tòa án thì ông ta ít nhiều sẽ trải nghiệm cảm giác ăn cơm nhà nước mấy năm trời đấy. Ít nhất thì cũng khiến cho ông ta tán ra bại sản. Sau khi ông Trần rời khỏi, tôi tiếp tục cất giọng. Trong thời gian qua, anh Dương Thành Khương đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tạm thời và công ty đã thu về không ít lợi nhuận. Điều này phần nào chứng tỏ năng lực làm việc của anh. Tôi xin mạnh dạn tiến cử anh. Và nếu như các vị cổ đông có ý kiến nào khác, xin mời đưa ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng cách biểu quyết đưa ra kết quả cuối cùng. Cuộc họp cổ đông kết thúc với số phiếu trong tay. Anh Khương chính thức ngồi vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và được ba tôi chuyển nhượng cho một nửa số cổ phần trong tay của ông. Trong căn phòng họp lúc này chỉ còn lại một mình tôi và Khương. Trước lúc tôi rời đi, chị buông nhẹ một câu nói. Đến bệnh viện thăm ba đi. Chắc là ông ấy đang lo cho anh lắm đấy. Khương ngồi gục mình trên ghế. Tuy anh ta đã đạt được ý nguyện, thế nhưng mà trông anh ta buồn ghê lắm. Tôi đương nhiên hiểu được tâm trạng bấn loạn của Khương lúc này. Con ruột, con nuôi, rốt cuộc quan trọng đến như vậy sao? Trước đây thì tôi cũng khá để tâm đến điều đó, thế nhưng mà sau này thì tôi mới nhận ra, lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Huống hồ gì ba tôi lại hết mực yêu thương chúng tôi, sẵn sàng tha thứ cho Khương khi mà anh ta tin vào lời xúi giục của kẻ khác. Giờ đây thì mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo của nó. Tôi vừa đi được vài bước, còn chưa ra đến cửa, giọng của anh Khương cất lên ngăn lại. Khánh Hà, xin em nán lại thêm một lúc. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, chậm rãi quay người nhìn lại. Trong lòng thì vẫn chưa nguôi cơn giận. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, nhưng lại không lên tiếng đáp trả. Một lúc lâu sau đó, Khương ngẩng đầu nhìn tôi. Từ trong đôi mắt đỏ hoe lộ ra vẻ buồn bã, u sầu. Ngữ điệu nghe qua cũng khiến cho người khác phải náo nề. Tối qua, em và ba đã bàn bạc chuyện này rồi sao? Tôi ngồi vắt chéo chân khẽ gật đầu, Khương lại hỏi tiếp. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Em có thể giải thích cho anh một chút không? Thật giả lẫn lộn, anh hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía anh, thái độ thì bực dọc ra mặt. Thế nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt thành khẩn của Khương, tôi phần nào hiểu được tâm trạng bấn loạn của anh lúc này. Dường như xuất phát từ sự cảm thông, tôi nghiêng đầu lạnh giọng nói. Thế anh nói tôi nghe thử xem. Vì sao anh lại không phải con ruột của ba? Đôi đồng tử của Khương chợt co lại. Một màn sương bỗng chốc bao trùm lấy đôi mắt. Anh đắn đo do dự một lúc. Cuối cùng thì cũng lên tiếng từ tốn. Em có biết vì sao một người như ba lại ngoại tình không? Khương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Anh kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bà Quỳnh mang thai Khả Ngọc. Khi ấy thì gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên thì lại xuất hiện một người đàn ông tự xưng là tình cũ của bà Quỳnh. Sau đó, cho ba tôi xem một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh ông ta và bà Quỳnh ân ân ái ái. Chung quy cũng vì tống tiền bà ta không thành, cuối cùng thì ăn không được, phá cho hôi. Sau khi nhận được một số tiền chuộc từ ba tôi, ông ta chấp nhận rời đi trong êm đẹp. Đối với một người đàn ông mà nói, quan trọng nhất là thể diện. Và ba của tôi cũng giống như bao nhiêu người, sẽ không thể nào chấp nhận vợ mình tằng tiểu với người đàn ông khác. Tuy nhiên, ông không hề đánh đập hay chửi mắng bà Quỳnh. Nhưng mà rồi thì ông ăn trả thì bà ăn nem. Đó là khoảng thời gian ông trở nên lạnh nhạt với hai mẹ con họ. Thậm chí là Khương cũng không được gần ba. Một hồi ức đau thương mà chẳng bao giờ anh muốn nhớ lại. Kể từ đó thì anh mới nảy sinh ra suy nghĩ bản thân anh không phải là con ruột của ba. Rất lâu sau đó, khi ba tôi biết được những chuyện của bà Quỳnh chỉ là trong quá khứ, trước khi trở thành một người vợ hợp pháp, cuối cùng thì ông cũng chấp nhận tha thứ, làm lại từ đầu, và dần thì đã ôn lại tình cảm gia đình. Và đó cũng là lúc mẹ tôi đã rời đi được một thời gian. Mười mấy năm trôi qua, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã đi vào di vãng, nào ngờ đâu ông Trần lại khơi dậy những ký ức đau thương trong lòng của Khương. Vốn dĩ thì anh không tin, nhưng mà sau khi cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm, anh không phải là con ruột của ba. Anh đã thật sự suy sụp. Sự thật đã lộ ra trước mắt. Anh không thể nào không tin. Nói đến đây thì Khương bỗng cúi đầu, dường như muốn che đi sự yếu mềm trong đôi mắt. Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác. Hóa ra không phải tự nhiên mà anh lại có những hành động điên rồ như vậy. Chung quy cũng bởi vì nỗi ám ảnh trong lòng quá lớn. Quá khứ của ai chẳng có một góc đau buồn như vậy. Khương tuy rằng đáng trách, nhưng mà cũng đáng thương. Tôi lúc này không giận, cũng không hờn. Bởi vì dù có như thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận anh và tôi cùng chung huyết thống nhà họ Dương. Anh có thể mua chuộc bác sĩ Cảnh, giấu kín bí mật này. Thì cũng có người ở đằng sau lưng anh giờ cho đôi bài. Ông Trần đã bí mật bắt ép và đe dọa bác sĩ Cảnh làm giả kết quả xét nghiệm của anh. Có như vậy thì anh mới dễ dàng bị ông ta sai khiến. Thật ra thì mười mấy năm trước, bà đã từng xét nghiệm ADN và sự thật đã chứng minh anh chính là con ruột của ba. 100% không thể thay đổi được. Anh phải tin vào điều đó chứ. Lúc này thì Khương vỡ lẽ mọi chuyện. Trong lúc anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, tôi chậm rãi lên tiếng, cất giọng khoan thai. Điều quan trọng bây giờ là anh phải điều hành công ty cho thật tốt và cũng đừng phụ sự kỳ vọng từ ba. Có như vậy thì anh mới có thể chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh là một người thông minh. Thôi thì nói ít hiểu nhiều nhé. Hai tay của Khương ôm chặt lấy đầu rên rỉ. Anh không có mặt mũi nào nhìn ba cả. Anh là đứa con bất hiếu. Anh không nên dễ dàng nghe theo sự xúi giục của người khác, gây tổn hại đến ba như vậy. Ba phải nhập viện như thế cũng là bởi vì một thằng con đốn mặt như anh. Những lời nói này thì anh nên để dành mà nói với ba đi. Còn về việc ba nhập viện, không hoàn toàn là lỗi do anh đâu. Mấy ngày trước thì bác sĩ có nói với anh Quân, ba bị bỏ thuốc kích thích dẫn đến tái phát bệnh cũ. Tôi đoán là do ông Trần gây ra. Thế nhưng mà không có chứng cứ chứng minh, nên tôi không thể nào tố cáo ông ta được. Khương nghe xong cuộn chặt bàn tay, đập mạnh xuống bàn. Đáy mắt của anh tràn đầy sự phẫn nộ. Dường như tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh của anh dần nóng lên. Không biết qua bao lâu thì anh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh nhắm mắt, nén đi một tiếng thở dài rồi lại nâng mi mắt lên nhìn tôi, cất giọng thều thào áy náy. Có chuyện này, anh muốn xin lỗi em. Tôi ngạc nhiên tròn mắt rồi hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Anh nói đi. Khương cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy cúi thấp đầu rồi nói. Khánh Hà, anh xin lỗi. Tôi hoảng hốt trước hành động đột ngột của anh, vội đứng dậy đỡ anh. Ôi trời đất à, anh làm gì vậy? Tôi sao dám nhận chứ? Chuyện của em và Minh Quân lúc trước là do một tay của anh gây ra. Khả Ngọc vô tình chụp được bức ảnh hai người hôn nhau, nên anh muốn mượn chuyện đó để gia đình ta được tiếng thơm từ cậu ấy mà không màng đến danh dự của em. Anh thật sự rất xin lỗi. Hóa ra người bí ẩn đứng phía sau những tin nặc danh lúc trước là Khương. Thảo nào phía chú không tra ra được manh mối gì cả. Bởi lẽ khi còn đang du học ở nước ngoài, Khương từng được mệnh danh là hacker khét tiếng. Và đúng là lời đồn đại không phải tự nhiên mà có. Tôi nghe xong thì chỉ cười cười thả lỏng bản thân. Nếu là như vậy thì tôi phải cảm ơn anh mới đúng đấy. Bởi vì nhờ có anh, tôi mới không bỏ lỡ một người như Minh Quân. Dù không biết là chúng tôi sẽ đi được bao xa, nhưng mà tôi chắc một điều, tôi sẽ rất trân trọng hiện tại và hạnh phúc của cả hai. Khương dường như không buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng, ôm chầm lấy tôi, rối rít nói cảm ơn. Đồng thời không ngừng chúc phúc cho tôi và chú, hy vọng bọn tôi sẽ nhận được một cái kết có hậu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm từ một người anh trai, bất giác trong lòng là có một chút luống cuống, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Vân đặt lên tấm lưng của anh, vỗ về nhẹ nhẹ. Vừa ra khỏi công ty, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đầy quen thuộc. Tôi lập tức cong chân chạy thẳng về phía trước. Chủ đứng trước mui xe, giang rộng tay ôm lấy tôi. Cô bé của anh, em đã làm rất tốt. Chú cúi đầu rồi nhẹ hôn lên trán tôi. Đây là lần đầu tiên chú chủ động hôn tôi. Tôi bỗng chốc ngây cả người. Thấy tôi cứ đứng lơ ngơ như vậy, chú cong môi nở ra nụ cười ma mị. Em đói chưa? Có muốn đi ăn gì không? Tôi vòng tay qua eo chú, ngẩng đầu nhìn lên, tươi cười rồi đáp. Không, em chỉ muốn ăn đồ do anh nấu. À, mà em phải bắt đền anh. Bởi vì sau khi nếm thử thức ăn anh nấu, em không muốn ăn ở nơi nào khác nữa. Em bắt đền anh đấy. Đền cho em đi. Chú nhéo nhẹ vào chóp mũi của tôi rồi mắng yêu. Cứ như trẻ con vậy. Tôi vẫn giữ tư thế đó núm nỉu rồi nói. Em không biết đâu. Anh bắt buộc phải đền cho em đấy. Chú bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi được rồi. Thế em muốn anh đền thế nào đây? Tôi cười tươi chu môi nhìn về phía chú. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi, chú nhíu mày. Hai vành tai bắt đầu ửng đỏ. Giọng nói thì có một chút ngượng ngùng. Đang ở ngoài đường đấy. Em đừng có mà làm loạn như vậy. Tôi cười híp mắt. Thế em vẫn cứ được voi đòi tiền đấy. Thế mà chẳng phải vừa nãy anh đã hôn em còn gì nữa. Em không biết. Nếu như anh không đền cho em sẽ không về đâu. Chú nâng tay đỡ trán, gương mặt thì lộ rõ vẻ bất lực. Cuối cùng thì chú vẫn cúi người hôn nhẹ lên môi tôi. Thế nhưng mà tôi còn chưa kịp cảm nhận được hương vị mật ngọt trong đó, thì chú đã quay người bước đi một mạch. Nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua chín của chú, tôi không nhìn được, cong môi cười tủm tỉm. Dẫu sao thì chú cũng xuất thân là một cái chảy gỗ. Thế đây há chẳng phải là một bước nhảy vọt sao? Những chuyện còn lại cứ từ từ. Nhớ đâu làm quá lên có khi dọa chú sợ quá, chảy mất dép thì người khổ lại là tôi. Sau khi thắt dây an toàn xong, chú nghiêng đầu nhìn tôi ôn nhu rồi nói. Tôi có đói lắm không? Mà nếu như đói quá thì ăn tạm bên ngoài nhé. Tối về Thanh sẽ nấu cho em ăn. Trong nhà hết thực phẩm dự trữ rồi. Em phải đợi hơi lâu đấy. Tôi lắc đầu cười tươi nhìn người đàn ông bên cạnh. Không sao đâu, em đợi được mà. Nhưng mà anh có bận không? Anh không bận. Thế vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị nhé. Thế anh có muốn trải nghiệm cảm giác đi chợ không? Đi chợ? Tôi gật đầu bày ra vẻ mặt phấn khích. Nhìn thấy biểu cảm oái âm của chú, có lẽ cả đời người đàn ông này chưa từng đặt chân đến chợ. Bất giác khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp chú. Đó là lúc tôi cùng với thỏ con đi mua quần áo ở chợ. Chú lái xe qua vũng nước bẩn khiến chiếc áo sơ mi trắng của tôi vô tội bị nhuốm màu cà phê sữa. Khi đó thì tôi và chú còn gây nhau chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thật là buồn cười. Tôi nắm tay chú, cả hai cùng bước vào một khu chợ được cho là sầm uất nhất của thành phố. Thoạt đầu thì chú có một chút ngỡ ngàng với cách bài trí của khu chợ, lại càng không thích nghi được với những lời mời mọc đầy nhiệt tình của người bán. Đây còn là một tổng giám đốc đầy cao ngạo, sát phạt rõ ràng nữa hay sao? Không nhìn được, tôi cong môi cười tủm tỉm. Chú thì hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Em cười gì vậy? Chồng anh buồn cười thật đấy. Chú nghe xong thì sụ mặt, lộ rõ vẻ không vui. Tôi thức thời lập tức mím chặt môi, cười cười rồi nói. Được rồi, em không cười nữa. Chúng ta đi mua thịt nhé. Không đợi chú trả lời, tôi kéo tay chú đi một mạch, sau đó dừng lại trước một quầy hàng quen thuộc. Anh con trai của chú bán thịt vừa trông thấy tôi thì cười tươi, cất giọng niềm nở. Ôi, em gái, lâu rồi không gặp nhỉ? Thế hôm nay muốn ăn gì nào? Thịt tươi ngon đi như người bán đi nhá. Mua nhiều đi, anh để giá rẻ cho. Tôi thì cứ mải mê lừa thịt mà không hề quan tâm đến người đàn ông bên cạnh. Mãi cho đến khi nghe anh con trai cất giọng nói khẽ. Thế đây là chú của em à? Đẹp trai phết nhỉ? Chú gằn giọng rồi nói. Tôi là bạn trai của ấy. Anh con trai nghe như vậy thì gượng gạo quay đi chỗ khác. Sau khi cân thịt xong, chú rút một tấm thẻ đưa cho anh kia lạnh giọng. Quẹt thẻ. Anh con trai bĩu môi. Này anh, đây là chợ. Mà là chợ thì làm gì có quẹt thẻ anh? Phiền anh đưa tiền mặt đi. Tôi lắc đầu cười gượng. Sau đó thì lập tức mở ví trả tiền thịt rối rít xin lỗi. Anh đừng để bụng nhé. Anh ấy lần đầu đi chợ ấy mà. Đừng so đo nhé, anh đẹp trai. Anh con trai cầm tiền xong thì cười híp mắt. Sau khi nhận lại tiền thừa, tôi quay đầu nhìn sang thì đã thấy chú đi được một đoạn khá xa. Tôi vội vội vàng vàng đuổi theo. Càng đến gần chú tôi lại càng ngửi được mùi nguy hiểm. ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên sắc mặt chú tối sầm. Trông không khác nào bầu trời đang nổi cơn giông bão. Tôi lay lay cánh tay của chú núng nỉu. Ơ kìa. Này, anh làm sao vậy? Tôi đừng nói lại giận rồi nhá. Người bán hàng thì phải cởi mở, bông đùa như vậy thì mới câu được khách chứ. Tôi đã lấy hết vốn liếng của mình, dỗ dành chú. Thế nhưng mà chẳng thể nào lung lay được suy nghĩ của chài gỗ, dù chỉ là một chút. Tôi bực giọng, dối ngược lại. Đồ hẹp hòi. Chú nhíu mày quay đầu nhìn sang, cất giọng lạnh lẽo. Em đấy, gan của em bây giờ to lắm rồi nhỉ? Lại dám khen người đàn ông khác trước mặt của anh. Bây giờ lại còn mắng anh hẹp hòi. Tôi chớp chớp mắt cười khoái chí. Thế sao vậy? Anh ghen à? Có đúng là anh ghen không? Chú lạnh giọng rồi đáp. Anh mà ghen, anh không ghen. Tôi bĩu môi. Thôi đi, mặt đỏ hết cả rồi kia kìa, còn bảo không ghen. Em biết ngay mà, anh ghen. Chú ho khan vài tiếng, giả vờ quay mặt đi hướng khác. Khiếp thật, ghen mà cũng đáng yêu đến như vậy. Tôi thích thú, nắm lấy tay của chú lắc lư. Thôi được rồi, sau này thì em không khen người khác như vậy nữa, được chưa nào? Để thôi đừng giận nữa nha. Đôi mày của chú từ từ giãn ra, khóe môi cong lên, rồi một tiếng, nắm lấy tay của tôi tiếp tục đi mua những nguyên liệu còn lại. Phải nói, đôi khi chỉ cần những thứ gia vị nhỏ nhặt như vậy trong đời sống, thì cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Vài ngày sau đó, cuối cùng thì chú thu xếp xong chuyện gia đình của ông bác sĩ Cảnh, đúng như lời hứa trước đó. Việc ông bác sĩ cá đồ dẫn đến thua nợ chỉ là một mưu kế của ông Trần. Khi mọi chuyện được sáng tỏ, ông Cảnh được trả lại căn nhà của vợ chồng ông lúc trước. Và ông ta cũng không còn phải sợ bản thân vì làm giả kết quả xét nghiệm mà bị tước bỏ giấy phép hành nghề. Chung quy cũng vì lương tâm quá cắn rứt nên ông ta mới có những hành động như vậy. Trải qua tất cả, vợ chồng con cái của họ lại có được cuộc sống như ý. Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng học, chàng thúc nhẹ vào khuỷu tay của tôi thì thầm. Này, đang đợi chú đến đón à? Thế mấy ngày nay hai người bức ép mình quá đi nhá. Ngày nào cũng đưa đón nhau đi học, rồi là còn bắt mình ngồi sau nhìn hai người nữa. Tôi cười hì hì, chu môi đáp lại. Còn đang học mà, nói linh tinh gì vậy? Chợt nhớ ra chuyện gì đó, chàng a lên một tiếng. À, sau giờ học, mình và cậu qua quán kem bà Giòm nhé. Cũng lâu rồi không tán gẫu ở đấy. Tôi nghe xong thì cười vui vẻ rồi đáp. Ừ, thế rủ Quân cùng đi luôn. Dạo này anh ấy tin lắm ấy. Chàng vội lắc đầu, gương mặt thì gượng gạo. Thôi, đừng. Cho chú đợi một chút cũng có sao đâu. Lâu rồi tụi mình không có không gian riêng mà. Nhìn thấy chàng có biểu hiện lạ, trong lòng có một chút hoài nghi. Nhưng mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì chuyện gì đến rồi cũng đến. Có những thứ nhất định phải đối mặt và không thể nào trốn tránh mãi được. Tôi và Trang vừa bước vào quán kem thì liền trông thấy hình bóng quen thuộc của Khôi. Có lẽ anh đã ngồi đợi đó cũng khá lâu. Ly kem trước mặt sớm đã tan ra thành nước. Trang nhìn tôi, đôi mắt thì lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà trước khi cô kịp nói ra lời xin lỗi, tôi đã vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của cô tỏ ý cảm thông. Cả hai chúng tôi cùng bước tới, ngồi xuống, đối diện với Khôi. Bầu không khí xung quanh tuy rất náo nhiệt, nhưng mà ngay lúc này đây tôi cảm thấy không gian của ba chúng tôi tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không lâu sau đó, Khôi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như thuở đầu gặp mặt. Anh nở ra nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng vô cùng hút mắt. Anh xin lỗi bởi vì đã nhờ Trang hẹn em ra đây. Nhưng mà anh không thể đi mà không nói lời tạm biệt với em. Trái với sự bình thản của Trang, tôi tròn mắt nhìn Khôi bởi vì kinh ngạc. Anh đi đâu? Khôi từ tốn đáp. Anh đi Anh Quốc. Ngày mai thì anh phải bay rồi. Mà em cũng đừng bận tâm. Đi du học đã là ước mơ từ bé của anh. Anh chỉ đang thực hiện ước mơ của mình thôi, đồng thời cũng cho bản thân thời gian bình tâm trở lại. Tôi mím chặt môi nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể nói lời chúc bình an. Hy vọng là anh sẽ học tập thật tốt và hoàn thành ước mơ của đời mình. Tôi hỏi anh đi bao lâu. Anh chỉ lắc đầu rồi án chừng một khoảng mà không thể nào xác định rõ. Đối với một người từng yêu, từng hy sinh tình yêu của mình để người thương được hạnh phúc, nhưng mà khi nhận ra mọi thứ không như bản thân tưởng tượng, một lần nữa đứng dậy đấu tranh, một lần nữa lại phải ngậm ngùi chôn vùi tình yêu của mình, thật sự là quá tàn nhẫn. Nhưng cuộc đời mà, chẳng có thể cưỡng cầu mọi thứ như ý muốn của mình được. Tôi cũng chỉ có thể hy vọng anh sẽ hạnh phúc trên con đường sau này. Buổi tối đến, trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc vào vali, thì đột nhiên chú cầm theo ly sữa ấm, chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa, đối diện tôi lo lắng rồi hỏi. Em nghĩ gì vậy? Tại anh gõ cửa mấy lần mà không trả lời thế? Tôi lắc đầu cầm lấy ly sữa trong tay của chú, tôi uống từng ngụm nhỏ. Sau đó thì tôi chậm rãi kể lại cho chú nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và Khôi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, chú dịu dàng nắm lấy tay tôi, cong khóe môi mỉm cười. Cậu ấy suy nghĩ được như vậy là đã thông suốt rồi. Tôi ngạc nhiên nhíu mày khó hiểu. Sao lại thông suốt? Thì em cứ tưởng hành động của Khôi là đang muốn lẩn tránh chứ. Lần này đến lượt chú lắc đầu chậm rãi đáp lời tôi. Cậu ấy đã lên kế hoạch đi du học từ rất sớm, nhưng vì em mà nán lại rất lâu. Bây giờ thì cậu ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, như vậy không phải là rất tốt sao? Tôi đặt ly sữa xuống, nghiêng người đến phía trước, híp mắt nhìn chú. Sao anh biết? Không chịu được cảnh bị tôi tra khảo, cuối cùng thì chú cũng chịu lên tiếng. Trước khi đến gặp em, Khôi đã tìm gặp anh. Và cậu ấy nói... Thấy chú cứ ngập ngừng mãi, tôi không kiềm được lập tức hỏi ngay. Khôi nói gì? Chú đột nhiên nhíu mày búng nhẹ lên trán tôi. Thế em hỏi làm gì? Anh không nói. Mặc kệ cho tôi mè nheo núm nịu đủ kiểu, thế nhưng mà chú vẫn không hé răng nửa lời. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết ly sữa chú mang vào. Dường như nhìn thấy tôi tỏ thái độ không vui, chú cong môi cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nâng tay lên xoa đầu của tôi. Thế ngày mai thì em thật sự phải về bên đó sao? Tôi chớp chớp hàng mi dài nhìn chú, nhếch mép cười thâm hiểm. Ngày mai thì ba em xuất viện rồi, em phải về thôi. Thế em... Anh đây là... Đang muốn giữ em lại sao? Không đời nào đâu nhá. Cô nam quả nữ, người ta gì nghỉ cho đấy. Chú bật cười nói. Anh chỉ mong em đi càng sớm càng tốt thôi. Tôi trù môi bất mãn. Anh, đúng là vô lương tâm. Chú chỉ cười, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi sớm, rồi cầm theo chiếc ly đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của chú, tôi chỉ biết lắc đầu, thế nhưng mà trong đầu thì lại có một chút khoái chí. Mẹ tôi lúc trước vẫn thường hay nói rằng, có thể đối với một người đàn ông, nhu cầu là lớn, nhưng mà khi có một tình yêu thật sự, thì điều thiêng liêng của tình yêu sẽ khiến cho người đàn ông học được cách kiềm chế thay vì để mặc nó theo bản năng. Nếu như có một người con trai yêu con thật lòng thì họ sẽ biết giữ gìn cho con và luôn tôn trọng quyết định của con. Lúc ấy thì tôi lại còn cho rằng chỉ có một phần vạn khả năng xuất hiện người đàn ông hoàn hảo như mẹ tôi nói. Nào ngờ một trong vạn người ngoài kia lại là bạn trai hiện tại của tôi. Và còn gì hạnh phúc hơn là chọn đúng người, đúng thời điểm. Trong xã hội thời nay, việc sống thử giữa các cặp đôi là vô cùng bình thường. Tôi thì không phải là người cổ hủ. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất vào đúng đêm tân hôn của tôi. Bởi vì đối với tôi, điều quan trọng nhất chỉ có thể dành cho người xứng đáng nhất vào dịp hệ trọng nhất. Có lẽ là chú cũng hiểu lòng của tôi, nên trong suốt khoảng thời gian tôi và chú ở cùng dưới một mái nhà, chú chưa từng có những hành động vượt quá giới hạn. Mọi thứ chỉ đơn thuần là sự quan tâm, chở che và bao bọc của một người bạn trai, khiến cho bản thân tôi cảm giác như được tôn trọng trong mối quan hệ này. Và càng ngày tôi lại càng lún sâu vào tình yêu của chú dành cho tôi. Rốt cuộc thì nó phải lớn đến bao nhiêu? Tôi tự hỏi chính mình rồi lại tự đưa ra câu trả lời cho riêng tôi. Nghi ngờ mông lung, trong vô thức thì tôi nở ra nụ cười mãn nguyện. Gương mặt không men rượu bỗng chốc ửng đỏ lên. Ngày hôm sau chú đưa tôi về biệt thự nhà họ Dương. Nhìn thấy chú vẫn ngồi yên trên ghế lái, tôi nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu nhìn chú. Sắp đến giờ họp rồi đấy, Thế anh không định đi làm à? Chú cong môi nở ra nụ cười ma mị, chỉ chỉ tay vào má, không vội lên tiếng đáp lại. Tôi thì trợn tròn cả mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Từ khi nào một cái chày gỗ của tôi tha hóa đến mức độ này? Tôi há hốc miệng một lúc, cất giọng bất mãn. Anh chạy ngược về nhà, nhặt lại cái liêm sỉ rồi hãy đi làm nhé. Vô lại vừa thôi. Bị tôi mắng, thế nhưng mà chú vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Từ trong nhà thì lấp ló bóng người bước ra. Tôi đành cúi xuống, hôn chuột môi một cái vào má của chú. Xong chú quay đầu, chỉ vào bên má còn lại. Rõ ràng là được voi đòi tin. Sau khi được như ý nguyện thì chú mới hài lòng, vẫy tay chào tôi. Nhìn chiếc xe màu đen từ từ khuất bóng, tôi mím môi, mắng thầm trong bụng. Cũng không biết hôm nay cái tên chài gỗ này ăn phải gì mà lại học theo cái thói ngang ngược của tôi. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mới xách vali lên, quay đầu định bước vào trong. Nhưng mà khi nhìn thấy bà Quỳnh cứ đứng chần chừ trước mặt, tôi lại có một chút ngạc nhiên. Bước chân bỗng chốc hơi khựng lại, nhẹ giọng rồi hỏi. Thím Lan đâu, sao không ra mở cửa? Con vào đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thế đồ có nhiều không? Để gì sách phụ con một tay. Nghe thấy giọng nói ngọt như mía lùi của bà Quỳnh, tôi bỗng sờn cả gai ốc. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Người đã từng dùng những lời lẽ cay cú để miệt thị tôi, bây giờ lại tỏ thái độ vô cùng hòa nhã, ân cần, khiến tôi không thể nào tránh khỏi hoảng sợ. Tôi lắc đầu hạ thấp giọng trả lời. Đồ không nhiều. Bà Quỳnh gật gù đóng cổng lại rồi cùng tôi đi vào trong. Ánh mắt của bà ta lúc này đã không còn sự tức giận, phẫn nộ, chán ghét hay khinh thường, và thay vào đó là nỗi ân hận áy náy đến tột cùng. Vừa đi thì bà ta vừa cất giọng nhỏ nhẹ. Dì đã nghe Khương nói lại tất cả. Dì thật sự rất giận nó. Vì sao lại không tin tưởng người thân của mình mà lại nghe theo lời sằng bậy từ người khác, lại còn làm ra những hành động điên rồ như vậy? Đúng là quá đáng trách. Dì cảm ơn con đã không màng đến tư thù cá nhân và đứng ra bảo vệ nó trước mặt bao nhiêu người. Và dì cũng xin lỗi con, bởi vì trong thời gian qua đã nghĩ ác cho con như vậy. Dì không hy vọng là con có thể tha thứ cho dì, nhưng mà hãy để dì được chuộc lại lỗi lầm trước đó và bù đắp những tổn thương trước đó của con. Tôi nghe xong thì chậm rãi đảo mắt quan sát người phụ nữ trước mặt. Nhất thời tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngập ngừng một lúc, tôi hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ tôi không muốn tha thứ cho Khương, và càng không có ý định cùng gia đình các người cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng mà có anh ấy đã nói với tôi, thù hận trong lòng chỉ khiến bản thân chúng ta thêm mệt mỏi. Thôi thì xem như tôi vì ba, tôi sẽ cố gắng một lần nữa. Dì à, hy vọng mọi thứ sau này sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn con. Dì cảm ơn con rất nhiều. Sau đó thì bà Quỳnh vui vẻ nắm tay tôi. Đôi mắt thì lộ ra những nếp nhăn, nhưng mà lại tràn ngập ý cười. Có lẽ chú nói đúng. Nếu như họ đã mở lòng thì tôi cũng không nên giữ mãi định kiến trước đây. Dù sao thứ mẹ tôi muốn là tôi có thể chăm chỉ học hành, có được cuộc sống hạnh phúc bên những người mà tôi yêu thương. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ngẫm nghĩ về người mẹ quá cố của tôi. Mẹ ơi, mẹ ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho ba, phù hộ cho con và phù hộ cho cả anh ấy mẹ nhé. Khi thấy tôi trở về, cả ba và anh Khương đều cười tươi vui vẻ. Nhưng mà khi lướt mắt nhìn về phía Khả Ngọc, cô ta lộ ra vẻ không vui, sắc mặt thì hầm hầm trông thấy rõ. Mặc dù sự khinh miệt chán ghét trong đáy mắt cô ta đã giảm đi không ít, thế nhưng mà không hoàn toàn biến mất. Nhưng mà như vậy thì tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chứ nếu như đến Khả Ngọc cũng thay đổi một cách chóng mặt, có lẽ là tôi sẽ không thể nào thích nghi được cuộc sống mới này. Thời gian qua con đã ở đâu vậy? Dạ con ở nhà Trang. Ba tôi chỉ gật gù rồi thôi. Nhìn thấy ông không có ý nghi ngờ, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ông biết được tôi và chú đã có một khoảng thời gian sống cùng một nhà, thì ông không nổi trận lôi đình mới lạ đấy. Trở về căn phòng riêng trước kia của tôi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi bỗng nhớ đến căn phòng ở chung cư của chú. Xa nơi ấy chưa được bao lâu, thế mà tôi đã nhớ nhung đến như vậy. Buổi chiều tôi đến trường như thường lệ, nhưng mà hôm nay tôi phải bắt taxi đi một mình, cảm giác có một chút buồn chán. Tôi nhận ra chú càng ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Cũng bởi vì chú nuông chiều tôi quá mức nên mới khiến tôi ỷ lại vào chú như thế. Không được, tôi phải chấn chỉnh lại bản thân. Chứ mà cứ cái đà này kiểu nào thì tôi cũng bị chú thu phục mất. Tôi vừa bước xuống xe liền nhìn thấy chàng từ xa hớt ha hớt hải chạy đến. Trái ngược với vẻ mặt cười tươi hớn hở của tôi là sự lo lắng đến tột cùng của cô ấy. Chàng để tôi ngồi vào trong xe, cất giọng nói với bác tài chạy đi. Tôi hốt hoảng lên tiếng. Ơ, thế cậu còn định đi đâu đấy? Sắp đến giờ vào học rồi. Chàng nhíu chặt mày quay sang nhìn tôi. Bà thím của tôi ơi, tin tức của cậu sao mà chậm đến mức như vậy? Tôi tròn mắt, nửa hiểu nửa không cất giọng hỏi lại. Là sao? Cậu nói gì vậy? Là có chuyện gì à? Chàng nén một tiếng thở dài miết lấy mi tâm. Xong cô ấy đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, mở vào trang tìm kiếm. Nhìn thấy hành động thuần thục này của Trang, lòng tôi bỗng nảy ra dự cảm không lành. Sau khi kết quả tìm kiếm được hiển thị ra, cô ấy lập tức bấm vào đường dẫn đầu tiên rồi chia ra trước mặt tôi. Nhìn dòng chữ to đùng được lấy làm tiêu đề, tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Trang. Cô ấy thì chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Thì cậu xem hết đoạn clip kia đi đã. Nghe nói là chú đang nổi trận lôi đình ở công ty đấy. Tôi cố gắng cắn răng, dán mắt vào màn hình điện thoại. Dù đã tập trung hết mức có thể, nhưng mà tôi vẫn không thể nào xem hết đoạn clip Trang vừa đưa. Tôi cau mày trao trả lại chiếc điện thoại cho cô ấy, thúc giục bác tài nhanh chóng lái xe đến công ty chú. Hai bàn tay của tôi cứ bấu chặt vào nhau. Trên kính chiếu hậu, phản chiếu gió, nên lo lắng trên gương mặt của tôi. Rốt cuộc là tôi đã gây thù chuốc oán với ai mà đến mức họ phải hất vũng nước đục này lên người của tôi như vậy. Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng công ty thì tôi lập tức mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy vào bên trong mà quên mất Trang vẫn còn ở phía sau. Nhìn những con số hiển thị trên thang máy, tôi mím chặt môi, cố gắng che đi sự bồn chồn lo lắng. Mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi cứ thẳng bước tiến về phía phòng làm việc của chú. Nhìn thấy tôi từ xa đi đến, Thiền nhíu chặt mày, lo lắng, chạy đến trước mặt của tôi. Anh giơ tay chắn ngang, gương mặt thì lộ rõ, dáng vẻ khổ sở. Chất giọng thì dầu dĩ, nghe đến thối cả ruột đấy. Tôi khuyên cô, đừng nên đi vào lúc này. Từ lúc cầm điện thoại di động của Trang cho đến bây giờ, chưa khi nào tôi ngừng lo lắng. Không biết là tôi đang sợ hãi điều gì. Dẫu biết rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mà tôi thật sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi lắc đầu nài nỉ. Hãy để tôi vào đi. Quân đang ở trong đó có phải không? Nhìn thấy Thiền im lặng không đáp, tôi cau mày nói. Anh ấy đã bảo anh chặn tôi lại sao? Thiền cất giọng bất lực. Hiện giờ ba mẹ cậu ấy cũng đang ở trong đó. Cô mà vào chỉ thêm rối rắm thôi. Hãy tin ở cậu ấy, cô không cần quá lo lắng đâu. Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ lim quý hiếm, được chạm khắc vô cùng tinh tế. Lúc này đây, tôi chỉ ước rằng bản thân có một siêu năng lực, có thể nhìn thấu vạn vật trên thế giới. Tôi bấu chặt hai bàn tay, đứng nhìn chân chân vào khe cửa, nghi ngờ một lúc lâu. Cuối cùng thì tôi cũng không thể nào thắng nổi thời gian, nâng bước tiến về phía trước. Có lẽ nhìn thấy thái độ cương quyết từ tôi, Thiền nén đi một tiếng thở dài, né người sang một bên, cũng không ngăn cản nữa. Bước đến trước cửa phòng làm việc của chú, tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, nâng tay và nắm cửa. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, tôi chậm rãi cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Từng bước chân tiến về phía trước, ba bóng hình dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Mỗi người một sắc thái, thế nhưng mà gương mặt của bọn họ đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi nhẹ nhàng đi đến trước mặt của ông bà Đặng, cúi người lễ phép thưa, cố gắng cất giọng sóng sạc nhằm che giấu đi sự sợ hãi trong lòng. Dạ, con chào hai bác. Bà Đặng hơi đưa mắt nhìn về phía tôi. Từ sâu trong đáy mắt của bà, tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc phức tạp, chán nản, buồn bã, tiếc nuối, giận dữ. Mọi thứ dường như hòa vào con ngươi đen láy, khiến tôi lấy làm khó hiểu. Trái với sự hỗn tạp trong lòng vợ, Ông Đặng dường như dứt khoát hơn. Sắc mặt của ông thậm chí còn căng hơn cả dây đàn. Trong mắt của ông lúc này chỉ toàn là tia lửa. Phải chăng khi trông thấy tôi lại càng khiến cơn phẫn nộ trong lòng của ông bùng cháy mãnh liệt. Ông chỉ nhìn tôi rồi hừ hừ mấy tiếng, lộ rõ vẻ không vui. Và hành động của ông khiến tôi có một chút dè chừng, cụp mi mắt nhìn xuống nền nhà. Chỉ mới vài giây trôi qua mà tôi cứ ngơ như đã mấy tháng trời vậy. Cũng không biết bao lâu sau đó, chú cất giọng nhẹ nhàng, tự nhiên mà thanh âm thì lại vô cùng lạnh lẽo. Sao em lại vào đây? Em đi ra ngoài đi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, đã nghe thấy giọng nói đầy nội lực của ông Đặng cất lên. Ngồi xuống đó đi. Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận từng đợt ê bút chuyển đến sống lưng. Tôi chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh chú, ngẩng đầu quan sát người đàn ông này thật kỹ. Ngoài đôi mày đang nhíu chặt, biểu cảm trên gương mặt của chú vẫn không có gì thay đổi. Đôi mắt thì vẫn được bao bởi màn sương mờ mờ ảo ảo, nhưng mà từ lúc nào đã dày đặc hơn rất nhiều. Lúc này thì ông Đặng gằn giọng rồi hỏi tôi. Cháu đã xem đoạn clip được phát tán trên mạng rồi có phải không? Tôi quay đầu nhìn về phía ông bà Đặng, khẽ gật đầu. Ông lại hỏi tiếp. Người con gái đó có phải là cháu không? Tôi mím chặt môi, bấu vào đùi, đầu hơi cúi. Dù không muốn nhưng mà tôi vẫn phải thừa nhận người con gái trong đoạn clip đó chính là tôi. Tôi đáp lại. Dạ phải. Lúc này bầu không khí xung quanh tôi dần nóng lên, là do sự phẫn nộ và tức giận của họ đã làm ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng, hay chính bản thân tôi đang nóng ruột nóng gan bởi vì bồn chồn lo lắng. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ông Đặng, tôi chỉ biết cắn chặt răng cam chịu. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân của tôi yếu đuối đến như vậy. Ông Đặng đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nước trà trong tách khẽ dao động. Giọng nói của ông cất lên phá tan sự tĩnh lặng trước đó. Ngữ điệu thì đanh thép hơn rất nhiều. Thì cháu nghĩ là im lặng như vậy có thể lừa dối cả nhà họ Đặng chúng ta sao? Bà Đặng ngồi bên cạnh cũng giật mình bởi giọng nói của chồng, vội đưa tay vuốt nhẹ lên lồng ngực của ông, hạ thấp giọng nỉ non. Ông à, ông bình tĩnh đi đã. Cứ nghe con bé giải thích xem thật hư ra sao. Ông Đặng quay sang nhìn vợ, cất cao giọng đầy giận dữ. Nó đã thừa nhận như vậy rồi, còn giải thích gì nữa? Người như thế tại sao có thể làm dâu nhà họ Đặng được? Lời ông Đặng chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi như điếng người, thơ thẩn nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chẳng khác nào một con ngốc ngờ ngạch. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu từ chú, bức tường thành vững chắc trong lòng tôi bỗng chốc vỡ òa. Tôi cảm nhận được hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Dẫu biết rằng đây không phải là lúc để tôi yếu lòng, tự nhiên mà không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt chú, tôi lại không thể nào khống chế bản thân. Chú nhẹ nhàng nâng tay lau nước mắt trên gương mặt của tôi, nhẹ giọng trấn an. Con vịt xấu xí, đừng khóc, ngoan nào. Chỉ vì một câu nói của chú mà tôi lập tức trở về trạng thái của Trần Khánh Hạ, không sợ trời, không sợ đất. Bởi lẽ, chú là người khiến tôi lo lắng nhất. Khi đã hiểu được lòng chú, thì sự bất an lo lắng trong tôi dường như giảm đi rất nhiều. Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía ông Đặng. Nhìn thấy sắc mặt của ông càng lúc càng khó coi, tôi vẫn không chùn bước. Xin hai bác, hãy nghe cháu giải thích. Sự thật không hề giống như trên mạng đâu ạ. Vốn dĩ thì ông Đặng không đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói. Thế nhưng mà với sự năn nỉ ỉ ôi của vợ, cuối cùng thì ông cũng chịu nhượng bộ, im lặng lắng nghe. Được rồi, nói đi. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Khi vừa mới lên thành phố, cuộc sống của mẹ con cháu vô cùng khó khăn. Cháu thì không muốn nhìn mẹ một mình vất vả làm việc. Thông qua người bạn, cháu đã tìm được một vài công việc làm thêm. Thế nhưng mà không phải nơi nào cũng có được một người chủ tốt và sẵn sàng cảm thông cho nhân viên. Cháu nhớ rất rõ ngày hôm đó, cháu bị chính bà chủ lừa gạt, chuốc thuốc mê để bán cho một vị đại gia. Tôi nghẹn ngào, lời đã dâng đến cổ nhưng mà vẫn không tài nào thốt ra được. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chú, tôi khẽ cong môi mỉm cười rồi nói tiếp. Lúc đó thì cháu chẳng khác nào một con cá đã nằm trên thớt. Nhưng may thay, vào thời khắc quan trọng nhất, vợ ông ta cùng với vài người công an đã xông vào phòng khách sạn. Cũng vì vậy mà cháu mới có thể bảo toàn trinh tiết. Cháu thật sự không dám ngờ đến những ký ức tồi tệ đó đã bị người khác ghi lại, thậm chí lại còn phát tán trên mạng. Nhưng mà cháu có thể thề rằng giữa cháu và ông ta không hề có gì cả. Gương mặt của bà Đặng lộ rõ vẻ thương xót, ánh mắt thì chợt lóe lên một tia căm phẫn. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn sự tức giận trong lòng của bà không đặt lên người tôi. Cùng là phụ nữ, giữa chúng tôi đương nhiên sẽ có sự cảm thông cho nhau. Nhưng mà trái với nỗi niềm của vợ, ông Đặng dường như không mấy tin vào lời tôi nói. Ông nhếch mép cười chế giễu. Không có gì. Không có gì thì tại sao lại có những màn ân ái ở phía sau như vậy? Tôi vừa lên tiếng đáp trả, liền bị chú cất giọng, cắt ngang. Chú Thị Vân nắm chặt bàn tay tôi, ngẩng đầu nhìn về phía ông bà Đặng, cất giọng đanh thép. Đoạn clip đó được ghép bởi hai phần khác nhau. Dù rằng dường có vẻ trùng khớp, thế nhưng mà vẫn để lộ ra sơ hở. Và nếu như xem kỹ thì sẽ nhìn thấy chiếc điện thoại và ví tiền trên tủ đầu giường bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, góc quay cũng bị lệch đi một chút. Nghe chú nói như vậy, bà Đặng khẽ gật gù, quay sang, vuốt lấy cánh tay của chồng, cất giọng nhỏ nhẹ. Chuyện này cứ để con nó tự giải quyết đi ông ạ. Tôi biết là ông cũng không muốn gây khó dễ cho Khánh Hà. Thế chẳng phải là ông vẫn thường luôn miệng khen con bé đi sao? Ông Đặng nghe như vậy thì hừ hừ mấy tiếng. Thế nhưng mà sắc mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Đôi mắt lạnh lẽo chợt quét qua người tôi. Chậm rãi phun ra từng chữ một. Không phải là bác khinh thường hay là miệt thị cháu. Bác cũng không phải hàng người chỉ biết có mặt mũi mà không màn đến phải trái đúng sai. Càng không phải người coi trọng thể diện của gia tộc hơn hạnh phúc của người con trai mình. Cuộc đời bác ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Trong lúc tức giận, bác có nói ra những lời lẽ không hay. Cháu cũng đừng để trong lòng. Và quan trọng hơn, bác không mong chuyện như thế này tái diễn một lần nào nữa. Cháu thông minh như vậy, hiểu ý của bác chứ? Lời của ông Đặng vừa dứt, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng cũng vì vậy được tháo bỏ. Tôi cứ phập phồng lo sợ ông ấy sẽ không đồng ý chuyện giữa tôi và chú. Bởi lẽ, từ lúc bức ảnh đó lộ ra bên ngoài cho đến tận bây giờ, tôi luôn vướng vào những thị phi không đáng có. Thanh danh của một người con gái sớm đã hóa thành một vũng nước đục. Nhìn theo bóng lưng của ông bà Đặng rời đi, trong lòng tôi thầm nghĩ. Nếu như ngày hôm đó tôi thật sự bị gã đàn ông kia cưỡng bức, mọi chuyện liệu có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy không? Trong lúc bản thân đang suy nghĩ mông lung, thì chú dịu dàng đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt nhẹ nhàng, dòng điều thì trầm ấm. Em không tin tưởng anh sao? Tại vì sao lại trốn học chạy đến đây như vậy? Không phải như thế. Tôi vừa lắc đầu vừa cất giọng đáp lại chú. Không phải là tôi không tin tưởng chú, mà là tôi không đủ lòng tin vào chính bản thân tôi. Một người con gái quê mùa, không địa vị, không quyền thế, ngoài việc giỏi đấu khẩu với người khác thì cũng chẳng biết gì cả. Sao có thể xứng đáng với một người hoàn hảo về mọi mặt như chú? Huống hồ tình yêu giữa chúng tôi đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi tôi có một chút lo sợ một ngày nào đó sẽ vụt mất khỏi tay tôi. Chú cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi rồi nâng tay vuốt tóc tôi ra sau gáy, hạ thấp giọng. Đừng nghĩ lung tung. Em phải có lòng tin vào chính bản thân mình chứ. Trần Khánh Hà mạnh mẽ của trước kia đâu mất rồi. Tôi cũng không hiểu được bản thân của mình nữa. Vì sao lại có những hành động mềm yếu như vậy? Tôi chù môi, bày ra vẻ mặt bất mãn, vòng tay ôm lấy eo của người đàn ông đứng trước mặt, gục đầu vào vòng ngực săn chắc của chú, đôi môi khẽ mấp máy. Em xin lỗi, bởi vì đã không nói trước với anh. Đã nhiều lần em muốn nói cho anh nghe, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Dần dần em như chìm đắm vào giấc mộng mang tên tình yêu. Và em không muốn mất anh, nên em đã lựa chọn cách im lặng. Có phải là em quá tham lam và ích kỷ không? Em xin lỗi. Một bàn tay của chú nâng lên vuốt tóc tôi, bàn tay còn lại thì vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn run run. Tôi cảm nhận được hơi thở của chú trên đỉnh đầu. Ngốc à, anh không giận em đâu. Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế cất giọng nũng nịu. Nhưng mà Trang nói anh đang nổi trận lôi đỉnh, làm em có người bôi xấu em. Em nói anh không nổi giận sao được? Tôi ngẩng đầu nhìn chú, chạm phải ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này. Trái tim lại không nghe theo sự kiểm soát của tôi, cứ đập lên từng hồi từng hồi. Tôi kiếng chân, hôn nhẹ lên môi chú, rồi thì lại nở ra nụ cười tươi tắn, buông tay ra khỏi người chú. Tôi còn chưa kịp quay người đi thì đã bị chú níu tay giữ lại. Chú vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo thật mạnh về phía chú. Đôi mày của chú hơi nhíu lại, ghé sát tai tôi thì thầm. Em châm lửa xong thì định bỏ chạy như vậy á? Cảm nhận được hơi thở của chú, vành tai của tôi bỗng nhúc nhích rồi dần nóng lên. Không để tôi có cơ hội phản ứng, chú cúi xuống hôn lên môi tôi. Thế nhưng mà lần này thì không đơn giản, chỉ là một cảm giác lướt qua nhẹ nhẹ. Người đàn ông này từ từ thưởng thức dư vị của tình yêu. Đầu lưỡi thì cố gắng tách đôi hàm răng của tôi, chậm rãi luồn lách vào sâu bên trong. Cửa quầy cứ như một đứa trẻ con tinh nghịch. Cho đến khi tôi sắp ngạt thì chú mới buông ra, nhẹ nâng tay vuốt ngang miệng, lộ ra ánh mắt san tà. Tôi hừ một tiếng rồi vỗ nhẹ vào lồng ngực của chú, cất giọng bực giọng. Thế đã hôn qua bao nhiêu cô gái rồi, thuần thục ghê nhỉ? Tôi vừa dứt lời thì bên tai nhanh chóng truyền đến thanh âm hắng giọng của một người đàn ông. Trông thấy Thiện quay người đi, ho khan vài tiếng. Bên cạnh là cô thỏ con đang đưa tay bịt mắt. Tôi giật bắn cả mình, ngờ ngùng thoát khỏi vòng tay chú. Trái với dáng vẻ lưu manh vừa rồi, khi bắt gặp ánh mắt của hai người họ, chú vội vã quay mặt đi hướng khác, ho sặc sủa. Gương mặt thì bỗng chốc trở nên đỏ ửng, trông gió buồn cười. Nhìn thấy chú bước đến ngồi xuống bàn trà, Trang vội vã chạy về phía tôi. Cô cầm lấy khuỷu tay của tôi lắc lư nhẹ nhẹ, khẽ cất giọng đầy lo lắng. Nhìn hai người như vậy, chắc là ông bà của mình không làm khó cậu đâu có phải không? Tôi lắc đầu, mép môi hơi cong lên, nở ra nụ cười thật tươi. Ông cậu chỉ làm giận dữ một tí thôi, không sao cả. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ đã cố tình cắt ghép đoạn clip để bôi nhỏ danh dự của mình. Trang gật gù tỏ ý tán thành, rồi cùng tôi nhanh chân đi đến ngồi xuống ghế. Lúc này thì chú đảo mắt nhìn về phía Trang, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo cùng với màn xương dày đặc của chú, thì thỏ con vội co người cúi thấp đầu vân về hai ngón tay. Chú cất giọng của Trang: gan của con cũng to thật đấy, một mình trốn học đã đành, còn lôi theo cô ấy nữa. Trời à, tôi có phải là đứa bé chập chững mới vào mẫu giáo đâu, chú lại cứ bày ra vẻ mặt như thế kia. Tôi chớp chớp mắt nhìn chú ho khan vài tiếng, âm thanh khổ khổ vừa cất lên, chú liền quay sang nhìn tôi, khẽ nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Sự lo lắng lập tức thay thế dáng vẻ lạnh lùng trên gương mặt của người đàn ông này. Ánh mắt thì cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Chú rót một tách nước đẩy về phía tôi, hạ thấp giọng ân cần hỏi han: em sao vậy? Uống chút nước đi. Trang phồng má trù môi bất mãn oán hờn: quá bất công mà. Tôi xếp tí nữa thì phì cười, vội xua tay cất giọng nửa đùa nửa thật: tuổi học trò thế ai chẳng có đôi ba lần trốn học chưa. Thiện thì từ đầu đến cuối im lặng ngồi bên cạnh. Sau khi nghe tôi nói, anh bỗng phá lên cười khanh khách, nụ cười trên môi mỗi lúc càng đậm thêm. Không phải tất cả đâu, người đàn ông bên cạnh cô là một ngoại lệ đấy. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt, chớp chớp hàng mi dài thẳng thốt: tức một lần cũng chưa từng à? Thiện cười cười, gật đầu đáp lại, ngữ điệu thì pha lẫn sự tán dương cùng với một chút châm chọc: trừ khi là bệnh đến nỗi không thể nào đi được, nếu không thì cậu ấy không bao giờ nghỉ học được. Tôi kinh ngạc: tôi quả đúng là thanh niên nghiêm túc nhỉ. Thiện nghe xong cười khoái chí: cô cho rằng Quân là học sinh gương mẫu à? Cô nhầm to rồi đấy. Chỉ vì ở trường cậu ấy sẽ không bị quản thúc nghiêm ngặt như ở nhà thôi. Cả tôi và Trang nghe xong không nhìn được bật cười. Thế hóa ra là chú có nỗi khổ bất đắc dĩ không thể nào nói ra, nên mới phải chọn cách đều đặn đến trường học như vậy. Nhìn thấy đôi mày thanh tú của chú dần nhíu lại, tôi lại càng tỏ ra thích thú. Bị tránh bản thân của mình trong một phút cao hứng, tiết lộ điểm yếu trước mặt của bạn gái, Chú đương nhiên không tránh khỏi thẹn quá hóa giận. Lập tức hắng giọng, đưa mắt nhìn Thiền, ra hiệu cho anh dừng lại. Thế chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi? Thiền nâng tách trà, hớp một ngụm nhỏ. Cho đến khi sự kiên nhẫn không còn hiện hữu trên gương mặt của chú, thì anh ta mới khẽ cười, cất giọng ra vẻ đắc ý. Thế cậu còn nhớ chàng trai tên Jason lúc còn đi du học không? Chú vắt chéo chân, ngả người tựa lưng vào ghế, mười ngón tay đan vào nhau, đặt ngang thắt lưng. Ánh mắt mơ hồ lục lại ký ức. Rất nhanh sau đó, chú khẽ gật đầu đáp lại Thiền. Nhìn thấy dáng vẻ này của chú có lẽ đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Màn sương dày đặc trong mắt của chú khiến tôi không thể nào đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Thế nhưng mà thông qua biểu hiện của hai người họ, tôi có thể chắc mẩm 8 phần kẻ đứng đằng sau chính là kẻ đó. Bắt được tần sóng của nhau, Thiền nhếch môi chậm rãi, giải bày tường tận mọi việc. Sau khi nhận được chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao, cả hai bộ phận kỹ thuật và quan hệ công chúng lập tức sắn tay vào làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip vẫn chưa thể xóa bỏ một cách triệt để. Cho dù bọn họ có thần thông quảng đại hay là 3 đầu 6 tay, thì cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ lan truyền của cư dân mạng. Tuy nhiên mà đổi lại, đó có thể truy ra dấu vết của kẻ đứng sau, chính là chàng trai với cái tên Jason. Nhưng càng nghe tôi lại càng cảm thấy mơ hồ. Tôi và cái tên Jason đó không hề thù oán gì, thậm chí là tôi còn chưa từng biết đến anh ta là ai. Như vậy chỉ còn một khả năng, anh ta được thuê để làm việc này. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt thốt ra một cái tên. Là Uyên. Thiền nhớn mày, ánh mắt vừa lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó trở về dáng vẻ bình thản. Cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Bởi lẽ trong suốt thời gian du học, dù bị từ chối thế nhưng mà Jason vẫn luôn theo đuổi Uyên. Trang nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu. Sao cậu lại đoán được là do chị ta làm vậy? Tôi điềm đạm cất giọng trả lời. Thật ra thì cũng không khó để đoán. Và lại trong đầu của mình lúc này chỉ xuất hiện mỗi cái tên đó thôi. Nhìn thấy chú rơi vào trầm tư, tôi hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Anh có suy nghĩ khác sao? Chú không vội đáp lời tôi, đứng dậy đi đến bàn làm việc. Nhấc điện thoại gọi cho thư ký. Cô gọi Uyên đến phòng làm việc của tôi. Trên thương trường chú có thể ẩn mình che giấu thực lực của bản thân. Nhưng mà đối với bạn bè chú lại là một người cương trực. Như vậy cũng tốt. Ba mặt một lời sẽ không khiến ai phải khó xử cả. Dù sao thì Uyên cũng phải một lần dứt khoát đối diện với sự thật. Bằng không với tính cách của cô ta thì sẽ không thể nào lường trước những chuyện về sau. Nghe thấy âm thanh mở cửa, tôi không nhanh không chậm hướng mắt nhìn ra. Vẻ mặt tươi cười hớn hở của Uyên ngay khi trông thấy tôi thì lập tức biến mất. Lời nói ngọt ngào còn chưa kịp thốt ra, cô ta đã cất giọng sang sảng vang vọng cả căn phòng. Sao cô cũng ở đây vậy? Chị cứ ngồi xuống đã, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy. Đôi mắt của Uyên đảo qua đảo lại mấy vòng, lộ rõ vẻ cảnh giác. Đôi chân thon dài chậm rãi sải bước về phía chúng tôi. Ngồi xuống bên cạnh Trang, Uyên lập tức phóng mắt nhìn tôi. Tràn ngập trong đáy mắt cô ta chỉ toàn là sự ganh ghét đố kỵ. Từng tia lửa xẹt qua không trung rồi bắn thẳng vào người của tôi. Cô đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, thế mà vẫn còn mặt mũi đối diện với quần sao? Hàng con gái lẳng lơ, chắc nết, chỉ biết quyến rũ đàn ông thôi. Chú nhíu chặt mày, gương mặt thì xám xịt, gằn ra từng chữ một. Anh gọi em đến đây, không phải là để lăng mạ cô ấy. Uyên cứ gần cổ lên rồi cãi lại. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn còn bênh vực cô ta. Quân à, có phải là anh bị cô ta tẩy não rồi không? Cô ta ngang nhiên cắm sừng anh như vậy, thế mà anh vẫn... Chỗ cất cao giọng rồi quát nạt. Đủ rồi đấy. Em thừa biết chuyện này là như thế nào mà. Uyên nghe xong thì bỗng nhiên chột dạ. Lời nói chuẩn bị thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Cô ta đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn chú, bày ra vẻ mặt vô tội. Uyên vừa định lên tiếng thanh minh, Thiền liền đẩy chiếc laptop của mình về phía cô ta. Chỉ tay ra hiệu cho cô ta nhìn vào màn hình. Nhìn thấy bằng chứng rành rành về tội trạng của Jason, Uyên trợn tròn mắt, hai bàn tay bấu chặt tà áo. Dù vậy cô ta vẫn cố gắng chối bỏ việc làm của mình. Hóa ra người đã đăng tải đoạn clip là Jason sao? Thế nhưng mà việc này cũng không thể nào chứng minh cô ta trong sạch. Anh cũng đâu biết được, cô ta trước khi trở thành bạn gái của anh, đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Trong thấy dáng vẻ ngông cuồng của Uyên, tôi chỉ muốn đứng dậy tát cho cô ta một cái. Nhưng bởi vì nể mặt chị Tiên, tôi cố gắng kiềm chế. Cũng là một gương mặt, thế nhưng mà sao tính cách khác xa nhau như vậy? Chú dần giữ gần giọng. Được rồi. Nếu như em muốn bằng chứng rõ ràng, anh vẫn có thể tìm về cho em. Nhưng mà khi đó thì chút thể diện cuối cùng của em sẽ không còn nữa đâu. Nhìn thấy đôi đồng tử Uyên chợt dao động, chú cất giọng nói tiếp. Anh biết, đây không phải chủ ý của em. Ba em mới thật sự là người đứng sau, có phải không? Uyên à, chắc là em cũng không muốn hình ảnh của em xấu đi trong lòng của người khác chứ nhỉ? Tôi nghe đến đây thì tôi lại ngơ ngác như một con nai vàng. Hóa ra người đứng sau tất cả chuyện này là ông Lý sao? Bây giờ thì tôi đã hiểu. Lý do vì sao khi bản hợp đồng giữa tôi và chú bị lộ ra bên ngoài, Uyên lại không quậy một trận ầm ĩ. Tôi cứ ngỡ cô ta đã nghe hiểu những gì tôi nói, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Với tính cách của Uyên, thế nếu như không phải ba cô ta đứng ra gian xếp mọi chuyện, có lẽ cô ta chẳng thể nào ngồi im cho đến tận giờ phút này. Không biết qua bao lâu, Uyên cong môi cười chế giễu. Dường như cô ta đang chế giễu chính bản thân mình. Và tôi có thể cảm nhận được nụ cười chua chát đó. Uyên ủ rũ. Dù sao thì trong lòng của anh, em cũng đã là một kẻ xấu xa rồi còn gì. Chú lắc đầu, gương mặt thì giãn ra một chút, cất giọng thâm trầm, nhẹ nhàng, tự nhiên mà cũng không kém phần lạnh lẽo. Nếu thật sự như vậy, anh đã không gọi em đến đây. Uyên ngẩng đầu nhìn chú, đôi mắt đỏ hoe, được bao bọc bởi một màn hoa lệ. Nước mắt đã trực trào, nhưng mà vẫn chưa rơi ra khỏi hốc mắt, dù chỉ là một giọt. Ngay thời khắc này, tôi bỗng cảm thấy cô ta đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao thì cô ta mới là người cùng chú lớn lên, cùng chú san sẻ những khó khăn trong công việc. Chung quy cô ta cũng chỉ là một con cờ để ông Lý củng cố địa vị của gia tộc. Trên đời này sao lại có một người cha như vậy? Không chỉ lợi dụng con gái của mình, mà còn có thể từ mặt cô ấy nếu như cô ấy không nghe theo sự sắp xếp của ông. Thật sự là đáng hận. Thời gian cứ vô tình trôi qua giữa bầu không khí tĩnh lặng. Rất lâu sau đó Uyên mới lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, khẽ cất giọng lý nhí. Nếu như không có Khánh Hà, anh sẽ yêu em chứ? Chỗ lạnh giọng thẳng thừng đáp. Nếu như anh thật sự có tình cảm với em, thì dù Khánh Hà có xuất hiện hay không, cũng không hề ảnh hưởng. Sao lại có những người dù biết trước câu trả lời vẫn muốn hỏi để khiến cho bản thân thêm đau lòng như vậy? Uyên lắc đầu cười chua chát. Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh nghe. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Khánh Hà, ba của em đã có cảm giác từng gặp cô ta ở đâu đó. Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, ba mới bảo với em cô ta chính là nạn nhân trong vụ cưỡng bức mấy tháng trước. Người đã mua cô ta chính là đối tác cũ của ba em. Gã đó có sở thích quay lại cảnh ân ái, sau đó thì đe dọa những cô gái xấu số phải tiếp tục hầu hạ gã, cho đến khi gã nhắm được con mồi mới. Ba em đã thực hiện một cuộc giao dịch với gã để lấy được đoạn clip đó. Thế nhưng mà số cô ta thật may, vào lúc quan trọng, vợ của gã lại xông vào túm lấy gã. Đoạn sau đó là do ba em tìm người thay thế, tạo nên hiện trường giả. Từng câu từng chữ của Uyên như mũi tên đâm xuyên lỗ tai của tôi vậy. Những thứ cặn bã như thế, sao vẫn chưa bị nghiệp quật chứ? Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu cô gái trở thành nạn nhân của chúng? Đúng là bỉ ổi xấu xa, là hàng người tán tận lương tâm. Không thể nào kìm được cảm xúc tức giận trong lòng, tôi hét lên. Chó chết! Hàng người này phải cho ăn cơm nhà nước cả đời. Bị đầy xuống 18 tầng địa ngục thì vẫn là quá nhân nhượng với gã. Uyên cúi mặt lầm lì. Em xin lỗi, bởi vì đã gây ra nhiều phiền toái cho anh. Chú lắc đầu hạ giọng đáp. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chú vừa dứt lời thì cũng là lúc Uyên rơi giọt nước mắt đầu tiên. Phát súng đầu tiên đã nổ ra, hai dòng lệ lập tức tuôn trào, nước mắt rơi lá chã, thấm ướt mu bàn tay của cô ta. Nhìn thấy như vậy thì tôi nhớn mày ra hiệu cho Trang. Hiểu ý tôi, thỏ con lập tức rút khăn giấy đưa cho Uyên. Chú giao lại mọi việc cho Thiện giải quyết, sẽ nhanh thôi, và tôi có thể lấy lại danh dự và nhân phẩm của mình. Còn về gã háo sắc kia, với đoạn clip ngày hôm đó, gã ta chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi vòng vây của pháp luật. Thế nhưng mà nếu như tiền có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi, thì lưới trời lồng lộng, một ngày nào đó, gã sẽ cũng gặp phải báo ứng thôi. Trước lúc rời khỏi phòng làm việc của chú, Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, đưa ra lời đề nghị. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát. Tôi gật đầu đồng ý, theo bước chân của Uyên. Chúng tôi ra khỏi phòng, đi đến một góc khuất ít người qua lại. Uyên khoanh tay tựa vào người. Từ đáy mắt thì thoát ẩn thoát hiện một nỗi buồn man mác. Có lẽ vì chút tình cảm cuối cùng trong lòng chú, cô ta đã chấp nhận buông xuôi. Uyên cất giọng chắc nịch. Cô thắng rồi. Tôi lắc đầu rồi đáp. Nếu đã là tình yêu thì không có đúng sai. Tôi chỉ muốn nói rằng Quân không phải là một món hàng, chỉ cần ra sức giành lấy sẽ có được đâu. Chắc hẳn là cô vẫn chưa quên những lời tôi nói trước đây, phải không? Uyên nhếch môi cười. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Quân lại thâm tình với cô như vậy. Tôi chậm rãi đáp lời Uyên. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Tình yêu đích thực không quan trọng thời gian hay khoảng cách. Cô hiểu mà, có phải không? Uyên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không nên cố chấp như vậy. Giờ chúng tôi đã không còn khả năng nữa. Thế nhưng mà tình cảm không thể nói buông bỏ là buông ngay được. Nhưng mà cô đừng lo. Bản thân tôi nói được sẽ làm được. Tôi nhún vai nhún mày. Tôi có điều gì phải lo lắng sao? Uyên nhếch mép mỉa mai. Cô tự tin vào bản thân như vậy á? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Không, tôi chỉ đang tin vào tình yêu của chúng tôi mà thôi. Uyên nghe xong thì cười, đôi mắt hơi nheo lại. Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta cười vô tư như vậy. Suy cho cùng cô ta cũng vì quá yêu mới mất hết lý trí. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua đi, tôi cũng không nên nhỏ nhen, mãi ôm hận trong lòng. Giải thoát đó mới là cách tốt nhất. Buổi tối đến, chú lái xe đưa tôi trở về biệt thự họ Dương. Trước khi rời đi thì chú nói với tôi sẽ ba mặt một lời, nói chuyện rõ ràng với ông Lý và nhất định sẽ không để ông ta gây khó dễ cho tôi nữa. Ngay như vậy thì tôi chỉ cong môi cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên má của chú rồi chậm rãi đi vào trong. Dù sao không có Uyên tiếp tay, ông Lý cũng không thể nào làm ra chuyện gì quá đáng. Trong phòng khách, nhìn thấy mọi người đều có mặt đông đủ, mỗi ánh mắt mang theo một sắc thái khác nhau. Dường như tôi đánh hơi được mùi quỷ gì ở đây. Tôi nghiêng người chào hỏi rồi xin phép trở về phòng riêng. Thế nhưng mà còn chưa kịp quay người rời đi thì giọng nói uy nghiêm của ba tôi cất lên, khiến cho bước chân của tôi lập tức khựng lại. Khánh Hà, con ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói. Tôi ngẩng đầu nhìn ba, hạ thấp giọng hỏi ngược lại. Nếu như là chuyện về đoạn clip thì con đã giải quyết xong rồi, ba không cần lo lắng. Khả Ngọc nghe xong thì nhíu mày, gương mặt thì lộ rõ vẻ khó chịu cáu gắt. Ba bảo mày ngồi thì mày cứ ngồi đi, nhiều chuyện gớm. Bắt gặp ánh lườm của bà Quỳnh, Khả Ngọc bĩu môi tiếp tục ăn miếng trái cây tráng miệng. Tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì Khương đã cười tươi, cất giọng nhỏ nhẹ. Trước khi anh tìm ra người đứng sau, cả nhà đều lựa chọn tin tưởng em. Nếu như em muốn kiện nhà họ Lý, anh sẽ chuẩn bị tất cả. Nhất định, anh sẽ tìm cho em một luật sư giỏi nhất. Cảm ơn anh. Nhưng mà chuyện đến đây là được rồi. Quân sẽ giải quyết phần còn lại. Tôi lắc đầu từ chối. Quả thật là tôi không có ý định làm lớn chuyện này. Dẫu biết rằng cái đứng sau thật sự là ông Lý, thế nhưng mà ông ta đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, há dễ dàng để cho người khác bắt được thóp sao? Cùng lắm chỉ có thể buộc tội Jason, nhưng mà anh ta thì có tội tình gì đâu. Nếu như xử lý chuyện này không khôn khéo, có khi sẽ phản ứng ngược, hứng chịu nguồn dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến tôi, đến chú, đến cả ba và gia đình nữa. Huống hồ dì Uyên cũng đã nhận hết phần lỗi về mình. Tôi cũng không thể nào bồm xà hẹp hòi cứ truy cứu mãi. Tôi thì nề mặt chị Tin, tôi chấp nhận bỏ qua chuyện này và mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi. Ba tôi nghe xong thì gật gù từ tốn nói: con nghĩ được như vậy là tốt. Nếu như Quân đã đứng ra dàn xếp chuyện này thì ba cũng yên tâm. Lúc này thì bà Quỳnh mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội khều khều khuỷu tay ba tôi, cất giọng đốc thúc: tức không phải là ông có chuyện muốn nói với Khánh Hà sao? Ba tôi a lên một tiếng rồi cong môi cười khúc khích. Ông vỗ tay vào đùi thốt lên: suýt nữa thì ba lại quên mất. Bây giờ thì ba cũng chỉ là một cổ đông, chuyện riêng tư của ba sẽ không ảnh hưởng đến công ty. Vậy nên ba muốn công khai với bên ngoài, con là con gái ruột của ba, con thấy thế nào? Tôi bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Nếu như là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều tai tiếng, thì tôi lại muốn sống khép mình. Chỉ cần mọi người xung quanh hiểu tôi là được. Dư luận bên ngoài ra sao đã không còn quan trọng với tôi. Dù sao thì con ruột hay con nuôi thì cũng vẫn là con thôi. Chỉ khác nhau ở cách gọi. Một lúc lâu sau đó tôi khẽ lắc đầu trầm rãi tự tốn. Người đời suy nghĩ như thế nào thì cứ mặc kệ họ đi. Chỉ cần trong lòng của ba luôn có vị trí dành cho con là được. Khả Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi, gương mặt thì lộ rõ vẻ khó hiểu. Đôi ba lần cô ta định mở miệng nói gì đó, tự nhiên mà ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi không nói nữa. Có lẽ cô ta cho rằng tôi là một kẻ điên rồ. Tự nhiên mà ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Một người hoạt bát, huyền náo thế nào thì cũng có lúc muốn thu mình vào một góc tĩnh lặng. Mặc kệ cho anh Khương khuyên răn xa sao, thì tôi vẫn giữ quan điểm của bản thân. Cuối cùng ba tôi cũng lên tiếng đáp lại: được rồi, ba tôn trọng ý kiến của con. Trong lòng của ba vẫn luôn có vị trí của hai mẹ con. Bà Quỳnh nghe thấy lời ba tôi không những không tỏ ra giận dữ, mà lại còn ôn nhu nói thêm vào: nếu như con đã cương quyết như vậy, hãy để tên ba con trên giấy khai sinh, đồng thời viết tên con vào hộ khẩu gia đình. Như vậy thì dì cũng sẽ không cảm thấy áy náy với con. Nhìn thấy tôi ngồi ngây người, Khả Ngọc nhếch môi cất giọng bất mãn: này, mẹ tao là muốn tốt cho mày thôi, biết điều tí đi. Tôi đương nhiên nhìn ra sự chân thành trong lời nói của bà Quỳnh. Có lẽ là bà đã thật sự thay đổi. Và nếu như người ta dọn cơm ra sẵn, nhiệt tình mời ăn, mà tôi cứ một mực từ chối thì cũng không phải phép. Rất nhanh sau đó, tôi gật đầu đồng ý. Bà tôi thở phào dịu giọng nói: tốt quá. Thế vậy thì chuyện này ba sao lại cho Khương nhé. Anh Khương cơ hồ rất vui vẻ, lập tức gật đầu đáp lại. Nụ cười trên môi bà Quỳnh cũng đậm thêm vài phần. Chỉ duy nhất Khả Ngọc thì vẫn giữ thái độ cáu gắt khó chịu. Tuy nhiên mà từ trong đáy mắt cô ta, tôi có thể nhận ra sự hòa nhã hiếm có. Một người vốn cao ngạo như Khả Ngọc, tôi cũng không quá mong đợi điều gì. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà đã gần một năm kể từ khi tôi đặt chân lên thành phố. Suốt khoảng thời gian yêu đương với chú, cuộc sống của tôi đích thực là màu hồng. Dù rất bận với việc ở công ty và cũng thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhưng mà chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, chú lại dành hết cho tôi. Thi thoảng thì lại cùng nhau đi xem phim, hay là cùng nhau nấu ăn, nắm tay nhau đi dạo. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhặt, thế nhưng mà như vậy với tôi đã là quá hạnh phúc. Hôm nay vẫn như thường lệ, chú lái xe đến trường đón tôi và Trang. Bà chúng tôi không vội về nhà, bởi vì đã có một cuộc hẹn chúc mừng Thiện và chị Tin chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cuối cùng thì sau bao nhiêu trông gai, tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả. Vừa bước vào một căn phòng sang trọng, trông thấy hai người họ ngồi đợi sẵn, tôi không kiềm chế được cất giọng trêu chọc: ui, cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay chị Tiên không Tráng? Vừa to lại vừa chói mắt thế này thì ai mà chịu cho nổi đây? Chị Tiên nhíu mày cất giọng ma mị: này cô bé, em đừng xem thường người đàn ông của chị như vậy. Chị cọc rồi đi nha. Tôi vội xoa xoa hai cánh tay rung mình một cái. Eo ơi, em nổi hết cả da gà đi này. Sau một trận cười sảng khoái thì chúng tôi cùng nhau nâng ly chúc mừng hai người họ. Đột nhiên thì Thiền đặt ly rượu trong tay chị Tiên xuống, nhíu mày nghiêm giọng quở trách: em đang có thai đấy, không được uống rượu. Trang sửng sốt thốt lên. Ôi trời đất, hai người giấu kỹ quá đấy nhá. Thế chị mang thai mấy tháng rồi, có bị ốm nghén hay khó chịu gì không? Mà người ta nói... Chị Tiên không nhìn được, bật cười khúc khích, vội cắt ngang lời của Trang. Thế một loạt câu hỏi như vậy, chị nên bắt đầu từ đâu đây? Trang nghe như thế thì đưa tay gãi đầu, bày ra vẻ mặt thẹn thùng bén lén. Chúng tôi lại bắt đầu xoay quanh bé cưng trong bụng chị. Khi hỏi về đám cưới thì chị Tiên nói sẽ tổ chức khi bé con được vài tuổi. Chị muốn thiên thần bé bỏng có mặt trong lễ cưới của mình. Và điều đó thật sự rất thiêng liêng. Không ngờ một người theo đuổi phong cách mạnh bạo cá tính như chị Tiên lại có những suy nghĩ thơ mộng đến thế. Nghe chị hào hứng kể về lễ cưới trong tương lai, bất giác thì trong lòng của tôi cũng nhen nhóm một hy vọng nào đó. Chồng thấy tôi đang nhìn thì chú vòng tay ra sau gáy, khẽ vuốt ve mái tóc của tôi. Khóe môi cong lên nở ra nụ cười ma mị, cất giọng nửa đùa nửa thật. Nhóc con, ở bên cạnh anh thì em không cần phải ngưỡng mộ người khác như vậy đâu. Trang nghe được thì liền bĩu môi khoanh tay hờn dỗi. Ôi thượng đế ơi, hãy biến con trở thành kẻ vô hình đi. Con không thể nào chịu đựng được cái cảnh này nữa. Chị Tiên sợ chuyện chưa đủ náo nhiệt, cất giọng nói thêm vào. Thế thay vì than ván, em hãy tìm bạn trai đi. Thế nhưng mà từ lúc quen Khánh Hà thì ông chú già của em thay đổi không ít đâu đấy. Sẽ có rất nhiều người phải biết ơn em đấy, Khánh Hà. Chị Tiên vừa dứt lời thì bọn họ đồng loạt phá lên cười khanh khách. Đến ngay cả chú cũng không ngoại lệ. Nụ cười trên môi thì mỗi lúc càng rộng. Thế như vậy, tôi đưa mắt nhìn chú bĩu môi, hừ hừ vài tiếng. Nhưng mà tôi không thể nào phủ nhận lời nói của chị Tiên. Chính tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi từ chú. Nhất là quá trình tha hóa của người đàn ông này. Sắp đuổi kịp tốc độ ánh sáng rồi đấy. Từ một người thẹn thùng ngượng nghịu hay bị tôi trêu chọc, bây giờ chỉ cần có cơ hội thì liền dở thói lưu manh ngay. Trên đường đưa tôi trở về biệt thự họ Dương, chú đột nhiên rẽ sang hướng ngược lại. Cảm thấy lạ, tôi nghiêng đầu nhìn chú cất giọng. Anh đưa em đi đâu vậy? Lát nữa em sẽ biết. Sau khi dừng xe bước xuống, chú nắm lấy tay của tôi đi dạo dọc theo bờ sông, nơi lần đầu tiên tôi rơi lệ trước mặt của chú. Gió đêm nhẹ nhẹ, cảm giác se se lạnh thật dễ chịu. Không biết bao lâu sau đó, chú mới dừng bước, chống hai tay lên thành bảo vệ, nhẹ giọng rồi hỏi. Sao em lại không đi du học? Đây là một cơ hội rất tốt đối với em kia mà. Không ngờ tin tức của chú lại nhanh đến như vậy. Vài ngày trước, cô vẫn học tập có tìm gặp tôi. Bức tranh tôi gửi dự thi trong một phút ngẫu hứng đã lọt vào tầm ngắm của một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Sau khi xét duyệt thì tôi là người duy nhất nhận được suất học bổng toàn phần tại ngôi trường đó. Khi cô vẫn học tập nói với tôi thì tôi đã do dự không đồng ý. Nhìn thấy tôi im lặng, chú quay người, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt nhau, khẽ hỏi. Em có tin vào tình yêu của chúng ta không? Tôi gật đầu chắc nịch, chú lại nói tiếp. Vậy thì em đừng từ chối đi du học. Đó là một ngôi trường biết bao nhiêu người mơ ước. Sẽ rất tốt đối với sự nghiệp và tương lai của em. Tôi mím chặt môi không nhanh không chậm, cất giọng đáp. Thì anh không nhớ em sao? Chú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi khẽ cười. Nhóc con, em đừng có ngốc nghếch như vậy. Em quên mất anh là ai à? Anh sẽ thường xuyên qua thăm em. Em đã từng nói, tình yêu đích thực không quan trọng thời gian hay là khoảng cách kia mà. Nhìn thấy tôi vẫn im lặng thì chú lại nói tiếp. Nhớ sau này, anh bỏ em thì chẳng phải em khổ sao? Tôi cau mày lập tức phồng má, trừng mắt nhìn chú. Anh dám? Chú lắc đầu đáp. Anh không dám. Tôi cong môi cười hài lòng, chậm rãi vòng tay ôm lấy chú thủ thỉ. Anh nói đúng, nhưng mà em chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi du học đâu. Chú vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của tôi. Thật lòng thì anh cũng không muốn em đi du học. Nhưng mà sự nghiệp của em, anh đành phải cắn răng chịu đựng cảnh nhớ nhung. 4 năm thôi mà, cũng sẽ nhanh thôi. Anh sẽ thường xuyên qua kiểm tra em đấy, đừng có vội vui mừng nhé. Với sự thuyết phục đầy đường mật từ chú thì cuối cùng tôi cũng quyết định sang Mỹ du học 4 năm. Giữa màn đêm tĩnh mịch, chú cúi xuống, phủ lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào. Chiếc lưỡi nhỏ luồn lách vào sâu bên trong, quấn lấy lưới tôi, mặc sức đùa nghịch. Và chúng tôi chẳng khác nào những kẻ tham lam, chỉ muốn rút hết mật ngọt trong khoang miệng của đối phương. Đến khi ý thức được bản thân vẫn còn ở chốn công cộng, thì tôi vội đẩy chú ra, đánh nhẹ vào lồng ngực của chú, ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Trở về nhà họ Dương, tôi bàn bạc chuyện này với mọi người, và ai nấy cũng đều vui vẻ tán thành. Khả Ngọc vừa nghịch điện thoại, vừa cất giọng hờ hứng. Đi đi, đi cho đỡ quê mùa với người ta. Tôi cười cười châm chọc. Thế tôi đi rồi thì chị đừng có buồn đấy nha. Khả Ngọc biếu môi. Ừ, tôi vui còn không kịp nữa đấy. Đi nhanh nhanh cho tôi nhờ. Tôi chù môi bày ra dáng vẻ hờn dỗi. Nhưng mà tôi thì sẽ buồn chán lắm, bởi vì không còn ai gây chuyện với tôi nữa. Khả Ngọc chớp chớp mắt đứng bật dậy. Đi có 4 năm, làm như mày ở luôn bên đó vậy. Nói rồi thì Khả Ngọc nhanh chân bước lên lầu, bỏ lại phía sau một chàng cười thích thú. Cô ta từ trước đến nay thì vẫn như vậy, gây chuyện sinh sự với tôi lâu ngày lại thành thói quen. Ở nơi đất Mỹ xa lạ, có lẽ là tôi thật sự nhớ đến cô ta đấy. Vào đêm trước ngày lên máy bay, bỗng nhiên tôi có một chút hào hứng nên đã gọi video call cho chú. Vừa nhận được tín hiệu kết nối thì tôi lập tức xỉ mặt cất giọng mè nheo. Nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của tôi, chú không nhìn được cong môi cười thích thú. Chú lắc đầu ôn nhu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn bay nữa. Tôi phồng má chu môi cất giọng bất mãn. Thế vậy là ngày mai anh không đến tiễn em đi được à? Chú khẽ gật đầu, gương mặt thì lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Em đừng lo lắng, ngày mai sẽ có người ở sân bay đón em. Chỉ cần nghĩ đến việc chú đang công tác tại Nga và không thể nào tiễn tôi đi du học, thì trong lòng chợt dấy lên một tia tiếc nuối. Tôi thở dài, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo sự an bài của chú. Bọn tôi trò chuyện thêm một lúc thì bên ngoài phòng truyền vào giọng của Khả Ngọc. Khánh Hà, mày có trong đấy không? Tôi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài nhanh chóng, vẫy tay chào tạm biệt chú, rồi lật đật đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi thì Khả Ngọc lập tức chia túi lớn túi bé ra trước mặt, lạnh giọng. Không hiểu sao mà ta có thể mua mấy thứ xấu xí thế này. Thế mày mang sang Mỹ mà mặc đi. Tôi nhớn mày đưa tay nhận lấy món quà của Khả Ngọc, chậm rãi mở ra xem. Bên trong toàn là những món đồ, nào làm quần áo, khăn choàng, giày dép, rồi đến mũ bao tay, rất đẹp. Xem qua một lượt, mọi thứ đều đúng với kích cỡ của tôi. Dường như hiểu được chút tâm tư của Khả Ngọc, tôi cười thầm trong bụng. Dù miệng lưỡi có một chút đanh đá, ngữ điệu lúc nào cũng châm chọc mỉa mai. Nhưng mà cô chị gái cùng cha khác mẹ này cũng quan tâm tôi đấy nhở. Bởi lẽ kích cỡ quần áo của chúng tôi có thể giống nhau, nhưng mà cỡ giày thì mỗi người mỗi khác. Nếu như thật sự mua cho bản thân, thì sao cỡ giày lại hụt đi tận 2 số như thế? Tôi cong môi mỉm cười tủm tỉm, lịch sự cảm ơn. Khả Ngọc dường như nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của tôi, khẽ ho khan vài tiếng. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, khoanh tay trước bụng, chớp chớp hàng mi dài cong vút. Thôi, tao về phòng đây. Cả ngày đi shopping, mệt ra cả người. Tôi nhìn theo bóng lưng Khả Ngọc, rồi lại nhìn xuống những túi đồ hiệu trong tay. Khóe môi tôi vô thức lại cong lên cười khoái chí. Sau khi thu xếp những món quà của Khả Ngọc vào vali, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hẹn đồng hồ báo thức chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa. Tôi ngả người nằm xuống chiếc giường êm mái, kéo chăn đắp lại cẩn thận, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Trước lúc anh Khương đưa tôi đến sân bay, bà tôi và bà Quỳnh liên tục dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Mùa đông thì giữ ấm cho bản thân, cào nhiễm lạnh, và thường xuyên gọi về cho gia đình. Từ 1 tuần trước, hai người họ ngày nào cũng cứ lặp đi lặp lại những điều này, khiến tôi đã thuộc nằm lòng. Không cần bận công tác thì cũng có thể nói ra một cách lưu loát đấy. Nếu như không phải là Khả Ngọc lên tiếng nhắc nhở tôi sắp chê chuyến bay, có lẽ là bản trường ca này vẫn chưa thể nào dừng lại. Tôi vẫy tay chào tạm biệt ba tôi, bà Quỳnh và Khả Ngọc, sau đó theo bước anh Khương lên đường đến sân bay. Trông thấy mọi người đến tiễn, tôi có một chút không đành lòng rời đi. Bà Trang là cô gái mít ướt, chỉ mới nói đôi ba câu, cô ấy đã không kìm được nước mắt. Chú có ngỏ ý để Trang cùng tôi đến đất Mỹ du học, Thế nhưng mà cô ấy đã từ chối. Cô ấy không muốn rời xa ông bà, và càng không thể để hai người họ một mình trong căn nhà rộng lớn. Lần đầu đi máy bay, tôi có một chút bỡ ngỡ. Cũng may mấy chị tiếp viên rất tận tình chỉ dẫn. Cảm giác ngắm nhìn cả bầu trời trong xanh từ phía trên cao thật sự rất tuyệt. Sau mười mấy giờ đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân đến sân bay Chicago. Tôi cứ kéo vali đi ra bên ngoài theo như lời chú nói tối qua. Vừa nghe thấy tên tôi, bước chân lập tức khựng lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên có một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề vội vã đi về phía tôi. Anh ta vừa đưa tay cầm lấy vali, tôi liền cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Sau lần bị bà chủ quán hãm hại, khi vừa đặt chân lên thành phố thì tôi cũng trở nên cảnh giác hơn với người xa lạ. Tôi nhíu mày. Anh là Thiện sao? Anh ta vội lắc đầu, nhanh chóng đáp. Thiện là trợ lý của tổng giám đốc, còn tôi là Khánh. Xác định được anh ta quả thật là người của chú thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa vali cho anh ta. Vừa mở cửa hàng ghế sau, nhìn thấy chú đang ngồi chiếm trễ bên trong, tôi lập tức lao về phía chú núng nỉu. Ơ, thế chẳng phải anh đang ở Nga sao? Chú còn chưa kịp đáp lời, tôi đã nghe thấy giọng của Thiện phát ra từ vị trí ghế lái phụ. Cô ấy vừa xong việc ở Nga, liền bay sang đây để kịp đón cô đấy. Không quan tâm đến Thiện, tôi nghiêng đầu hỏi chú. Vậy thì anh sẽ ở đây bao nhiêu ngày? Chú nâng tay vuốt tóc của tôi, sóng mắt thì ôn nhu. Vài ngày thôi, sau khi thu xếp xong chuyện của em thì anh sẽ trở về nước. Tôi thích thú gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của chú. Người đàn ông này bao giờ cũng như vậy, luôn cho tôi cảm giác an toàn nhất. Nhưng mà như thế cũng tốt, tôi sẽ không phải cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa một nơi xa lạ như Mỹ. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì cũng đã 2 ngày trôi qua. Trước khi trở về nước thì chú đột nhiên lái xe, đưa tôi đến đài phun nước Buckingham Fountain. Màn biểu diễn ấn tượng với sự kết hợp giữa nước và ánh sáng vừa kết thúc thì chú lập tức lấy trong túi ra một chiếc túi lụa. Nhìn thấy chiếc túi có phần quen mắt, ngẫm nghĩ một lúc thì tôi mới nhớ ra. Đây chính là chiếc túi tôi đã dùng để đựng 2 món trang sức bằng kim cương. Tôi tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn chú, nửa hiểu nửa không. Lúc này thì chú từ từ mở chiếc túi ra. Nhưng mà bên trong đã không còn 2 món trang sức quý giá kia nữa. Có lẽ chú biết tôi sẽ không bao giờ nhận những thứ có giá trị lớn như vậy. Chú đã thay vào đó một sợi dây chuyền khác. Nhìn trước mặt dây chuyền hình trái tim, được chạm khắc tên viết tắt của tôi và chú. 2 chữ cái như hòa quyện vào nhau, khiến cho tôi cảm giác như được gắn kết chặt chẽ. Chú cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, sau đó thì lại đưa mắt ngắm nhìn nó, cong môi cười hài lòng. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của chú, tôi không nhìn được, liền cất lời. Đây có thể xem làm tín vật đỉnh tình không? Chú cười cười vòng tay ôm eo tôi. Ánh mắt thì sáng lấp lánh, không khác nào sao trời, chú đáp. Em phải nhớ, luôn mang theo nó bên mình đấy. Nhìn thấy nó, sẽ nhớ đến anh. Tôi nghe xong thì lắc đầu bĩu môi cất giọng trêu đùa. Cái gì? Ai thèm nhớ đến anh? Chú nhíu mày gằn giọng rồi hỏi. Em dám? Tôi cười ma mị. Thế tại sao em lại không dám? Chú cau mày, không nói không rằng lập tức cúi người phủ lên môi tôi một nụ hôn. Tại nhưng mà lần này lại không ngọt ngào như lúc trước. Chú cắn vào khóe môi của tôi đến rỉ máu. Y hệt như cái lần tôi bị cướp đi nụ hôn đầu. Cũng ngay dưới một đài phun nước, tôi kêu lên một tiếng rồi nhíu chặt mày nhìn chú. Nhìn dáng vẻ này của chú, rõ ràng là cố ý. Bắt gặp ánh mắt giận dỗi của tôi, chú bật cười, đưa tay nháo nhẹ lên chóp mũi. Tôi để xem, em còn dám nữa không? Tôi khịt khịt mũi, lập tức nhón chân, cắn mạnh vào cổ tay của chú. Dù đau nhưng mà người đàn ông này vẫn không kêu lên dù chỉ là một tiếng. Nhìn dấu vết in hằn trên cổ tay chú, tôi hài lòng cong môi cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Cứ ngờ là chú sẽ nổi giận với tôi. Nào ngờ đâu người đàn ông này lại dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi, khẽ ôm tôi vào lòng. Vào lúc này đây, tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại. Thời gian sau đó, cứ mỗi tháng chú đều sắp xếp công việc để sang Mỹ, kiểm tra tôi từ 1 cho đến 2 lần. Mỗi khi chú đến, đều đưa tôi đi thăm thú mọi ngóc ngách của thành phố Chicago xinh đẹp, rồi lại cùng tôi đi ngao du khắp nơi tiểu bang Illinois. Chợt nghe thấy giọng nói của Trang, giọng hồi ức của tôi bỗng dừng lại. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cứ như thế mà đã 4 năm rồi ư. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của tôi, những người thân thương của tôi đều đến đây cùng tôi chung vui. Thế nhưng người ấy thì lại có công việc đột xuất mà thất hứa. Dẫu sao cũng là do tính chất công việc của chú quá bận, tôi cũng không buồn, không giận chút nào. Tôi vui vẻ nhờ Trang chụp mấy tấm ảnh, sau đó gửi qua điện thoại cho chú, kèm theo lời nhắn. Đợi em về, em sẽ cưới anh. Sau khi buổi lễ kết thúc, ba tôi đưa cả nhà tôi cùng với Trang đi dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng. Tôi lén cầm điện thoại lên xem, vẫn không có một tin nhắn phản hồi nào cả. Có lẽ là chú vẫn còn đang bận. Nghĩ như vậy tôi lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Bầu không khí huyền náo và vui vẻ biết bao nhiêu. Tôi đến, Trang nằng nặc muốn tôi cùng cô ấy đi xuống hồ bơi. Vừa mở cửa ra đập vào mắt là cả một hồ bơi sáng rực với những ánh đèn lấp lánh. Trên mặt nước trong xanh là những miếng mút to đùng, được cắm hoa hồng đỏ tạo thành một dòng chữ khổng lồ trên bể bơi với nội dung: Will you marry me? Em sẽ lấy anh chứ? Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng bởi vì cảnh tượng trước mắt, Trang đã vội vã chuồn ra phía xa xa. Người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, ôm trên tay một đóa hoa hồng đỏ, chậm rãi bước về phía tôi. Chú đứng trước mặt tôi, cất giọng trầm ấm dịu dàng. Hôm nay em rất đẹp. Đứng ở một góc nhìn em, anh chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng. Thế nhưng mà anh phải kiềm chế cảm xúc để có thể đợi đến thời điểm đặc biệt này. Em có biết là khi được em nhắn tin, anh chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt của em và nói rằng anh đồng ý. Nhưng mà anh là đàn ông, sao có thể làm như vậy được, có phải không? Tôi không nhìn được, bật cười, đánh nhẹ vào lồng ngực của chú, nhẹ giọng rồi mắng. Anh hài hước từ như vậy từ bao giờ thế? Khai thật đi, anh đã tương tư em từ khi nào vậy? Chú nắm lấy bàn tay của tôi áp vào ngực chú, giọng nói trầm ấm cất lên khe khẽ. Thế em có nghe thấy trái tim của anh đang đập loạn xạ không? Anh đã đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi. Em có biết anh đã vất vả như thế nào không? Chú ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Anh không biết là từ khi nào bản thân rung động và không ngừng nhớ đến em. Có thể là khi anh bị bệnh và được em chăm sóc. Cũng có thể là lúc cùng em chơi với đám trẻ con ở cô nhi viện. Nhưng mà cũng có thể bắt đầu từ thời điểm anh trúng xuân dược và hôn em. Có khi lại là lần đầu tiên gặp em, anh đã phải lòng cô gái bướng bỉnh và cá tính này. Từng câu từng chữ của chú cứ như mật ngọt xót vào tai tôi. Tôi có thể cảm nhận khóe mi của mình ươn ướt, một màn sương lệ chợt kéo đến bao trùm lấy đôi mắt. Tôi mím môi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, lời nói nghẹn ngào không thể nào thốt ra. Đột nhiên thì chú quỳ một chân xuống trước mặt của tôi, ôm bó hoa trong lòng mà tay tôi lại không ngừng run rẩy. Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên, bản thân tôi dần dần chìm vào giấc mộng. Chú luồn tay vào trong túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ xinh xinh, được bao bọc bởi một lớp vải nhung màu đỏ. Khi chiếc nắp vừa được bật lên, hiện ra trước mặt của tôi là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Chú ngẩng đầu nhìn tôi, cười tươi rồi nói. Khánh Hà, đồng ý lấy anh nhé. Trong lúc cảm xúc dâng trào thì chú đột ngột nhíu mày, lên tiếng nói thêm vào. Cấm em nói không đấy. Vốn dĩ thì tôi đã cố gắng để không khóc, nhưng mà vì chú, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi ra khỏi hốc mắt. Tiếp theo sau đó, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt của tôi. Mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên gò má, tôi chìa bàn tay ra trước mặt của chú, khẽ cười, gật đầu đáp lại. Dẫu rằng rất muốn nói em đồng ý, thế nhưng mà cảm xúc cứ nghẹn ngào, mắc lại nơi cổ họng, khiến tôi không tài nào mở miệng được. Nhìn chiếc nhẫn kim cương, từ từ được chú đeo vào ngón áp út, không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chú ôm lấy tôi, xoay mấy vòng trên không trung. Tiếng pháo giấy bắt đầu bắn những phát đầu tiên, kèm theo đó là âm thanh vỗ tay của rất nhiều người. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba tôi, bà Quỳnh, anh Khương, Khả Ngọc và cả Trang. Hóa ra thì mọi người đều biết trước kế hoạch của chú. Tôi thẹn thùng, úp mặt vào ngực của chú. Hôn đi, hôn đi! Tiếng Trang và Khả Ngọc hòa quyện vào nhau. Từng đợt tung hô khiến gương mặt nhỏ nhắn của tôi bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Đã mấy năm trôi qua, chú đã sớm quên mất cái gì gọi là ngượng ngùng. Trước mặt của bao nhiêu người, chú lại cúi xuống nhìn tôi. Khóe môi cong lên nở ra nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, đôi môi kiêu bạc của chú khẽ hôn lên môi tôi. Thoạt đầu thì tôi còn một chút e thẹn, nhưng mà sau đó thì mọi cảm xúc đều tan biến. Lúc này đây, trong mắt của tôi chỉ còn người đàn ông trước mặt. Tôi cảm nhận được đầu lưỡi của chú dần len lỏi vào bên trong, sau đó chậm rãi chuyển động. Cứ như chúng đang hòa quyện vào nhau, cùng tham gia vào một điệu nhảy. Một lúc lâu sau đó thì chúng tôi quyến luyến rời khỏi đôi môi đối phương, ôm chầm lấy nhau, trước sự chúc mừng của mọi người xung quanh. Các nhân viên khách sạn nhận được lệnh từ Trang thì lập tức bày ra một bữa tiệc ngoài trời. Có lẽ hôm nay tôi phải lãng quên nguyên tắc của bản thân, nhất định phải say một trận. Yêu không có nghĩa là nhất thiết phải gặp mặt nhau, cùng nhau đi chơi và nói thật nhiều câu nói yêu đương. Mà đôi khi chỉ là đơn giản, đó là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn, với tất cả những tình cảm chân thật. Và chỉ như vậy thôi. Nếu như nói hôn nhân là một canh bạc, thì có lẽ tôi đã thật sự thắng lớn. Sau khi trở về nước thì tôi lập tức đến thăm gia đình nhỏ của chị Tiên, đồng thời mang theo vài món quà nhỏ cho cô con gái bé bỏng của hai người họ. Thật đáng tiếc khi mà tôi không thể nào về tham dự đám cưới. Nhìn thấy nhóc tỷ bù bấm của chị thì tôi suýt xoa khen lấy khen để. Nghe chị Tiên kể rằng khi nhóc con nhà chị được một tuổi thì ông Lý đã chịu nhượng bộ, chấp nhận hôn nhân giữa hai người họ. Dù sao thì đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra thì vợ chồng chị cũng không quá khó xử. Ngồi chơi với nhóc con một lúc thì chị Tiên bảo con bé đã đến giờ nghỉ trưa. Nó ôm theo chiếc gối nhỏ lon ton chạy vào phòng để cho bảo mẫu ru ngủ. Trẻ con bây giờ vừa thông minh lại vừa đáng yêu quá đối. Tôi cười hì hì trêu chọc chị Tiên vài câu. Nào ngờ chị lại nhíu mày hỏi ngược lại tôi. Thế em mới về nước nên chưa đến công ty của Quân có phải không? Tôi khá gật đầu ngơ ngác nhìn chị. Thế như vậy thì chị Tiên thở sai một tiếng chỉ tay vào trán tôi, cất giọng đầy nghiêm túc. Trúc đang trong thời kỳ thai sản, thế nên có một con nhỏ lớn hơn em vài tuổi thay thế vị trí của Trúc. Thế mà chị thấy nó không phải là dạng vừa đâu. Nhiều lần thì chị bắt gặp nó quyến rũ anh Quân mà ngứa cả mắt đi. Cũng may có con Nguyên ở đấy, nó mới không dám lộng hành đấy. Tôi nghe xong thì cong môi cười tủm tỉm. Chuyện này thì chú sớm đã khai thật với tôi. Vốn dĩ khi vừa nhận ra ý định quá phận của con nhỏ mà chị Tiên nói, chú đã quyết định sa thải cô ta. Nhưng mà tôi thì không quá bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao chị Trúc cũng sắp quay lại làm việc. Cứ để cho cô ta hưởng thụ cuộc sống thêm vài hôm nữa thì cũng không có vấn đề gì to tát. Và tôi tuyệt đối tin tưởng chày gỗ nhà tôi. Nhìn thấy tôi không hề ghen tuông lồng lộn như những người phụ nữ khác, chị Tiên bĩu môi. Cô bé à, em hiền quá rồi đấy. Mà nếu như là chị sẽ cho con nhỏ đó biết hai chữ chính thất viết như thế nào. Kẻ thích làm người thứ ba như nó, phải bị trừng trị thích đáng. Tôi cười cười, khóe môi hơi nhếch lên nở ra nụ cười thâm thúy. Em không hiền như vậy đâu, chỉ là em lười ghen thôi. Chị Tiên thì không nhìn được, bật cười khúc khích, sau đó thì lại gác chuyện tiểu tam sang một bên, cất giọng hỏi về lễ cưới của tôi và chú. Tôi hơi e thẹn, cười tươi rồi đáp. Hai bên gia đình đã ấn định ngày xong rồi chà, là 2 tháng sau ở đảo Phú Quốc. Sau đó thì chị lại hỏi khéo tôi đã chọn được những mẫu váy cưới nào chưa, và ai sẽ phụ trách trang điểm. Tôi cười cười rồi nói. Đương nhiên là nàng Tiên Studio rồi. Tôi còn phải nhờ bàn tay ma thuật của chị nữa cơ. Nghe thấy tên cửa hiệu của mình thì chị Tiên khẽ cong môi cười khoái chí. Nán lại thêm một lúc tôi xin phép chị rời đi. Vài ngày sau đó khi đã thu xếp công việc xong xuôi, tôi sắn tay chỗ tài nấu nướng rồi mang đến công ty cho chồng sắp cưới. Người hộp cơm thơm phức hương vị tình yêu, tôi hài lòng cất bước vào trong. Đi gần đến thang máy thì bỗng xuất hiện một nhân viên bảo vệ chặn tôi lại. Tình huống này sao lại quá giống 5 năm về trước, khi được ông bà Đặng nhờ mang cơm đến cho chú. Nhìn thấy tôi, anh chàng bảo vệ đột nhiên đứng hình vài giây. Tôi nhíu mày, hơ hơ tấm thẻ trước mặt của anh ta, cất giọng khoan thai. Anh gì đó ơi, tôi vào được rồi chứ? Anh ta giật mình, vội cầm tấm thẻ xem đi xem lại, sau đó thì quẹt thử vào máy kiểm tra. Khi chắc rằng tấm thẻ đặt cách này là thật, anh ta mới trao trả nó lại cho tôi. Người thì hơi nghiêng tỏ vẻ kính cẩn, giọng nói khàn khàn cất lên khe khẽ. Phu nhân có thể vào trong rồi ạ. Lần này thì đến lượt tôi sửng sốt, ngờ nghệch nhìn tấm thẻ trên tay. Mấy hôm trước thì chú đưa nó cho tôi. Chú chỉ nói rằng đây là một tấm thẻ đặc cách. Chỉ cần mang theo nó thì tôi có thể ra vào công ty bất cứ lúc nào. So với tưởng tượng của tôi thì tấm thẻ vàng óng ánh này có quyền lực hơn rất nhiều. Tôi chỉ gật đầu cười đáp lại rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Anh chàng bảo vệ vội nâng tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ tấm thẻ vàng kim này. Tôi háo hức cầm theo hộp cơm đi đến phòng làm việc của chú. Vừa qua ngã rẽ, tôi đã nghe thấy tiếng ba bốn nữ nhân viên xì xào to nhỏ. Tên của chú vừa được thốt lên thì cũng là lúc bước chân của tôi bỗng chốc khựng lại. Tôi đứng khoanh tay tựa vào tường. Máu tò mò trong người tôi nổi lên. Tôi thật sự muốn nghe xem bọn họ bàn tán sau lưng xếp tổng thế nào đây. Ôi trời à, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Khi nãy thì xếp tổng cười với Ngân đấy à? Thế chuyện rõ như ban ngày còn phải hỏi sao? Xếp tổng để ý đến Ngân của chúng ta rồi đấy. Thế không mấy chốc thì cô ấy sẽ lên hương, hưởng thụ cuộc sống phu nhân của tổng giám đốc thôi. Thế sau này thì chúng ta phải nhờ phước của Ngân rồi. Mà này, em đừng có quên bọn chị đi nhá. Tôi nghe nói xếp tổng sắp kết hôn. Thế người đó không phải là Ngân đấy chứ? Từ đầu đến cuối, cô gái mặc váy màu kem chỉ im lặng đứng một bên cười đắc ý. Khi nghe đến đám cưới thì liền bén lén cúi đầu e thẹn. Xong cô ta ngẩng mặt, bày ra dáng vẻ tất thắng, giọng nói thì dẻo quẹo, lại còn biết dính hơn cả nhựa đường. Mấy chị đừng có nói lung tung như vậy, sếp nghe được lại mắng em chết đấy. Và nếu như tôi đoán không nhầm, cô gái tên Ngân đó chính là Tiểu Tam mà chị Tiên nhắc đến. Trông dáng người thì cũng khá chuẩn, ba vòng hoàn hảo, vòng một thì đầy đặn, vòng ba thì đấy đà, kết hợp với vòng eo con kiến. Quả đúng là gu của rất nhiều người đàn ông ngoài kia. Cảm giác đầu tiên cho thấy cô ta là con lai giữa hai dòng máu. Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đều rất đẹp. Chỉ đáng tiếc, suy nghĩ của cô ta không được sạch sẽ cho lắm. Với điều kiện của cô ta, lọt vào top 10 của cuộc thi Hoa hậu là điều dễ dàng. Sao lại cứ thích tự làm khó bản thân đến như vậy? Làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình của người khác thì có gì vui đâu. Trong lúc tôi còn đang tán thưởng nhan sắc của Ngân, thì Uyên đã cất bước đi đến gần giọng. Thế các cô không muốn làm việc nữa sao? Tụ tập ở đây làm gì? Các nữ nhân viên khác nghe như vậy thì lập tức tản ra. Ai làm việc nấy? Chỉ duy nhất Ngân vẫn ngồng ngành khoanh tay ra vẻ với Uyên. Thậm chí cô ta lại còn cất giọng đanh đá. Chị đừng bày ra vẻ mặt như vậy. Nhớ đâu người ta nói chị ganh tị với tôi thì không hay đâu. Uyên nghe như thế, nhếch môi cười mỉa mai. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trèo cao thì té đau đấy cô em mà. Biết người ta đã có vợ sắp cưới, thế mà vẫn cứ bám sai như đĩa đó như thế. Thật sự là quá tội nghiệp. Vợ sắp cưới gì chứ? Cũng chỉ là do mọi người đồn đại thôi. Tôi đã làm ở đây lâu như vậy rồi, có nhìn thấy người nào như chị nói đâu. Có khi là người ảo do chị bày ra cũng nên đấy. Đến giờ phút này, nếu như tôi vẫn còn kiên nhẫn đứng nhìn Ngân diêu võ dường ngoài thì tôi không còn là Trần Khánh Hạ nữa. Tôi chỉnh lại trang phục, đầu tóc, sau đó xài bước chân thần thái đi đến chỗ hai người họ. Bắt gặp ánh mắt Uyên nhìn sang, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô ấy đừng manh động. Thấy tôi bước đến nhưng mà lại lướt qua, tiến thẳng về hướng phòng làm việc của chú, thì Ngân lập tức chạy lại chắn ngay trước mặt của tôi. Ấy ấy, này cô kia, ai cho cô tự tiện xông vào đây? Cô là nhân viên mới đến à? Tôi liếc mắt nhìn xuống trang phục của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Ngân, lạnh giọng nói. Nhân viên mới thì sao? Không thể vào phòng của sếp à? Ngân nhếch môi cười khinh rẻ, sau đó thì lại đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay tôi ra biểu. Thế người ở bây giờ hống hách như vậy sao? Ăn mặc thì diêm dúa. Sao không tự biết thân biết phận của mình đi? Chắc là cô cũng nghe sếp tổng có vợ sắp cưới rồi nhỉ? Vừa nói cô ta lại vừa đưa tay vén lại tóc. Trong dáng vẻ đầy ngạo mạn của cô ta, cứ như bản thân thật sự là phu nhân tương lai của tổng giám đốc vậy. So với tưởng tượng của tôi, cô ta lại càng quá quắt hơn. Sớm biết như vậy, tôi đã để mặc chú sa thải cô ta. Như thế thì bầu không khí trong công ty sẽ trong lành hơn một tí. Chỉ làm tôi cảm thấy hơi phiền phức, bởi vì không lâu nữa thì chị Trúc sẽ quay lại làm việc. Tuyển thư ký mới, bàn giao lại công việc sẽ khiến cho mọi thứ thêm rối rắm. Lúc này thì tôi nhếch môi, rồi sau đó cười thích thú. Ồ, thế vậy ra cô là vợ sắp cưới của tổng giám đốc sao? Ngân không hề lên tiếng trả lời, thế nhưng mà đôi mắt sáng rực chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Đôi lông mày đang nhíu chặt của cô ta cũng giãn ra không ít, đôi mắt thì còn để lộ ý cười. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không nhìn được, bật cười khanh khách. Đầu óc của cô có vấn đề à? Theo như tôi được biết, vợ của sếp là người đoan trang, hiền thục, chứ đâu có đanh đá chua ngoa, thích thể hiện như cô. Tôi còn nghe nói cô ấy vừa từ Mỹ trở về, chắc là nay mai sẽ đến thăm công ty. Lúc đó thì cô tha hồ mà gặp mặt. Còn bây giờ thì đừng tỏ ra ngưỡng mộ quá, rồi nhầm tưởng mình là nữ chủ nhân của nơi này nhé. Ngân thẹn quá hóa giận, thét lên. Còn kìa, mày vừa nói ai đánh đá chua ngoa? Thích thể hiện á? Tôi nhún vai, chớp chớp hàng mi dài, bày ra dáng vẻ vô tội. Tôi có mắng gì chị đâu. Ai chột dạ thì người đó lên tiếng. Đúng không chị Uyên? Uyên xem kịch xong liền vỗ tay tán thưởng, chậm rãi bước đến cạnh tôi. Cô ấy lườm Ngân, nhếch mép cười khẩy, sau đó thì lại trầm giọng nói thêm vào. Ngân à, cô nên học hỏi một tí đi. Người ta không làm gì cũng tỏa ra khí chất ngời ngời, mà đến cả lời nói cũng thánh thoát như đang phun châu nhà ngọc. Thế ai lại sang sảng như mấy bà hàng tôm hàng cá thế kia? Nói rồi thì Uyên đưa tôi vào bên trong phòng, bỏ lại một mình Ngân với đầy lửa giận, đứng dậm chân tại chỗ ở phía sau. Nghe âm thanh giày cao gót đập vào nền nhà, kêu lên lộc cộc. Tôi và Uyên không hẹn cùng bật cười khanh khách. Thấy hai bọn tôi cười đắc ý, thì Thiền rót hai tách nước đẩy về phía chúng tôi, phấn khích rồi hỏi. Thế có chuyện gì mà hai người vui dữ như vậy? Uyên nhanh chóng cất giọng đáp. Vừa mới hạ bệ con hồ ly ngoài kia, phải vui chứ. Lúc này thì chú hạ tập tài liệu trên tay xuống, vòng tay qua vai tôi nhẹ giọng hỏi han. Thế cô ta gây khó dễ cho em à? Có cần anh cấy cái vệ tinh đó đi giúp em không? Uyên vừa nhấp một ngụm nước liền sặc sủa. Anh nên hỏi con hồ ly tinh kia có bị sang chấn tâm lý không? Chứ mà người có kinh nghiệm đầy mình như Khánh Hà còn cần anh dọn đường giúp sao? Mà em thắc mắc là sao anh chưa sa thải nó đi? Ngứa mắt quá ấy. Thiền cười cười rồi đáp. Bây giờ thì Trúc sắp về rồi, thế em còn lo lắng gì nữa? Chú thì vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi, chậm rãi nhả ra từng chữ. Sa thải đi. Uyên gật gù vẻ mặt vô cùng tán thành. Thiền thì im lặng, không lên tiếng đáp trả. Thế như vậy tôi nghiêng đầu rồi hỏi. Chẳng phải là công việc đang rất bận à? Thiếu người thì lại phải tuyển nữa sao? Thiền khẽ lắc đầu, chậm rãi giải thích. Chuyện hợp tác với tập đoàn bên Hàn Quốc đã xong. Công việc thì cũng không đến mức quá bận rộn. Thiếu một người cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì anh tăng ca thêm một chút. Huống hồ gì Ngân lại vừa gây hấn với tôi. Nếu như chú vẫn nhân nhượng với cô ta thì đã không còn là kẻ sát phạt rõ ràng. Tuy rằng tôi cảm thấy nếu làm như vậy, mọi người sẽ cho rằng tôi lấy quyền uy ra chèn ép các nhân viên. Nhưng mà người như Ngân, nếu như không mạnh tay với cô ta thì sẽ có vô số những kẻ khác học theo thói đó, muốn lấn lướt tôi mà lả lơi trước mặt của chú, làm ảnh hưởng đến chất lượng và bộ mặt của công ty. Vậy cứ xem như lấy đó làm gương, và cô ta buộc phải bị sa thải. Tôi cười cười nghiêng đầu tựa vào vai chú rồi núng nỉu. Thành đã làm việc xong chưa? Em có nấu món thịt kho tàu mà anh thích nhất đấy. Cả Uyên và Thiền nghe xong thì liền viện cớ rời đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại tôi và chú. Cả hai vui vẻ dùng cơm trưa. Chốc chốc thì lại làm núng, muốn tôi đút trò. Khiếp thật đấy. Người đàn ông lạnh lùng chày gỗ của tôi biến đâu mất rồi. Nhìn thấy chú ăn vô cùng ngon miệng, tôi cười híp cả mắt rồi hỏi. Có ngon không? Chú gật gù rồi đáp. Ừ, vợ anh nấu thì đương nhiên phải ngon. Tôi bĩu môi. Em vẫn chưa là vợ của anh đâu. Chú ngẩng đầu nhìn tôi bình thản đáp. Sớm thôi. Nói rồi thì chú hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó cong môi, nở ra nụ cười ma mị, khiến tôi không còn cách nào phản bác. Chỉ có thể mắng yêu hai từ vô lại, rồi lại tiếp tục dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong, tôi nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, còn chú thì tiếp tục làm việc. Chờ đến khi xong việc, chúng tôi cùng nhau đi thử váy cưới. Nghe đến lúc khoác lên người chiếc áo cưới lộng lẫy, tôi lại có một chút háo hức, phấn khích không chịu được. Lúc bước ra khỏi phòng làm việc, chú không hề bận tâm đến ánh nhìn của đám nhân viên, thản nhiên ôm lấy eo của tôi vô cùng tình tứ. Bắt gặp cảnh tượng này, Ngân đang thu dọn đồ đạc của mình thì bỗng trợn tròn mắt nhìn tôi. Trong vẻ mặt cô ta cứ như gặp phải ma quỷ, hoàn toàn khác với dáng vẻ đầy tự tin trước đó. Tôi nghiêng đầu, mở khẩu hình, nhưng mà lại không bật ra tiếng. Khẽ nhắn nhủ đôi lời. Đi đường bình an. Dường như hiểu được ý tôi, cô ta lập tức trừng mắt nhìn tôi, khóe môi giật giật muốn phản bác, nhưng mà lại lo sợ sẽ bị sa thải. Đôi mắt chỉ có thể dấy lên những tia máu rồi thôi. Chỉ đại cô ta đến chi nhánh nhỏ khác, tuy có chút xa xôi, nhưng thay vì sa thải thì như vậy đã là quá nhân từ với cô ta. Trước khi khuất bóng, tôi nhếch mép vẫy tay cười thích thú. Đảo Phú Quốc. Trong buổi chiều hoàng hôn dịu nhẹ, tiếng gió xào xạc trên những ngọn dừa hòa quyện với âm thanh sóng vỗ rì rào. Tôi mặc lên người chiếc áo cưới trắng tinh, cầm bó hoa cẩm chướng, khoác tay chú từng bước đi trên bãi cát trắng, cùng với sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Tiếng nhạc trầm bổng du dương khẽ ngân lên, tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt lại càng làm nổi bật những đóa hoa tươi được trang trí hai bên đường. Những dải lụa nhẹ phất phơ trước từng đợt gió biển lại càng khiến lễ cưới thêm phần thơ mộng. Tuy rằng không quá cầu kỳ hào nhoáng, nhưng mà lại sang trọng và ấm cúng. Tôi thật sự không biết miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào. Một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút phấn khích. Tất cả cứ đan xen hòa quyện vào nhau chạy khắp cơ thể tôi. Nhìn hai chiếc nhẫn cưới từ từ được đeo vào tay, tôi vẫn chưa dám tin rằng bản thân đã trở thành vợ của một cái chải gỗ như chú. 10 ngón tay chúng tôi đan vào nhau, nắm thật chặt, cứ như đang bảo vệ báu vật của riêng mình. Một tràng pháo tay liên tục nối tiếp nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dưới sự thúc giục của mọi người, chú chậm rãi đưa tay nâng cằm của tôi lên, khóe môi cong lên cười rất ôn nhu. Chú nghiêng đầu từ từ cúi xuống, phủ lên môi tôi một nụ hôn thay cho lời tuyên thệ. Đầu óc của tôi bắt đầu trống rỗng, nhưng mà vẫn rất phối hợp đáp trả lại chú. Một cảm giác hạnh phúc mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau cắt bánh, rót rượu. Người ta nói rằng chiếc bánh như những gì ngọt ngào nhất, cô dâu chú rể sẽ cùng cắt để thể hiện sự yêu thương chia sẻ trong cuộc sống. Còn tháp rượu được sắp xếp vững chắc, thể hiện cho tình yêu bền lâu. Và rượu sẽ được cả hai rót vào trong tháp với ý nghĩa tình yêu đong đầy, luôn nồng nàn như thuở ban đầu. Nhìn làn khói trắng từ từ bốc lên, khiến cho khung cảnh càng thêm phần ảo mộng. Sau khi kết thúc nghi lễ, chúng tôi cùng nhau uống rượu chúc mừng. Trang thì không câu nệ gì cả, đưa tay lên bá vai tôi cất giọng mè nheo. Hôm nay chú của mình có khen cậu xinh đẹp không? Mình nói... Trang nói được một nửa thì bị chú búng tay lên trán, kéo tôi về phía chú rồi mới nhíu mày nhìn cô cháu gái, cất giọng nghiêm nghị. Ừ, lại còn xưng hô cậu mình nữa, nhóc con kia. Trang nghe xong thì loạng choạng bước đến trước mặt chú tôi, chú môi bất mãn. Và trong cái vẻ mặt đỏ ửng của cô ấy thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khiếp thật đấy, tôi không biết hôm nay thỏ con của tôi ăn phải thứ gì. Đã biết bản thân tiểu lượng kém, vậy mà dám uống liền mấy ly. Với bộ dạng này tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ gây nhau một trận với chú. Vốn dĩ thì tôi đã chuẩn bị tinh thần vào can ngăn. Trong đầu thì liên tục nhảy ra những câu nói hoa mỹ để giảng hòa. Thế nào ngờ đâu Trang sấn tới ôm lấy cánh tay của tôi, duỗi đầu vào vai tôi cất giọng nũng nịu. Chú nói phải đấy. Khánh Hà bây giờ là thiếm của cháu. Cháu sẽ yêu thương thiếm mà. Nghe thấy giọng nói cao chót vót của Trang thì mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Sau đó lại phá lên cười rộ một tràng khoái chí. Tôi thở dài một tiếng, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, rồi lại vỗ vỗ vai cô nàng. Biết rồi, đừng có uống nữa. Trang cửa quầy, định đứng dậy, liền bị chú một tay ấn mạnh xuống. Dù đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thế nhưng mà cô ấy vẫn với tay cầm lấy ly rượu chia ra trước mặt. Nâng ly đi. Chúc chú, chúc thiếm, trăm năm hạnh phúc. Con đàn cháu đống nha. Thế rồi thì mọi người cũng vô cùng hồ hởi, lập tức hưởng ứng lời của thỏ con. Đầu tiên là Thiền. Ngắn gọn thôi, cung hỉ nha. Chị Tiên ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, gương mặt thì lộ rõ vẻ không vui. Đợi chờ mai, cứ tưởng đâu ông nói được câu gì hay ho, chả trông mong được gì. Anh Quân, Khánh Hà, người ta nói nơi nào có yêu thương, nơi đó có hạnh phúc. Thế em mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau, hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ nhé. Happy wedding. Thiền nghe vợ nói như vậy thì cười híp mắt, đưa tay ôm lấy eo vợ trêu gào. Ai chà, thế bà sao của anh hôm nay nói những lời hoa mỹ dữ nhỉ? Chị Tiên không chịu nhường nhịn, nhẹ thúc vào hông của chồng. Dù không mấy đau đớn, tự nhiên mà anh ta vẫn bày ra vẻ mặt thống khổ, làm đúng với vợ. Mấy ông bạn này chả trách sao lại chơi thân với nhau như vậy. Thế hóa ra là tính cách khá giống nhau. Cười đùa một lúc, Khả Ngọc cũng nâng ly rượu nhìn về phía vợ chồng tôi rồi nhỏ giọng. Cuối cùng thì tao cũng đợi được đến ngày mày được người ta rước đi. Đã như vậy thì nhớ sống cho tốt. Hôn nhân viên mãn nhé. Khả Ngọc hoàn toàn không có ý để tôi trả lời. Chị ta lập tức nâng ly rượu uống cạn. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Chị ta tuy rằng độc mồm độc miệng, thế nhưng mà nội tâm thật ra cũng khá quan tâm đến tôi. Mọi thứ diễn ra trước mắt cứ như một giấc mơ hoàn hảo vậy. Cho đến khi trở về căn phòng tân hôn, thì tâm trạng của tôi vẫn còn lơ lửng trên mấy tầng mây. Tôi ngồi trên mép giường, đưa tay sờ lên những cánh hoa hồng được dải theo hình trái tim. Bất giác thì cõi lòng lại dâng lên một cảm giác bồi hồi. Chỗ vòng tay ôm lấy tôi, gối cằm lên vai tôi, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau chuyển đến. Vành tay tôi khẽ động đậy, trái tim đột ngột run lên, sau đó thì đập lệch vài nhịp. Giọng nói trầm ấm đó đầy quen thuộc lại cất lên khẽ khẽ. Vợ ơi. Nghe thấy chất giọng nỉ non kèm theo một chút hưng phấn của chú khiến cả cơ thể tôi như mềm nhũn. Tuy đã đứng bật dậy nhưng mà tôi vẫn không dám quay đầu lại nhìn chú, bỏ lại một câu nói rồi co chân chạy thục mạng vào trong phòng tắm. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi liền với tay xả nước vào trong bồn. Ít ra thì nghe âm thanh nước chảy róc rách, tôi đỡ cảm thấy hồi hộp hơn. Sau khi nước đầy bồn, tôi với tay tháo mớ dây chằng chịt phía sau váy cưới. Chật vật một lúc lâu thì tôi mới phát hiện ra, một mình tôi quả thật là không thể nào làm được. Tôi nuốt nước bọt, chần chừ một lúc, cuối cùng thì cũng cất giọng nhờ vả chú. Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, tôi chỉ tay ra phía sau hạ thấp giọng. Anh ơi, giúp em tháo mớ dây đó ra với. Rất nhanh, chiếc váy cưới được xử lý xong xuôi. Cảm nhận được chiếc váy sắp tuột ra khỏi người thì tôi lập tức đưa tay vịn lại, sau đó cất giọng hờ hứng. Được rồi, anh ra ngoài đi, để em đi tắm đã. Không nghe thấy tiếng động nào vọng lại, tôi nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau. Thì lại trông thấy chú vẫn cứ đứng trần dần trước mặt. Tôi chu môi bực giọng. Thế sao anh còn chưa đi ra nữa? Bắt gặp nụ cười danh mánh của chú, tôi liền có dự cảm không lành. Chú đột nhiên đưa tay nâng cằm của tôi lên, ghé sát tai tôi thì thầm. Hay là chúng ta tắm chung đi, như thế thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tôi một tay viền váy, một tay đẩy mạnh chú ra, nhíu mày cất cao giọng. Cái chảy gỗ này, đi ra ngoài đi. Coi như em xin anh đi. Nhanh thôi mà, em sẽ ra ngay mà. Chú nhớ, chú ơi. Chú nhíu mày búng nhẹ lên trán tôi bực giọng. Chú cái đầu em ấy. Nói rồi thì chú hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoan bước ra khỏi phòng tắm, chốt khóa cửa. Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, Sau khi tắm xong thì tôi chậm rãi tháo món quà chị Tiên đưa cho. Vừa trông thấy chiếc váy ngủ bằng ren cực kỳ mỏng thì mặt của tôi lập tức nóng ran. Tôi thầm mắng trong lòng, thảo nào chị ấy cứ một mực bảo tôi khi vào phòng tắm mới được mở ra xem. Đắn đo một lúc, cuối cùng thì tôi cũng chịu mặc nó ra ngoài. Ánh mắt của chú vừa xẹt qua người tôi, khóe môi lộ ra sự gian tà. Tôi nhìn xuống chiếc váy ngủ rồi lại cúi đầu thở dài một tiếng. Trái với dáng vẻ tinh ranh mảnh bao lúc trước, tôi của bây giờ chẳng khác nào một con mồi đang run rẩy trước kẻ đi săn. Dẫu tôi rất háo hức chờ đợi đến thời khắc này, thế nhưng mà không hiểu sao khi chuẩn bị lâm trận thì tôi lại căng thẳng đến va cả mồ hôi. Hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau, trong lòng thì có một chút bối rối. Trong lúc tôi vẫn còn đứng ngây người trước cửa phòng tắm thì chú đã nhanh chân bước đến, bế xúc tôi lên. Bàn tay vô tình chạm vào bờ ngực trần của chú. Tôi khẽ ho khan vài tiếng đầy ngượng ngùng. Nhìn thấy chú cong môi cười thích thú, tôi nhíu mày, thầm mắng bản thân thật sự không có tiền đồ. Chưa chiến đấu mà đã có ý định thoái lui. Đây vốn dĩ đâu phải là tác phong của tôi. Thế nhưng mà lúc này đây trong đầu của tôi thật sự trống rỗng. Chú ấn tôi xuống giường, trong nháy mắt, cơ thể cao lớn của chú đè lên người tôi. Hành động đột ngột của chú khiến tôi dường như không thể nào thở được. Cứ liên tục nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn không thể nào trấn tĩnh tinh thần. Nhìn thấy sắc mặt của tôi có một chút khó coi thì chú nghiêng đầu rồi hỏi. Em làm sao vậy? Khó khăn lắm thì tôi mới có thể mở miệng rồi đáp lại. Em khó thở quá. Chú cười rành mánh. Thế ai bảo em nín thở đâu? Sợ anh ăn thịt em à? Khóe môi của tôi giật giật. Tư thế này không phải muốn ăn thịt tôi thì còn gì nữa. Bốn mắt nhìn nhau có một chút ngượng ngùng. Tôi không chịu được, ngồi bật dậy. Thế nhưng mà rất nhanh đã bị chú giữ lại. Chú nắm lấy cổ tay của tôi kéo mạnh, khiến cả cơ thể của tôi bổ nhào vào lòng của chú. Cảm nhận được thứ gì đó ở dưới mông, tôi thẹn đỏ cả mặt, vội lên tiếng. Không được. Em phải đi thay bộ đồ khác đã. Chú vòng tay ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào vành tai đỏ ửng. Tôi quyến rũ anh xong rồi, em còn định bỏ chạy sao? Mà này, bình thường em đâu có ngốc đến như vậy. Tôi bị mắng nên cảm thấy rất oan ức, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút sợ hãi. Chú ơi, chú tha cho em đi. Em sai rồi, nhá. Muộn rồi. Chú cất giọng bình thản. Nói rồi thì chú lại đè tôi xuống giường. Và một lần nữa cả thân thể cao lớn lại áp xuống người tôi, nhanh chóng hôn lên môi tôi. Chiếc lưỡi của chú lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm, luồn lách qua hai bờ môi tiến sâu vào bên trong khoang miệng tôi. Chú quyến luyến rời khỏi bờ môi tôi, chậm rãi di chuyển đến vành tai cắn nhẹ, rồi lại trượt dọc xuống cổ, hôn lên từng tấc thịt, sau đó thì lại tham lam gặm nhắm xương quai xanh. Đôi bàn tay của chú bắt đầu làm việc, nhanh chóng cởi bỏ lớp trang phục vướng víu trên cơ thể hai chúng tôi. Nhìn thấy cảnh xuân dần lộ ra trước mắt, tôi có hơi e thẹn, vội đưa tay che đi. Chú chỉ cười rồi nhanh chóng phủ lên môi tôi một nụ hôn. Hai bàn tay trượt xuống, mò mẫm dọc theo đường cong cơ thể tôi, rồi lại không ngừng xoa nắn. Trong cơ thể của tôi lúc này như có những đốm lửa nhỏ nhen nhóm, cảm giác nóng rào rực chạy khắp người. Cảm nhận được bàn tay của chú đã dần tiến xuống phía dưới, cả cơ thể của tôi đột nhiên run lên từng hồi, vội khép hai chân lại. Dường như bắt được suy nghĩ của tôi, chú từ từ xoa dịu cảm giác căng thẳng của tôi, chậm rãi cất giọng an ủi. Không sao đâu, tin anh đi. Một cảm giác kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Từng đợt tê dại dần truyền đến đại não, và chính tôi cũng đang cảm nhận được hoa huyệt đang ẩm ướt, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi không ngừng uốn éo khi bàn tay chú chạm phải nơi nguy hiểm. Nghe thấy âm thanh khoái lạc được thốt ra từ miệng tôi, cả gương mặt bỗng chốc nóng bừng. Nhưng mà tôi lại không thể nào khống chế bản thân ngay lúc này. Cảm nhận được cậu bé của chú đang cương cứng cọ sát trên đùi tôi, khiến cả cơ thể tôi càng trở nên run rẩy, cảm giác như sắp nổ tung. Tự nhiên mà lại không thể. Âm thanh trầm ấm lại cất lên khe khẽ bên vành tai. Khánh Hà, thả lỏng đi. Nói xong thì đôi môi khiêu bạc của chú lại phủ lấp môi tôi. Đôi bàn tay của chú đột nhiên kéo thẳng hai chân tôi, khiến bản thân tôi không thể nào tự chủ mà kêu lên khe khẽ. Màn rào đầu kết thúc, Từ hạ thân bỗng truyền đến cảm giác tê dại. Không chịu được sự đau đớn, tôi kêu lên một tiếng, sau đó thở hổn hển bởi vì lần đầu xâm nhập của chú. Thấy tôi nhăn nhó, chú nâng tay vuốt tóc tôi rồi nhẹ giọng nói: "Nhanh thôi, sẽ không đau nữa đâu." Thoạt đầu thì từng đợt tiến vào rất êm mà, thế nhưng mà càng lúc thì mức độ tấn công của chú lại càng nhanh và mạnh bạo. Một người bình tĩnh, điềm đạm trên thương trường, thế nhưng mà khi ở phương diện này chẳng khác nào một con sói đói. Dù sự hưng phấn trong lòng càng thêm mãnh liệt, thế nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào chống cự được cơn sóng mạnh mẽ và vồ vập xô đến của chú. Tôi thở gấp, toàn thân của tôi tê dại, bản thân tôi thật sự rất khó hiểu. Trong mắt chú lúc này, con người như rực lửa dục vọng. Chú cúi xuống hôn lên vành tai của tôi. Bàn tay lại không ngừng vuốt ve khiến ma lực trong lòng của tôi mỗi lúc càng khó khống chế. Sự đòi hỏi của chú phải nói là rất cuồng dã. Dần dần thì tôi chỉ có thể vô lực chống đỡ từng đợt tấn công liên tục kia. Không biết đã triền miên, dây dưa bao lâu, tôi mới đem thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ. Lần cuối tôi cảm nhận được cả hai đã dừng lại cuộc mây mưa ân ái kia. Sáng hôm sau, ánh nắng mơ màng xuyên qua ô cửa sổ chiếu đến giường. Tôi cảm thấy hạ thân đau âm ỉ, khẽ rục rịch khiến chú tỉnh giấc. Tôi chỉ biết ngượng ngùng chào buổi sáng. Chú mơ màng chẳng buồn chào lại tôi, cong môi cười thâm thúy: "Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục nhé." Không đợi tôi đáp trả, chú lập tức kéo chăn chùm lại và bắt đầu lặp lại chú hành động của tối qua. Với thân phận mới, ngày đầu của tôi lại mở màn bằng cách này đây. Do tính chất công việc khá bẩn bỉu nên tuần trăng mật của tôi và chú chỉ kéo dài trong vài ngày sau đó, rồi lập tức lên máy bay trở về thành phố. Chú lại bắt tay vùi đầu vào những kế hoạch sắp tới của công ty. Đúng là một người chồng cuồng công việc. Thế nhưng mà tôi cũng không khá hơn là bao. Chỉ còn vài tuần nữa, công ty quảng cáo của tôi và Trang cùng nhau thành lập sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hai cô gái chúng tôi cũng khá bận rộn với khối công việc chất cao như núi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tài nguyên tốt nhất cho công ty. Dù sao thì sống ở đất Mỹ nhiều năm, trong lòng của tôi từ khi nào đã nung nấu ý định sẽ khởi nghiệp. Dẫu biết rằng con đường ban đầu lắm chông gai và không hề dễ đi tí nào, nhưng mà thứ càng khó thì tôi lại càng muốn chinh phục. Và thời gian đã chứng minh tất cả. Quyết định của tôi và Trang không hề sai. Sau bao nhiêu tháng ngày vật vã, cuối cùng thì công ty của chúng tôi cũng có chỗ đứng trên thương trường. Dù hiện tại vẫn chưa lớn mạnh, nhưng mà tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, thương hiệu của chúng tôi sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các công ty tập đoàn lớn. Buổi chiều sau khi tan sở, chủ lái xe đến công ty đón tôi tan làm. Vẫn như thường lệ, hai chúng tôi cùng nhau lăn vào bếp, chuẩn bị món ăn đầy ngọt ngào. Chủ thì vẫn đảm nhiệm chức vụ bếp chính, còn tôi chỉ chạy vặt những công việc khác. Hì hục một lúc cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn chỗ thức ăn còn nghi ngút khói bốc lên, mùi thơm nhanh chóng sộc vào mũi tôi. Chỉ cần ngửi qua cũng đủ khiến người ta chảy nước dãi bởi vì thèm thuồng. Chú kéo ghế để tôi ngồi xuống, thái độ thì rất ôn nhu nhã nhặn, y như những ngày đầu mới yêu vậy. Tôi cười tươi đón lấy bát cơm từ trong tay chú. Vẫn đang ăn, rất ngon lành. Nhưng mà khi vừa đưa miếng cá kho bỏ vào miệng, tôi liền cảm giác buồn nôn. Tôi chỉ nghĩ trong đầu, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Chỉ cần cố gắng, nhìn một chút thì sẽ không sao. Tự nhiên mà nào ngờ đâu cơn buồn nôn mỗi lúc lại càng dồn dập, khiến tôi phải buông bát cơm xuống, co chân chạy vào nhà vệ sinh. Chú lập tức chạy theo vào bên trong, nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, sau đó thì vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của tôi, cất giọng đầy lo lắng: "Em sao vậy?" "Để anh lấy xe đưa em đi bệnh viện." Tôi áp tay lên ngực, chậm rãi lắc đầu. Chú dìu tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi lấy cho tôi một cốc trà gừng ấm và chanh tươi. Nhìn thấy chú cứ nhìn chân chân, tôi tròn mắt rồi hỏi: "Thế mặt của em dính bẩn à?" Chú ngập ngừng một lúc, ấp úng lên tiếng đáp: "Hình như tháng này nguyệt sự của em vẫn chưa đến, có phải không?" Tôi hớp từng ngụm trà ấm, chớp chớp mắt tính toán một lúc rồi lại đưa mắt nhìn theo tờ lịch treo tường. Quả thật là kinh nguyệt của tôi đã bị trễ hơn một tuần. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Khóe môi bất giác cong lên cười. Tôi ngờ ngợ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của chú, vội nắm lấy bàn tay của chồng mừng rỡ. chẳng nhé. Trong lúc chờ đợi kết quả từ que thử thai, tôi cảm nhận được cả hai vợ chồng đều rất căng thẳng. Với tuổi tác hiện giờ, việc mang thai vào thời điểm này là thích hợp nhất. Thấy tôi cứ thở ra rồi lại hít vào, động tác vô cùng đều đặn. Chú dịu dàng vòng tay đặt lên vai tôi, chậm rãi xoa đi sự hồi hộp trong lòng của tôi. Nhìn thấy que thử thai hiển thị hai vạch, tôi vui mừng nhảy cấn lên người chú, vòng tay ôm lấy cổ của chú rồi hét toáng cả lên. Chú ơi, chúng thường rồi này, là hai vạch đấy. Chú hốt hoảng đưa tay bế tôi, lập tức trợn tròn mắt gắt gỏng rồi nói. Ấy, chú ý an toàn một chút. Từ trong đáy mắt của chú lóe lên một nỗi xúc động đến cùng cực. Sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt tuấn tú. Đôi mắt thì đầy ý cười. Bầu không khí xung quanh như tràn ngập hạnh phúc. Dù biết chú chỉ đang nhắc nhở, nhưng mà tôi cứ thích làm núng, liền sổ mặt, mếu máo. Anh vừa nạt em á. Anh nạt em á? Anh hết thương em rồi sao? Chú miết mi tâm một cái, nhanh chóng cất giọng dỗ dành tôi. Ôi tổ tông của tôi ơi, có cho 10 lá gan thì anh cũng không dám nạt em đâu. Ngoan, đừng khóc nhá. Tôi gật đầu, miệng cười toe toét. Thấy tôi cười, chú cũng bật cười theo. Bàn tay to lớn của chú khẽ vuốt ve lưng tôi. Dù đã hạ thấp giọng, nhưng mà vẫn không thể nào che giấu sự phấn khích trong lòng. Chú cười tươi rồi nói. Một chút, anh sẽ đi đặt lịch khám. Ngày mai thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại. Được không? Vốn dĩ thì tôi cũng có ý định này. Nên vừa nghe chú nói thì tôi lập tức gật đầu đồng ý. Buổi tối đó tôi cứ háo hức mà không thể nào ngủ được. Và chú cũng như vậy, cứ trằn trọc cả đêm. Nhưng lo cho sức khỏe của tôi, chú hết lời khuyên bảo. Sau đó thì lại ôm tôi vào lòng, chậm rãi vuốt ve mái tóc của tôi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi lại dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cầm theo kết quả, bước ra khỏi phòng khám, tôi mếu máo đi đến trước mặt của chú. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tôi, ánh mắt của chú đột nhiên tối sầm. Thế nhưng mà gương mặt thì vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. Chú kéo tôi vào lòng, dịu dàng rồi vỗ về an ủi tôi. Em à, không sao đâu, em đừng buồn như vậy. Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà. Ngay đến đây thì tôi không nhìn được, bật cười tủm tỉm. Tôi chia kết quả siêu âm ra trước mặt của chú. Người đàn ông ngáo ngơ cầm lấy, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh nhỏ phía trên, không hề chớp mắt. Nhìn thấy chú đứng như trời trồng, tôi thúc nhẹ vào bả vai của chú, cong môi cười đắc ý. Sau đó chậm rãi cất giọng trêu chọc. Thai được 6 tuần rồi đấy. Lúc này thì chú mới có thể định thần trở lại, khóe môi từ từ cong lên nở ra nụ cười khoái chí. Bởi vì quá phấn khích, chú quên mất tôi đang mang thai. Ôm tôi xoay mấy vòng trong không trung, tiếng cười tràn ngập cả hành lang bệnh viện, khiến cho các y tá, bệnh nhân gần đó đều dõi mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi cười híp mắt, ngượng ngùng vỗ nhẹ nhẹ vào vai của chú rồi thì thầm. Em đang mang thai đấy. Chú ừ mấy tiếng rồi thả tôi xuống. Suốt đường đi, chú cứ liên tục hỏi tôi khi nào có thời gian, khi nào sẽ đi mua đồ dùng cho em bé, khi nào sẽ cùng nhau đi mua sắm quần áo. Nhìn cái bộ dạng luống cuống của chú thì tôi không nhìn được, cười tủm tỉm. Từ lúc ra khỏi phòng khám, chú cẩn thận dìu tôi đi từng bước vô cùng chậm rãi. Bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía chúng tôi, thì tôi lại có một chút ngượng nghịu. Thai chỉ mới 6 tuần thôi mà. Anh không cần chăm sóc em kỹ đến như vậy đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Đột nhiên ra gần đến bãi đỗ xe, chúng tôi vô tình chạm mặt một người quen đã lâu. Nhìn thấy chúng tôi, anh khẽ cười, vẫy tay chào lịch sự. Đã lâu không gặp. Vợ chồng chúng tôi cũng nhanh chóng đáp lại lời chào hỏi của Khôi. Sau đó thì anh liền ngỏ ý mời chúng tôi cùng đi ăn cơm, xem như lời xin lỗi bởi vì không thể về nước dự đám cưới của tôi và chú. Sau khi thức ăn được dọn lên, tôi mới đưa mắt nhìn sang người con gái ngồi bên cạnh anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hai người họ nhìn nhau vô cùng tình tứ. Thái độ cũng rất thân mật, đáy mắt thì lại tràn ngập hạnh phúc. Đặc biệt là Khôi. Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh dường như thay đổi rất nhiều. Anh chín chắn, trưởng thành hơn. Tôi sớm đã không còn cảm nhận sự tinh nghịch trẻ con năm nào nữa. Lúc này thì Khôi mới cất giọng rõ ràng, chỉ về phía cô gái ngồi bên cạnh. Giới thiệu với hai người, đây là Anna, vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy là người Anh gốc Việt. Còn đây là Khánh Hạ, bạn của anh. Bên cạnh là Minh Quân, chồng cô ấy. Vừa nghe đến tên tôi thì sóng mắt Anna có một chút dao động. Thế nhưng mà rất nhanh cô ấy trở về dáng vẻ bình thường trước đó. Có lẽ cô ấy ít nhiều cũng biết đến chuyện trong quá khứ giữa tôi và Khôi. Thế nhưng mà Anna không những không ghen tuông, cô ấy lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Khóe môi cong lên cười rất vô tư. Chất giọng trong trẻo, bập bẹ từng từ trông có vẻ hơi khó khăn, nhưng mà lại rất dễ thương. Chào hai người, rất đẹp đôi. Tôi được khen thì nở mũi, lên tươi cười đáp lại. Cô cũng rất xinh đẹp. Về phía Anna, cô ấy là một người rất hồn nhiên vô tư, nhưng mà cũng rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Nhìn những cử chỉ, hành động mà cô ấy dành cho Khôi, tôi phần nào cảm nhận được tấm chân tình của cô ấy thật sự rất lớn. Đối với một người con gái, sẵn sàng rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, bước xa cha mẹ để theo chồng về một nơi khác sinh sống, định cư. Phải là tình yêu to lớn đến mức độ nào thì cô ấy mới có thể hành động như vậy. Nhìn hai người họ viên mãn như thế, bất giác tôi cũng cảm thấy vui mừng thay. Cuối cùng thì Khôi cũng có thể tìm được chân ái của đời mình. Trang rào này thế nào rồi? Nghe Khôi hỏi, tôi chỉ lắc đầu cười thích thú. Em và cô ấy cùng nhau thành lập một công ty quảng cáo. Đã là tổng giám đốc rồi mà vẫn cứ nhút nhát trẻ con ghê lắm. Lúc nào cũng than thở chê bai cuộc sống độc thân. Vậy mà người ta vừa có ý một tí thôi thì cô nàng bò chạy bán sống bán chết đấy. Em cũng thật sự bó tay. Anna tròn mắt nhìn Khôi, nửa hiểu nửa không rồi hỏi lại. Chạy bán sống bán chết là gì vậy? Sống chết mà cũng bán chạy được à? Nghe như vậy thì cả ba người chúng tôi bật cười bởi vì dáng vẻ ngây ngô của Anna. Lúc này thì Khôi mới dịu dàng xoa đầu của cô, chậm rãi giải thích cho cô hiểu. Sau khi đã thông suốt thì Anna a lên một tiếng, cong môi cười thích thú, lặp đi lặp lại cụm từ đó đến mấy lần. Được một lúc cô ấy đột nhiên sủ mặt rồi buồn bã. Tiếng Việt khó quá. Tôi cười rồi nói. Thời gian này tôi cũng khá rảnh rỗi. Nếu như cô thích thì có thể tìm tôi cùng đi dạo. Tiện thể thì tôi xem chỉ cho cô học tiếng Việt nhé. Anna nghe xong cười toe toét rối rít cảm ơn tôi. Buổi tối, khi tôi vừa tắm xong, nghe thấy âm thanh lục đục từ dưới nhà vọng lên. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy chú đâu. Sợ rằng nhà có trộm, tôi khá cất giọng. Chồng ơi! Quân ơi! Anh đâu rồi? Tôi đưa tay cầm lấy cây gậy đánh golf của chú, chậm rãi đi xuống cầu thang, từng bước tiến gần về phía phát ra âm thanh lạ. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, phút chốc thì tôi có một chút sững sờ. Chú cẩn thận bọc lại những góc nhọn trong nhà. Có lẽ sợ tôi sẽ vô ý mà đụng chúng. Tôi vô thức bước tới ôm chú từ phía sau, áp mặt vào lưng của chú, khóe mắt hơi rưng rưng. Chú không vội quay người lại, chỉ cất giọng trêu chọc. Nhóc con, em sắp làm mẹ rồi đấy, đừng có nghịch như vậy nữa. Đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của tôi khẽ vang lên, chú hốt hoảng quay người lại, vội vã ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Sao lại khóc vậy? Khóc không tốt cho con đâu. Anh à, anh tốt với em quá. Đồ ngốc, em là vợ anh, tôi không tốt với em thì tốt với ai đây? Ai là em muốn anh tốt với người phụ nữ khác? Anh dám? Đương nhiên anh không dám. Không nhìn được, tôi lại cong môi cười thích thú. Tôi sắp bị người đàn ông trước mặt chiều đến sinh hư. Nhìn thấy tôi cười thì chú vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi. Chậm rãi kéo tôi đi đến ghế sofa. Chú để tôi ngồi lên đùi của chú, sau đó thì vòng tay ôm lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nâng tay vuốt hàng lông mày của chú rồi hỏi. Chú à, thế chú thích con trai hay là con gái vậy? Chú trầm ngâm một lúc rồi cất giọng trầm ấm đáp lại tôi. Thế em nghĩ sao về việc thành lập một đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ? Tôi nghe xong thì cau mày véo nhẹ vào tai của chú. Sao mà em lại không nhận ra? Anh là một con người rất rất tham lam nhỉ? Chú cười danh mánh. Vì anh rất tham lam, nên chỉ cần em nói yêu, anh sẽ bám theo em suốt cả cuộc đời. Em có biết thứ gì? Chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, trộm thì không cháy không? Tôi cười cười ra vẻ đắc ý. Là nước chứ gì? Kiến thức của em không đùa được đâu nha. Bắt gặp ánh mắt gian tà của chú, tôi dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không để tôi đợi quá lâu, chú lập tức lắc đầu, khóe môi cong lên cười ma mị. Sai rồi. Thứ đó chính là tình yêu anh dành cho em. Tôi còn chưa kịp định thần trở lại, chú đã cất giọng nói tiếp. Lúc trước em nói anh không phải mặt trời, em không phải hành tinh. Rất đúng, bởi vì chúng nó thuộc về vũ trụ. Còn anh thì chỉ thuộc về riêng em thôi. Thấy tôi ho sặc sụa, chú vội đưa cốc nước cho tôi. Nụ cười trên môi mỗi lúc càng đậm thêm. Sau khi hớp lấy ngụm nước, tôi nhíu mày nhìn chú, cất giọng chất vấn. Ôi, Minh Quân ơi là Minh Quân. Thế anh học đòi ai mà bày đặt thả thính như vậy? Anh có biết, anh già lắm rồi không? Mấy chàng trai trẻ người ta còn có sức hút quyến rũ. Anh thì... Tôi còn chưa nói xong, thì đôi môi liền bị khóa chặt lại. Chú tham lam gặm nhấm nó một chút rồi mới chịu buông tha. Sau đó thì lại cất giọng nghiêm nghị. Thế em có giỏi thì lặp lại thử xem. Tôi cười gượng, rồi lắc đầu lia lịa. Đầu óc có vấn đề mới chọc cái chai gỗ này cắn lên môi thêm một lần nữa. Lúc nảnh vờ thì ngọt như miết lùi. Đến khi nổi dần thì cay cú chẳng khác nào quả ớt hiểm. Trông thấy đôi mày thanh tú của chú càng lúc càng nhíu lại, tôi lập tức đưa tay xoa xoa lên ngực của chú, cất giọng giả là. Được rồi, anh là tâm can, là bảo bối, là niềm tin, là hy vọng, là tất cả thế giới của em, được chưa? Tôi cười lên xem nào. Nụ cười tỏa nắng của anh đâu mất rồi? Cuối cùng thì chú cũng không thể nào kháng cự lại dáng vẻ núng nỉu của tôi, đành giơ cờ trắng đầu hàng. Khóe mắt thì lộ rõ ý cười, niềm vui tràn ngập khắp gương mặt. Và quả nhiên sự hòa thuận nhường nhìn lẫn nhau chính là mồi lửa luôn giữ ấm ngọn lửa gia đình. Người ta nói rất đúng, phụ nữ sướng hay khổ là hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông khôn hay dại hơn nhau ở cách cư xử với vợ con. Ngồi trên ghế sofa, tôi ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh chụp gia đình. Bốn người mặc cùng một kiểu đồ, khóe môi thì cười rất tươi. Và thời gian quả thật không chờ đợi ai. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Nhớ ngày nào khi tôi vừa vượt cạn lần đầu tiên, hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Khi ấy cả hai gia đình vui mừng khôn xiết. Mấy ngày tôi ở bệnh viện, bạn bè người thân liên tục ra vào thăm nom. Trở về nhà, má chồng của tôi và bà Quỳnh lại nằng nặc muốn thay phiên nhau đến chăm sóc tôi và con nhỏ. Ban ngày thì có hai người phụ nữ láo làng bên cạnh. Tôi cũng không thấy mệt nhọc gì. Nhưng mà đêm đến, mỗi khi nghe tiếng khóc của con, hai vợ chồng lại lật đật chạy đến dỗ dành. Quầng thâm mắt cũng dần dần xuất hiện. Đó là còn chưa kể đến lúc phải thay tá cho con. Chỉ cần chậm một giây thôi thì hậu quả không thể nào lường trước được. 4 năm sau, khi tôi hạ sinh cô bé thứ hai, dường như đã có một chút kinh nghiệm. Tuy nhiên mà đối với tôi, việc chăm con chưa bao giờ là dễ dàng. Khi đã làm mẹ thì tôi mới phần nào hiểu được những khó khăn vất vả của mẹ tôi lúc trước. Tôi bây giờ không những được hai bên gia đình chăm chút, bạn bè giúp đỡ, mà còn có chồng thương yêu. Còn lúc trước thì mẹ tôi một thân một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi tôi khôn lớn, thật sự là rất vất vả. Nhưng khi đến thăm mộ mẹ, tôi đều không kìm được mà rơi lệ. Vợ ơi, giúp anh với. Nghe thấy giọng của chú phát ra từ trên lầu, tôi giật mình, vội ngắt ngang dòng hồi tưởng, nhanh chân chạy lên phòng xem thử. Chú đang đứng trên một cây ghế, vẻ mặt thì vô cùng hoảng sợ, tay cầm cây vợt mũi đập loạn xa trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe môi của tôi giật giật, đưa mắt nhìn chú dán trên nền nhà. Tôi ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Ông chồng yêu quý của tôi mắc bệnh sợ sán và cực kỳ ghét loài sinh vật đáng yêu này. Tôi đã phải nhiều lần chạy đến giải vây như thế này đi. Nhưng mà lần này tôi lại không thích làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Dường như tôi chán diễn đi diễn lại cảnh này rồi. Tôi khoanh tay nhàn nhã, đứng tựa vào tường, trơ mắt nhìn người đàn ông đang co ro đứng trên ghế, nhếch môi cười thích thú. Em thật sự muốn biết biểu cảm của nhân viên trong công ty anh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chắc là ngỡ ngàng, kinh ngạc, khó tưởng lắm đấy. Từ lúc trước thì em cũng chụp cả đống ảnh rồi còn gì nữa. Mau đến giúp anh đi. Nhìn thấy sắc mặt của chú càng lúc càng khó coi, tôi đành lắc đầu bước đến, cầm lấy chai xịt côn trùng, nhanh chóng diệt trừ sinh vật gây ám ảnh của chồng tôi. Sau khi tôi thu dọn xong xuôi thì chú mới bước xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉnh lại quần áo, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tiêu sái trước đó. Thấy tôi cứ đứng nhìn chân chân, khóe môi của chú cong lên cười gượng, chậm rãi đi đến trước mặt của tôi, khoác tay lên vai tôi. Con người mà em, ai chẳng có điểm yếu, có đúng không? Tôi hừ hừ mấy tiếng, thẳng thừng gạt tay chú ra khỏi người tôi rồi trừng mắt. Đúng. Thế nhưng mà có người đàn ông nào lại sợ rán nhanh không? Chú bày ra vẻ mặt hiển nhiên, cất giọng bình thản. Sao không? Số bao nhà mình đấy. Tôi bĩu môi. Tớ không phải là được di truyền từ anh à? Chú xoa tay cười giả lạ. Thôi được rồi, bà xã đại nhân của anh nói gì cũng đúng. Rồi thôi, chúng ta đi xem Su Bao và Su Su đã xong chưa, rồi thì gia đình của mình xuất phát thôi. Hôm nay thì chúng tôi về lại biệt thự của nhà họ Dương, cùng nhau trải qua đêm giao thừa đầy thiêng liêng, chào đón một năm mới bình an. Khi chúng tôi đến, đã nhìn thấy ba mẹ chồng tôi đợi sẵn ở phòng khách, còn Trang thì đang phụ bà Quỳnh và Khả Ngọc dọn thức ăn ra bàn. Vừa nhìn thấy chúng tôi, má chồng tôi lập tức giang tay, cất giọng yêu chiều. Ôi, Su Bao, Su Su của bà, thế hai đứa nhanh đến đây bà ôm cái nào. Su Su nắm lấy tay của anh trai kéo về phía ông bà nội và ông ngoại. Cả hai đứa lễ phép gật đầu chào. Mấy ông bà tranh nhau ôm hôn hai đứa nhỏ, khiến Trang đang đứng trong bếp cũng không chịu được, cất giọng ghen tị. Thế từ khi có Su Bao và Su Su thì ông bà quên mất cháu luôn rồi. Tôi đưa mắt nhìn Trang, cong môi cười thích thú. Đây, tôi vẫn còn thím yêu thương cháu chồng đây. Thế ngoan, đừng khóc nhá. Vừa nói thì tôi lại vừa tháo túi sách và áo khoác ngoài đưa cho chú, sau đó đi vào bếp phụ ba người họ một tay. Tôi vừa sắn tay áo lên thì liền nghe giọng mẹ chồng tôi cất lên sang sảng. Thế vậy thì kết hôn đi, sinh cho bà đứa cháu cố, bà sẽ thương cháu hơn. À phải rồi, cậu trợ lý hôm bữa đưa cháu về trông cũng được đấy, mà xem cậu Tam có chiều cháu không. Tôi cười cười vội cất giọng nói thêm vào. Tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Trang thì ngượng nghịu mím chặt môi. Ừ kìa thím, hai đứa cháu chỉ là bạn bè thôi. Mọi người được một phen cười hả hê, bầu không khí càng trở nên huyên náo. Trước sự trêu chọc của mọi người thì Trang ngượng đến đỏ mặt tía tai, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Thế như vậy thì chị gái tôi cong môi cười tủm tỉm. Bà Quỳnh đứng bên cạnh cau mày, thúc nhẹ vào tay của chị, cất giọng không mấy hài lòng. Thế con cũng như vậy mà cười ai? Tuổi còn nhỏ nữa đâu, chơi đùa má như vậy. Rồi hai đứa khi nào mới định tiến đến hôn nhân đây? Học hỏi em gái con một tí đi. Khả Ngọc nghe xong thì e thẹn cúi đầu. Ơ kìa mẹ, tớ không phải là con đã nói đang tìm hiểu sao? Mẹ đừng có thúc con như vậy. Thúc con thì hư bột hư đường cả đấy. Thế đến khi dọa người ta chạy mất thì đừng có quay sang mắng con đi nhá. Anh Khương cười khúc khích, sợ chuyện chưa đủ vui nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Nếu như giữa năm nay em cưới thì vợ chồng anh chị sẽ đi một phong bì thật lớn đấy. Chị dâu tôi từ trên lầu bế con đi xuống, lên tiếng bênh vực Khả Ngọc. Xem anh nói kìa, Khả Ngọc nhà ta còn sợ không có người rước hay sao? Xinh đẹp tài giỏi có thừa đấy thôi. Khương cười cười nhanh chóng gật đầu đáp lại. Thế như vậy thì Khả Ngọc lập tức tỏ ra đắc ý, ngẩng cao đầu nhìn anh. Lúc này Su Su nhà tôi đột nhiên lên tiếng. Ơ, thế vậy là dì Ngọc sắp có em bé rồi à? Dì sẽ dắt em bé đi ăn kem, con sẽ không được cưng nhất nữa. Nghe thấy giọng nói non nớt của Su Su thì mọi người đều tròn mắt nhìn con bé. Trong lúc vẫn chưa có ai kịp phản ứng lại hành động của con bé nhà tôi, thì Su Bao ngồi bên cạnh, vắt chéo chân, nhàn nhã phá khối Rubik trên tay, cất giọng lạnh lùng. Em đừng có ngốc như vậy nữa. Su Su nhíu mày, phồng má chu môi tỏ ra bất mãn. Em không hề ngốc. Ông bà đều khen em rất thông minh. Anh hai không được cho em ngốc đâu. Dù bao thì Vân điềm tĩnh, xoay xoay khối rubik của nó. Dáng vẻ thì vô cùng ung dung, từ tốn đáp. Dì vẫn chưa kết hôn, thì làm sao mà có em bé? Em ngốc à? Sù sù khoanh tay trước ngực, hậm hực nói tiếp. Không, anh không hiểu. Cậu hai vừa nói, dì Ngọc sẽ cưới, mà cưới thì sẽ có em bé. Thế hay là anh không biết? Lúc này thì Su Bao vừa lắp xong khối rubik. Nhìn thấy sáu mặt đã đều màu, thì nó mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Su Su. Gương mặt của thằng bé vẫn không hề thay đổi, điềm đạm đáp lời em gái. Cậu chỉ nói là nếu, mà nếu thì tức là chưa phải hiện thực. Em thật sự rất ngốc. Chồng thấy đôi mắt Su Su đỏ ngầu, dù trong lòng rất ấm ức, thế nhưng mà con bé vẫn không khóc. Con bé lại càng không dám hôn với anh trai, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Mọi người không hiểu nên vội lên tiếng can ngăn. Nhưng mà tôi là mẹ nó, sao lại không hiểu con gái của mình? Nó không yếu đuối như vậy. Nó chỉ là đang suy ngẫm lại lời nói của Su Bao. Nếu như anh trai nói đúng thì nó sẽ ngoan ngoãn xin lỗi. Nhưng mà ngược lại, nếu như anh trai nói sai thì con bé sẽ tìm cứu viện giúp nó đòi lại công bằng. Thái độ tinh danh này cũng chẳng biết là di chuyển từ ai nữa. Lúc này thì Su Bao hơi mím môi nhìn chân chân em gái. Rất nhanh, thằng bé liền hiểu ra vấn đề gì đó. Vội đưa tay vào túi lấy ra một viên kẹo ngậm, xé vỏ bọc rồi đưa cho Su Su. Sau đó, nâng tay xoa đầu của em, khóe môi thì hơi cong lên. Ngoan, ăn đi nhá. Su Su cầm lấy viên kẹo, đưa tay quệt lên mũi cười hì hì như chưa từng có gì xảy ra. Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, cả nhà ùa ra cười một trận. Ở trong bếp, chàng thúc nhẹ vào tay tôi, cười tủm tỉm. Chân giọng trong trẻo phá lấn sự trêu chọc lại cất lên. Mà công nhận hai vợ chồng chú thiếm khéo sinh thật đấy. Ra hai bản sao y hệt. Su Bao lạnh lùng lãnh đạm, Su Su thì tinh danh lém lỉnh. Ai làm lại hai anh em nhà này đi? Tôi cười cười rồi nhanh chóng đáp lại. Thế vẫn mày là không nhút nhát giống như chị nó. Mà thiếm đã ghi âm câu nói bàn nay rồi đấy nha. Chắc chắn sẽ gửi cho trợ lý của cháu ngài đấy. Trang mím chặt môi nhíu mày. Trần Khánh Hà, cậu thử xem. Tôi đưa tay lên miệng rồi nói. Nói bé bé thôi. Tôi muốn bị ăn mắng hay sao mà gọi như vậy? Trông thấy dáng vẻ tức tối của thỏ con, nhưng mà lại không thể làm gì tôi. Tôi lại càng khoái chí cười lớn. Từ bản thân trong phút chốc trở thành thím trên cơ người ta như vậy mà. Bất giác thì tôi đưa mắt nhìn về phía hai nhóc tỳ của tôi. Quả thật là Su Bao và Su Su chính là hai bản sao của tôi và chú. Su Bao thì lúc nào cũng trầm tĩnh, ít nói, cứ luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Tính cách thì có phần chín chắn hơn tuổi thật của thằng bé. Chính là một cái chai gỗ mini. Còn Su Su thì hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch và đặc biệt rất thích trêu chọc anh trai. Hai đứa chúng nó thật sự là hai thái cực trái ngược nhau. Tuy nhiên mỗi khi cãi nhau, không ồn nào thì cũng ầm ĩ. Hai đứa giống như hai luật sư nhí đang chất vấn lẫn nhau, sau đó thì lại nhanh chóng làm hòa. Su Su lại trở thành cái đuôi bám theo anh trai, đòi anh trai dạy cho cái này cái nọ. Những lúc như vậy tôi và chú đều được một phen cười sặc sủa. Trên bàn ăn, Su Su gắp miếng cà rốt bỏ vào bát cho anh trai, sau đó cong môi cười danh mánh. Mẹ nói là ăn nhiều rau củ thì mới cao lớn và xinh đẹp, anh phải nghe lời mẹ đấy. Su Bao nhíu mày nhìn miếng cà rốt trong bát, chần chừ một lúc cuối cùng cũng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt xuống bụng thì thằng bé liền cầm lấy ly nước ép hoa quả uống ực một hơi. Thấy như vậy thì Su Su vỗ tay cười khúc khích. Thấy là chàng khều khều khuỷu tay tôi nhướng mày hỏi. Này, thế chuyện kỳ quái gì vậy? Tôi cười rồi đáp. Bà nó không ăn được cay thì thằng bé lại không ăn được cà rốt. Chàng nhớ mày khó hiểu. Tức không phải là thằng bé vừa mới ăn à? Tôi gắp miếng thịt xào cay bỏ vào bát của chú, sau đó nghiêng đầu đáp. Vì đó là thức ăn em gái nó gắp cho, nó không có lý do gì phải từ chối. Chồng thấy chú gắp miếng thịt xào cay bỏ vào miệng ăn ngon lành, Chàng liền ồ lên một tiếng rồi gật gù tỏ ra đã hiểu. Trên thế giới này không có thói quen nào là vĩnh viễn, chỉ là người đó có cam tâm tình nguyện vì người mình thương yêu nhất mà thay đổi hay không thôi. Huống hồ cán ăn không phải là một thói quen tốt. Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người di chuyển lên tầng thượng, vừa chơi đùa vừa đếm ngược từng phút. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thời khắc chuyển giao đã đến. Một tiếng nổ bùm vang lên, mở màn cho những trận pháo hoa đầy rực rỡ trên nền trời đen thẳm. Mọi người vỗ tay reo hò trong niềm phấn khởi hân hoan, cùng nâng ly rượu trong tay hô lớn: "Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé." Chồng thấy Xù Xù cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay tôi, chú liền nhíu mày, đưa tay ngăn lại ánh mắt thèm thuồng của con bé. Sau đó cầm lấy ly nước ép trên bàn, đưa cho nó rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Con chỉ có thể uống nước ép thôi." Xù Bao thì hiểu ý của ba, đưa ly nước ép đến trước mặt của em gái, ra hiệu muốn cùng nó nâng ly chúc mừng năm mới. Thấy như vậy thì Xù Xù lập tức thu lại ánh mắt buồn buồn, nhanh chóng cầm lấy ly nước ép trong tay chú, cười tươi giơ lên cao, làm theo hành động của chúng tôi. "Nào, 1, 2, 3, can!" Xù Bao bị hành động của em làm cho khoái chí. Thằng bé xoa đầu Xù Xù rồi cong môi cười thích thú. Sau đó thì lại nâng ly nước ép lên uống cạn. Cuối cùng làm chút ngược chiếc ly xuống trước mặt của em gái. Cả hai đứa nhìn chiếc ly giống, bật cười khanh khách. Lúc này ba tôi cất cao giọng: "Bây giờ thì đến tiết mục hay nhất đây. Thế đứa nào muốn nhận bao lì xì lớn thì nhanh nhanh chạy đến xếp hàng nào." Thấy chàng cũng đứng vào hàng ngũ nhận bao lì xì, thì má chồng tôi liền lên tiếng trêu chọc: "Thế cháu thấy Xù Bao không? Thằng bé còn bảo đã lớn rồi không nhận lì xì nữa. Thế cháu xem đi, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?" Chàng ôm lấy cánh tay má chồng tôi rồi nũng nịu: "Ơ kìa, cháu dù lớn bao nhiêu thì vẫn là cô cháu gái xinh đẹp bé bỏng của ông bà mà." Sau một hồi nịnh nọt, cuối cùng thì Trang cũng nhận được 4 bao lì xì lớn. Cô phấn khích, chu môi hôn lên chúng. Bắt gặp hành động quá mức trẻ con của Trang, Xù Bao cười ma mị: "Chị vẫn chưa lì xì cho Su Su kìa kìa." Su Su vừa nghe nhắc tên thì liền chạy đến đòi bao lì xì, sau đó còn thu hộ phần của anh trai. Nhìn mấy đứa nhóc tranh nhau xếp hàng nhận bao lì xì, tôi khá cong môi cười mãn nguyện. Chú ở bên cạnh vòng tay ôm lấy eo tôi. Cả hai cùng quay người nhìn về phía bầu trời đêm. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao, thật sự rất đẹp. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai chú: "Em đã tu mấy kiếp mới có được một cuộc sống viên mãn như thế này đấy." Chú im lặng không đáp, nhưng mà cả hai chúng tôi đều thấu hiểu những suy nghĩ của nhau. Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải, vô tận của thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước. Cuộc sống này thật sự vượt xa hai chữ viên mãn. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong trọn vẹn cái kết của bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là với cái kết như thế này cũng đã để lại trong quý vị và các bạn rất nhiều những cảm xúc. Sau khi lắng nghe xong thì đừng quên dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, hãy ủng hộ anh Sa bằng cách có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.